Thật sự là thật lợi hại. Không thể tưởng được cái này Trương Diệp, lại có thể tiếp được đại thạch một kích. Một cái vây xem ngoại môn đệ tử không khỏi giật mình nói lấy. Đúng vậy a, trách không được Trương Diệp có thể chiến thắng hơn 80 người. Hắn vẫn có vài cái tử đấy. Hừ, càng lợi hại, chẳng lẽ còn có thể so sánh qua được đại thạch. Cái này Trương Diệp, ta xem không dùng được 3 chiêu, muốn bại hạ trận đến rồi. Ừ, đại thạch hộ thể công pháp, thật sự thật lợi hại, coi như là võ đạo tam trọng đỉnh phong cao thủ, trong khoảng thời gian ngắn đều không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Trương Diệp cùng đại thạch đối chiến, ngay từ đầu tiểu nhất định dùng thất bại xong việc rồi. Ha ha, lão huynh cao kiến. Ta xem sự tình có bộ dáng như vậy rồi. Trên trận, một chiêu thăm dò qua đi, Trương Diệp cùng đại thạch hai người đồng thời lựa chọn tiến công, đại thạch hai cái cánh tay chấn động, đột nhiên đánh ra hơn 10 quyền, trong khoảng thời gian ngắn, quyền ảnh trùng trùng điệp điệp, quyền phong gào thét, những cái kia bụi bặm đều bị đại thạch quyền phong xoáy lên, lại hóa thành một đạo hoàng long, thẳng tắp hướng Trương Diệp đánh tới. Trương Diệp cũng không cam chịu yếu thế, trong tay hắn hậu bối đao hộc ra 6 thốn dài hơn đao khí, đao diễn nghịch lưu trảm, một đao chém ra. Một đao kia mang lên không khí, giống như là một đầu đổ không thôi thác nước, không ngớt không ngừng hướng phía đại thạch vành khứ, cái kia khí thế không thể so với đại thạch yếu hơn mảy may. Rầm rầm rầm rầm rầm. Kinh khí lần lượt giao kích, phát ra từng tiếng vang lớn, người vây xem chỉ cảm thấy trên mặt đau xót, lên trên vừa sở, phát giác trên mặt vậy mà tất cả đều là huyết. Nguyên lai, tại hai người sức lực khí thúc dục phía dưới, những cái kia đá vụn vẩy ra mà ra, thoáng cái sẽ đem mấy chục cái ngoại môn đệ tử đều kích thương rồi. Tốt, tốt, tốt. Trong cuồng phong truyền đến đại thạch hào sảng cười to, Trương Diệp, không thể tưởng được, của ta năm thành thực lực dễ dàng như vậy bị ngươi tiếp nhận. Kế tiếp, ta muốn sử xuất 8 phần thực lực. Cẩn thận rồi. Năm thành thực lực. Loại này thành thế, cũng chỉ là đại thạch năm thành thực lực. Vậy xem trong hàng đệ tử, có người nghẹn ngào kêu to, cái này đại thạch cũng thật lợi hại a. Trương Diệp cũng rất lợi hại. Xem hắn có thể hay không tiếp được đại thạch 8 phần thực lực một kích. Ta cá là hắn tiếp không dưới. Ha ha, ta xem hắn cũng tiếp không dưới. Đại thạch là bực nào cao thủ. Nhưng hắn là khí lực va chạm qua Trương Ngọc Kinh cao thủ. Trương Diệp so về hắn đến, hay vẫn là kém không ít đấy. Ngoại môn đám đệ tử nghị luận nhau nhau chi tế, đại thạch hét lớn một tiếng, hai tay chấn động, quắc, Trương Diệp, tiếp ta chiêu này tứ giã thương thương. Chương 80, đao pháp tiến bộ. Tứ giã thương thương vừa ra, Trương Diệp chỉ cảm thấy chính mình trong lúc đó, như là đi tới giã ngoại, thân thể bốn phía, một mảnh bạc phơ mênh ngông, thiên địa tại thời khắc này trở nên vô cùng lớn, mà bản thân tại thời khắc này, thì là trở nên càng phát nhỏ bé. Trương Diệp đương nhiên không có khả năng trong lúc đó đi vào giã ngoại, trong lòng của hắn tin tưởng, đây là đại thạch kiến tạo đi ra một loại ý cảnh. Nếu như mình thụ loại này ý cảnh ảnh hưởng, hậu quả tiểu hội vô cùng nghiêm trọng. Tốt. Trương Diệp lưỡi đầy sấm mùa xuân, hét lớn một tiếng, trong tay hậu bối đao vung lên, lần nữa chém ra một đao. Một đao kia, Trương Diệp sử dụng như cũng là nghịch lưu trảm. Nghịch lưu trảm đao thế bá đạo, lực đạo một lòng, dùng để ứng phó loại này chẳng diện, vô cùng nhất thích hợp. Hơn nữa, Trương Diệp có chủ tâm tại một trận chiến này bên trong, tôi luyện chính mình một thức này tự nghĩ ra chiêu thức, bởi vậy hắn cũng tiểu không hề đổi chiêu, vô luận đại thạch dùng loại phương pháp nào tiến công, hắn đều là một chiêu nghịch lưu chạm chém ra, dùng bạo chế bạo, dùng lực phá lực. Vâng! Trương Diệp một đao kia, lựa chọn đại thạch quyền thế bên trong mạnh nhất điểm, đao quyền tương giao phía dưới, lại là một tiếng ầm ầm vang lớn. Đại thạch 8 phần thực lực một kích, thật sự là không như bình thường. Trương Diệp chỉ cảm thấy một cổ cường hoành lực đạo đống nhiên theo trên thân đao hồi trở lại truyền, chấn đắc cổ tay hắn mỏi nhừ, tay mũi, cánh tay trận trận run lên. Vê đút vó vê đút, cái này đại thạch thân thể thật sự là quá biến thái rồi. Dùng nắm đấm, lại có thể cứng rắn ngăn cản của ta hậu bối đao, hơn nữa chấn đắc ta cánh tay run lên. Người này, thật sự là quá cường đại. Trương Diệp trong lòng một hồi giật mình. Đại thạch cũng cảm giác được nắm đấm trận trận phát đau nhức, bất quá thân thể của hắn so Trương Diệp muốn cường hoành nhiều lắm. Hơi chút vận chuyển công pháp, trên nắm tay thống khổ lập tức đánh tan, quát to, thống khoái, thống khoái. Trương Diệp, chúng ta lại đến. Đại thạch tuy nhiên cường đại, nhưng Trương Diệp lại cũng không sợ hắn, lập tức lên tiếng tốt, để đao tự chạm. Rầm rầm rầm oanh. Trương Diệp cùng đại thạch hai người, liên tục đối bính hơn 10 lần, Trương Diệp cảm giác được đại thạch giống như là có thêm vô cùng lực lượng, mỗi đối với liều một lần, phản chấn trở về lực đạo tiểu lớn hơn một ít, cuối cùng một cái lực lượng, cơ hồ là đệ nhất nhớ lực lượng gấp đôi. Nếu như không phải tự mình kinh nghiệm, hắn tuyệt không có thể tin tưởng, trên đời thậm chí có nếu như cường hoành luyện thể công pháp. Hơn 10 nhớ đôi bính xuống, Trương Diệp tuy nhiên cực không dễ chịu, nhưng đao pháp của hắn nhưng lại rất có thu hoạch. Nghịch lưu chạm tại đây liên tiếp đối bính bên trong, càng phát ra hoàn thiện, hậu bối trên đao sức lực càng phát ra nội liễm, mỗi chém ra một đao, cái kia trên thân đao khí kình đều ngưng tụ bên trên một ít, khó khăn lắm địch ở đại thạch cái kia lực lượng đáng sợ. Hào hào hào. Trương Diệp tại đao pháp bên trên tiến bộ, đại thạch cũng chú ý tới, hắn liền giống ra vài tiếng tốt, kêu lên, Trương Diệp, ngươi như thế nào luôn sử đồng nhất chiêu? Có thể hay không thay đổi chiêu thức? Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, nếu như ngươi có thể làm cho ta đổi chiêu, ta tự nhiên sẽ đổi. Trương Diệp cùng đại thạch giao chiến, khói bụi nổi lên, người vây xem nhóm, đám bọn họ đều thấy không rõ bên trong tình hình chiến đấu. Nhưng hai người đối thoại, lại làm cho bên ngoài mọi người ngây dại. Một cái ngoại môn đệ tử sợ hai nói, nghe đại thạch ý tứ, cái này Trương Diệp chẳng những có thể đủ cùng đại thạch chiến đấu đến lực lượng ngang nhau, hơn nữa hắn phản nhiều lần phục, chỉ dùng một chiêu. Cái này Trương Diệp thực lực, thật sự là đáng sợ. Nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Không thể tưởng được cái này Trương Diệp che giấu được sâu như vậy. Hắn ngồi từ đấy, Trương Diệp thực lực lợi hại như thế, chúng ta rõ ràng còn muốn đoạt đi hắn ngoại môn thứ 11 cao thủ tên tuổi, còn muốn cướp hắn tụ khí đan. Cái khác ngoại môn đệ tử là sợ hãi không thôi. Xem ra, cái này Trương Diệp ngoại môn thứ 11 cao thủ tên tuổi, là xứng đáng cái tên đấy. Chúng ta về sau nhìn thấy hắn, hay vẫn là đi xa một chút thì tốt hơn. Miễn cho hắn xem chúng ta không vừa mắt, rút đao ra đến tự trảm. Ừ, cùng đại thạch trọn vẹn đánh cho hơn 10 chiêu mà không rơi vào thế hạ phòng. Một trận chiến này Trương Diệp coi như thua, tên tuổi của hắn cũng đánh tới. Loại cao thủ này chúng ta hãy để cho lấy một điểm cho thỏa đáng. Lúc này, trong sân tình hình chiến đấu tái khởi. Đại thạch vì khiến cho Trương Diệp đổi chiêu, hắn rốt cục không hề bảo tồn thực lực, đem chính mình một thân bổn sự, thỏa thích phát huy đi ra. Cẩn thận rồi. Xem ta chiêu này ngoan thạch bạo. Đại thạch hét lớn một tiếng, cả thân thể tại đột nhiên tầm đó, tựu trở nên ánh vàng rực rỡ đấy, nhìn về phía trên giống như là một cái kim loại người. Tại thân thể biến sắc trong tích tắc, hắn toàn bộ thân hình như là một tảng đá, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp phi đi. U long. Thân ở giữa không trung, đại thạch khí thế đã ẩn ẩn đã tập trung vào Trương Diệp, sau đó tay của hắn, chân, thân thể, đầu, đồng thời huy động, đồng thời đối với Trương Diệp đã phát động ra tiến công, bộ dáng kia, giống như là một tảng đá đột nhiên bạo liệt, cái kia thanh thế, giống như là vô số khối thạch đầu theo cao thánh sơn lăn xuống, hoặc như là một vạn đầu tuấn mã tại hang hái chạy băng băng. Hắn ngồi từ đấy, thằng này ỷ vào thân thể cường hành, vậy mà dùng thân thể làm vũ khí, hướng ta phát khởi tiến công. Đây rốt cuộc là cái gì cổ quái chiêu thức? Trương Diệp trong lòng giật mình, phục lại thầm nghĩ, hiện tại, chỉ có cùng hắn liều mạng. Trương Diệp nghĩ đến, trong cơ thể chân kình không ngừng dũng mãnh vào đã đến hậu bối trong đao. Theo chân kình không ngừng dũng mãnh vào, nhìn về phía trên dày đặc vô cùng hậu bối đao, vậy mà bắt đầu có chút rung rung, phát ra từng tiếng khẽ tê. Lập tức đại thạch tiến công tiểu sẽ rơi xuống trên người, Trương Diệp trong tay đao dương, chạm. Cái này chém, đúng là Trương Diệp tự nghĩ ra chiêu thức, nghịch lưu chạm. Với tư cách thanh phong chạm đến tiếp sau đao pháp, nghịch lưu chạm đặc điểm tiểu là một lòng, bá đạo. Thanh phong chạm là đao hóa gió mát, hóa một đao vi trăm đao, giết người ở vô hình. Mà nghịch lưu chạm tắc thì vừa vặn trái lại, nó là hóa trăm đao làm một đao, lấy thế đè người, dùng lực cắp người. Lấy thế đè người, có ta vô địch. Trương Diệp tại vung đao trong nháy mắt, rốt cục ngộ đã đến nghịch lưu chạm nhất tinh diệu chỗ, phát ra mạnh nhất một đao kia chém đúng ra, đao phong vạch phá bầu trời, ti ti có âm thanh. Mà nội tâm của hắn, nhưng lại không kinh không sợ, bình tĩnh giống như một hồ nước đọng. Đại thạch cảm giác được Trương Diệp chém tới một đao kia, tuy nhiên vẫn là chiêu đó nghịch lưu chạm, nhưng cái này chém, đao khí cùng đao kình nhưng lại trước không sở hữu tất cả ngưng tụ, đao còn chưa tới, cái kia đao phong đã đem lông mày của hắn đều cạo thoát khỏi. Trên người lộ ra da thịt, tại đây lăng lệ ác liệt đao phong phía dưới, vậy mà cảm giác được từng đợt phát đau nhức. Cái này Trương Diệp đao pháp, vậy mà lại có tiến bộ. Tiểu tử này quá biến thái rồi. Đại thạch trong nội tâm hoảng sợ, tay chân xẹt qua từng đạo hoàng ảnh tử, hung hăng rút thăm được Trương Diệp trên thân đao. Ken ken, liên tiếp sức lực khí giao kích thanh âm, đại thạch sở hữu tất cả tiến công, tại Trương Diệp một đao kia trước mặt, đều công không xuất ra đi, không thể không cải thành phòng thủ. Mà Trương Diệp một đao kia tuy nhiên trước không sở hữu tất cả lợi hại, nhưng ở đại thạch cái kia tấn mãnh như hổ, đại khí như núi quyền cước chiêu thức trước mặt, cũng không cách nào lấy được đột phá, trên thân đao sức lực khí bị đại thạch từng quyền tiêu mất. Oeng. Cuối cùng một tiếng vang lớn, Trương Diệp cùng đại thạch đều ngược lại thối lui ra khỏi hơn 10 bước. Trương Diệp cả đầu cánh tay đều nhức mỏi vô cùng, máu trong cơ thể bốc lên, chân khí ngực ròng, nhịn không được hộc ra một ngụm máu tươi. Đại thạch cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Trương Diệp cương mới một đao kia kình lực nội liễm, quyền đao tương giao thời điểm, trên thân đao sức lực giống như châm hướng trên cánh tay của hắn chắt đến, chắt được hắn nắm đấm kịch liệt đau nhức, thủ đoạn đại thống, cánh tay đau đớn, trong cơ thể huyết khí bốc lên, dùng hắn cường hoành thân thể, vậy mà cũng bị cái này cổ châm sức lực khí, cho chắt được một hồi run lên, sau nửa ngày đều không thể động đậy. Một kích này, dĩ nhiên là lưỡng bại câu thương xong việc. Ha ha! Lợi hại! Lợi hại! Đại thạch lao đi khỏe miệng một tia máu tươi, kêu lên, một trận chiến này rất sung sướng, ta hiện tại hơi có đoạt được, đi trước người rồi. Hôm nào sẽ tìm người đánh. Đi ra vài bước, đại thạch lại trở lại nói ra, Trương Diệp, ngươi là ta thứ hai bội phục người. Cái thứ nhất để cho ta bội phục người, là Trương Ngọc Kinh. Hôm nào, ta nhất định phải thắng ngươi. Nói xong, hắn bước đi mở. Đại thạch đi một hồi, vây xem một đám người cái này mới hồi phục tinh thần lại. Một cái niên kỷ khá lớn ngoại môn đệ tử nghẹn ngào kêu lên, cái này thật sự là quá điên cuồng. Trương Diệp lại đem đại thạch cho đả thương. Ông trời a, một trận chiến này, rốt cuộc là người nào thắng? Ta cũng không biết là ai thắng. Nhưng theo vừa rồi đại thạch nói đến xem, đại thạch cũng không có thắng Trương Diệp. Một trận chiến này, rất có thể là đánh cho một cái ngang tay. Trời ạ, đại thạch tiến vào nội môn đã có 8 năm rồi, năm nay là 20 tuổi. Trương Diệp cái này vừa mới nhập môn người, lại có thể cùng đại thạch bất phân thắng bại. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Một đám người ồn ào lấy, rất nhanh tiểu tứ tán không thấy rồi. Có thể nghĩ, bọn hắn chuyến đi này, Trương Diệp cùng đại thạch chiến thành ngang tay tin tức, lập tức sẽ truyền khắp toàn bộ ngoại môn. Trương Diệp hảo hảo thu về hậu bối đao, hắn có chút nói nhỏ, thắng ta. Ha ha, ta hiện tại nghịch lưu trạm sắp suy diễn hoàn thành, chỉ cần đến lúc đó cùng thanh phong trạm cùng một chỗ sử dụng, nối liền lên chiêu thức, uy lực sẽ gia tăng thật lớn. Dù cho ngươi tại một trận chiến này ở bên trong, có chỗ đột phá, cũng là không thắng được ta. Lại đứng một hồi, đại trong cơ thể khí tức hoàn toàn sau khi bình tĩnh lại, Trương Diệp sờ lên trong ngực tụ khí đan, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Hơn 80 khỏa tụ khí đan, đầy đủ hắn đem tu vi tăng lên tới võ đạo tam trọng hậu kỳ. Lại tự hành mua sắm một lần đan dược khác, đem long tượng công tu luyện đến tầng thứ 2 thậm chí tầng thứ 3, cũng không phải việc khó. Chương 81, danh dương ngoại môn. Trương Diệp cùng đại thạch một hồi đại chiến, đã bình ổn tay xong việc tin tức, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ ngoại môn. Rất nhiều người cũng không tin tin tức này. Trương Diệp là ai? Bất quá là một cái đến từ ở nông thôn địa phương nhỏ bé tiểu gia hỏa, tư chất là cực kỳ thấp bát phẩm tư chất. Như vậy một cái tư chất thấp, lại vừa mới nhập môn hơn 10 ngày người, có thể lợi hại đi nơi nào? Mà đại thạch lại bất đồng, đại thạch chính là tứ phẩm tư chất, lại đang ngoại môn trọn vẹn tu luyện 8 năm. Thực lực từng bước một tăng lên đã đến võ đạo tam trọng hậu kỳ, cùng võ đạo tam trọng đỉnh phong cao thủ, đều có lực đánh một trận. Như vậy một cái mánh nhân, như thế nào sẽ bị Trương Diệp bức thành ngang tay? Mọi người hy vọng đại thạch có thể đứng ra, nói rõ một chút tình huống. Nhưng đại thạch chiến hậu, lập tức tiểu tuyên bố bế quan, đối với chuyện bên ngoài, hắn lý không để ý tới. Bất kể là tương tín vẫn là chưa tin, Trương Diệp tên tuổi, lại là rất nhanh tiểu chuyển khắp ngoại môn, tiểu là một lần nội môn đệ tử cùng chấp sự. Cũng đúng Trương Diệp sinh ra hứng thú, trải qua một ít chuyện tốt chi nhân điều tra, Trương Diệp một ít cơ bản tình huống, bắt đầu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một cái bát phẩm tư chất 13 tuổi thiếu niên, mới vừa tiến vào ngoại môn hơn 10 ngày, mà ngay cả tục chiến thắng hơn 80 cái ngoại môn đệ tử, chiến thắng bài danh thứ 11 Trương Đông Dương, chiến bình bài danh đệ 9 Đại Thạch. Tin tức này, lại để cho không biết bao nhiêu người hoài nghi lỗ tai của mình nghe lầm. Đại ca, đại ca. Võ Quảng Hải chạy vội chạy vào một cái tiểu viện. Chạy ở bên trong không ngừng kêu. Gọi vào rồi. Vội vàng hấp tấp, thành bộ dáng gì nữa. Võ Quảng Nhạc thanh âm truyền ra, hung ác khiển trách Võ Quảng Hải một câu. Bị Võ Quảng Nhạc mắng một câu, Võ Quảng Hải vội vàng dừng bước chân, nói ra, đại ca, ta vừa mới nghe được tin tức, Trương Diệp cùng đại thạch đại chiến một hồi, hai người vậy mà đánh thành ngang tay. Cái gì? Trương Diệp vậy mà cùng đại thạch đánh thành ngang tay. Võ Quảng Nhạc không khỏi lắp bắp kinh hãi, nói ra, việc này ngươi xác minh có hay không? Kỹ càng tình huống, ngươi có biết hay không? Võ Quảng Hải nói gấp, tuy nhiên ta không thể tin được, nhưng việc này hẳn là thật sự. Lúc đương thời một đám người chính đang khiêu chiến Trương Diệp, Đại Thạch cùng Trương Diệp đại chiến thời điểm, bọn hắn một mực ở bên cạnh nhìn xem. Ta nhiều lần hỏi qua bọn hắn nói tình huống cơ bản nhất trí. Đại Thạch thực lực, so với ta đều muốn mạnh hơn một ít. Cái này Trương Diệp bất quá là một cái vừa mới nhập môn người, làm sao có thể cùng Đại Thạch bất phân thắng bại? Võ Quảng Nhạc nghi hoặc nói một câu. Hỏi, kỹ càng tình hình chiến đấu, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Võ Quảng Hải bắt thoáng một phát ra đầu, nói ra, nghe nói lúc ấy khói bụi nổi lên bốn phía, căn bản nhìn không tới hai người. Người vây xem chỉ biết là, đại thạch khiến hai cái chiêu thức, một là tứ giã thương thương, hai là ngoan thạch bạo. Hơn nữa, Đại Thạch trước khi rời đi, đã từng đối với Trương Diệp nói một câu, hắn người bội phục nhất có hai cái, một là Trương Ngọc Kinh, hai là Trương Diệp. Đại Thạch lại đem Trương Diệp cùng Trương Ngọc Kinh đánh đồng. Võ Quảng Nhạc trong mắt hiện lên một tia giật mình, nói ra, điều này sao có thể? Trương Ngọc Kinh thế nhưng mà ngoại môn đệ nhất nhân, sớm đã tiến giai đến võ đạo tam trọng đỉnh phong, tùy thời có khả năng đột phá đến võ đạo tứ trọng thiên, đánh khắp ngoại môn vô địch thủ. Trương Diệp Hà Đức Hà Năng, lại có thể cùng Trương Ngọc Kinh đánh đồng. Võ Quảng Nhạc nghĩ một lát, vung tay lên, nói ra, việc này ta đã biết. Người trở về đi. Thế nhưng mà, đại ca. Võ Quảng Hải ấp a ấp đúng nói, ta không lâu mới giải đồn đãi, nếu cái kia Trương Diệp đến tìm phiền thoái, ta làm sao bây giờ? Trương Diệp nói cho cùng, cũng tiểu một cái nhân vật mới. Ngươi nếu như không chủ động gây hắn chắc có lẽ không tìm ngươi gây chuyện. Võ Quảng Nhạc ngắt lời nói ra, đợi tiếp qua một thời gian ngắn, ta tăng lên tới võ đạo tam trọng đỉnh phong về sau, tiểu rốt cuộc không cần sợ hắn rồi. Cái này Trương Diệp dù cho có thể cùng Đại Thạch bất phân thắng bại, ta cũng có biện pháp đả bại hắn. Võ Quảng Hải đại hỉ, yên tâm rời đi. Cái gì? Trương Diệp vậy mà cùng Đại Thạch đánh thành ngang tay. Trương Ngọc Hổ, Trương Đại Hồng cùng Trương Dương ba người, cơ hồ đồng thời nhận được tin tức này, ba người đều là ngây dại. Nghe nói Đại Thạch một thân phòng ngự, không người có thể phá. Trương Diệp lại có thể làm bị thương Đại Thạch, cùng Đại Thạch bất phân thắng bại, cái này, điều này sao có thể? Trương Dương trong miệng thì thào nói. Trương Diệp không phải bát phẩm tư chất sao? Một cái bát phẩm tư chất phế vật, làm sao có thể tu luyện ra bực này cường hãn thực lực? Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Trương Đại Hồng không khỏi nắm chặt côn sắt. Chết tiệt, Trương Diệp ngày đó cùng ta giao thủ thời điểm, chỉ sợ còn vô dụng thôi ra một nửa thực lực. Trương Ngọc Hổ hai đấm nắm chặt, móng tay trực tiếp xa vào đến trong lòng bàn tay, máu tươi đều chảy ra rồi, hắn vẫn không biết. Hắn cắn răng nói ra, ta muốn chạy nhanh tu luyện tới võ đạo tam trọng hậu kỳ. Ta muốn đem vạn lý truy phong bộ, tu luyện tới đại thành chi cảnh. Trương Diệp, nửa năm sau, ta sẽ tìm ngươi khiêu chiến đấy. Chấp sự trong điện. Một cái chấp sự ha ha cười cười, nói ra, thật là có thú, Trương Diệp cái này bắt phẩm tư chất người, lại có thể cùng Đại Thạch bất phân thắng bại. Xem ra, cái này Trương Diệp, đáng ra chúng ta chú ý thoáng một phát ta. Cái khác chấp sự gật đầu, nói ra, cái này Trương Diệp ngộ tính hay vẫn là rất không tệ. Chỉ tiếc, tư chất của hắn thật sự là quá thấp. Đồng nhất khỏa đan dược, tư chất cao người, có thể hấp thu mất 7 thành thậm chí 8 phần, mà Trương Diệp loại tư chất này, tối đa chỉ có thể đủ hấp thu 1 thành 2 thành. Muốn bồi dưỡng cái này Trương Diệp, tiểu cần so người khác cao hơn vài lần thậm chí hơn 10 lần đan dược. Cái này Trương Diệp biểu hiện được ra lại sắc, gia tộc cũng chỉ là chú ý thoáng một phát mà thôi, lên, là không thể nào đưa hắn xếp vào trọng điểm bồi dưỡng đệ tử đấy. Đúng vậy a, dùng Trương Diệp tư chất, dù cho gia tộc nguyện ý trả giá đại lượng đan dược, hắn cũng không nhất định có thể thuận lợi tăng lên. Chắc không được gia tộc không có đưa hắn xếp vào trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Trương Diệp cùng Đại Thạch chiến đến ngang tay về sau, Trương Diệp rốt cục đã nhận được thanh tĩnh. Đại Thạch thực lực, kinh so Trương Đông Dương cao hơn nhiều, Trương Diệp đã cùng Đại Thạch đều có thể bất phân thắng bại, vậy hắn thực lực của bản thân, đã không để cho nghi vấn. Lúc này thời điểm, cho dù là đầu nếu không linh quang người, cũng không dám tránh tới khiêu chiến Trương Diệp rồi. Trương Diệp cùng Đại Thạch chiến thành ngang tay, chuyện này ngoại trừ lại để cho Trương Diệp đại danh truyền khắp ngoại môn bên ngoài, còn lại để cho ngoại môn thực lực bài danh bảng phát sinh biến hóa. Đại Thạch nguyên lai thứ hạng là đệ 9, mà Trương Diệp cùng Đại Thạch chiến thành ngang tay về sau, lập tức tiểu đưa thân ngoại môn 10 đại cao thủ liệt kê. Về phần nguyên lai thứ 10 tên Võ Quảng Nhạc, tất bị chen đến tên thứ 11. Dùng 13 tuổi chi linh, đưa thân ngoại môn 10 đại cao thủ liệt kê, Trương Diệp tại trong lúc vô tình, đã là sáng tạo ra một cái ghi chép. Sự thật này, cái này lại để cho ngoại môn 2.000 đệ tử đều chịu sợ hãi thán phục không thôi. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều có thể tiếp nhận Trương Diệp dẫm lên bọn hắn trên đầu đi đấy. Một ít ưa thích náo nhiệt, ưa thích sinh sự người, cũng đã ruôi dài cổ, bọn hắn hy vọng ngoại môn 7 đại cao thủ, lại hoặc cốc anh đứng ra, cho Trương Diệp một cái hung hăng giáo huấn. Chương 82, nghịch lưu chạm chút thành tựu. Đối với bên ngoài nghị luận, Trương Diệp mặc kệ hội. Cùng Đại Thạch một hồi đại chiến về sau, Trương Diệp tại phòng nhỏ bên ngoài treo lên một tấm bảng, lên lớp giảng bài bế quan chớ quấy rầy 4 chữ, sau đó hay tiến vào đã đến nửa bế quan trạng thái, hắn một bên chữa thương, đem mấy ngày nay chiến đấu thu hoạch sửa sang lại đi ra, mà ngay cả mỗi ngày mặt trời mọc thời điểm truyền công, Trương Diệp đều không đi nghe xong. Trương Diệp bị thương cũng không trọng, 3 ngày sau đó, Trương Diệp thương thế đã khỏi hẳn. Thương thế khỏi hẳn rồi, Trương Diệp cảm giác được chính mình tu vi trong lúc mơ hồ lại có một tia tinh tiến. Ngoại trừ tu vi tinh tiến bên ngoài, Trương Diệp mấy ngày qua một cái thu hoạch, tựu là nhiều hơn rất nhiều nghĩ cách, về hoàn thiện nghịch lưu trảm nghĩ cách. Trương Diệp nhớ lại lấy cùng Đại Thạch giao chiến lúc, phát ra mạnh nhất một đao tâm cảnh, thời gian dần qua đem các loại nghị cách, gia nhập vào nghịch lưu trảm bên trong. Sáng tạo ra một cái chiến kỹ, cũng không phải chuyện đơn giản, trong lúc này liên quan đến chân khí vận chuyển, huyết dịch vận chuyển, cơ bắp động tác, gân cốt mở rộng, co rút lại, tư thái chuyển hóa, liên quan đến lực đạo, tốc độ, góc độ, còn liên quan đến tay, chân, thân, mắt, tai, mũi tinh diệu phối hợp. Cao thâm một ít chiến kỹ, thậm chí liên quan đến ý chí cùng tinh thần lực. Bởi vậy, từ xưa đến nay, tuyệt đại đa số mọi người chỉ hiểu được đi theo công pháp tu luyện, về phần tự nghĩ ra chiến kỹ, bọn hắn không hề nghĩ ngợi qua. Có thể tự nghĩ ra chiến kỹ người, hoặc là thân kinh vạn chiến, tu vi cao thâm thế hệ, hoặc là thiên tung kỳ tài, vô sự tự thông tuyệt thế thiên tài. Trương Diệp chỉ có võ đạo tam trọng tu vi, hắn có thể tự nghĩ ra chiến kỹ, một mặt là hắn đã nhận được Đạo Đức Kinh. Đạo Đức Kinh tuy nhiên không phải võ đạo bí tịch, nhưng nó nội dung bên trong, nhưng lại trực chỉ đại đạo. Trương Diệp tu vi thấp, không cách nào lĩnh ngộ bao nhiêu, nhưng dù là như thế, hắn đối với võ đạo nhận thức, vẫn đang nếu so với bạn cùng lứa tuổi muốn cao hơn nhiều. Đúng là đã có cái này bản Đạo Đức Kinh, Trương Diệp mới so người khác đứng được rất cao, nhìn càng thêm xa, đã có được tự nghĩ ra chiến kỹ trụ cột. Trương Diệp có thể tự nghĩ ra chiến kỹ thứ hai phương diện nguyên nhân, đó chính là hắn siêu việt thường nhân tư duy. Trương Diệp trí nhớ đã thức tỉnh về sau, liền có hơn một loại đối đại vấn đề góc độ, phân tích hỏi về để đến, tiểu so thường nhân mau lẹ cùng xâm nhập rất nhiều. Kẻ thứ ba mặt nguyên nhân, tiểu là Trương Diệp nộ tính. Trương Diệp nộ tính viễn siêu thường nhân, có thể đối chiến kỹ làm ra đủ loại tinh vi phân tích, hiểu rõ trong đó diệu dụng, cũng đem những này diệu dụng hóa thành đã có, tăng lên bản thân chiến kỹ. Chính là có thêm loại năng lực này, Trương Diệp mới có thể như thế nhanh chóng đem Thanh Phong Trảm tu luyện tới đại thành chi cảnh, cũng chính là có loại năng lực này, Trương Diệp mới có thể tự nghĩ ra cái này nhớ nghịch lưu trảm, cũng đem chi không ngừng hoàn thiện. Trương Diệp cầm trong tay lấy một căn cành khô, có khi vô ý thức trên mặt đất vạch lên, có khi rồi lại như một cái thạch như, không ngừng trầm tư. Nghĩ đến một ít tinh diệu chỗ, sẽ bỏ qua cành khô, rút ra hậu bối đao chém ra mấy đao. Thời gian ngày từng ngày đi qua, một ngày này, một cái làm phức tạp Trương Diệp đã lâu vấn đề, đống nhiên mà thông, một trận tiểu trăm thông, hơn 10 cái xoay quanh tại Trương Diệp trong đầu võ đạo nan đề nhất thời từng cái đã nhận được đáp án, Trương Diệp tại đây lập tức, đã có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Ha ha ha, ta hiểu được. Chính là như vậy. Kế tiếp, tiểu là luyện. Ta muốn nhất cổ tác khí, đem chiêu này nghịch lưu trảm tu luyện tới chút thành tiểu chi cảnh. Trương Diệp trên mặt nghi hoặc hễ quét là sạch, hai mắt một mảnh thanh thản. Hậu bối đao lặng yên không một tiếng động đi tới trên tay của hắn, cổ sơ cổng kềnh thân đao, lại như là một đầu linh xà nhảy lên một hồi, dùng một loại mắt thường bắt không đến tốc độ, chém ra vài đao. Cái này vài đao, đúng là Thanh Phong Trảm. Xuất đao về sau, nhưng không thấy đao, chỉ có gió mát tương theo. Thanh Phong Trảm dùng hết, Trương Diệp tay hơi khẽ chấn động, cải thành nghịch lưu trảm. Trương Diệp trên tay không ngừng, một đao tiếp một đao chém ra, mỗi chém ra một đao, đao của hắn thế đều trở nên càng thêm lăng lệ ác liệt một ít. Nghịch lưu trảm sử dụng, cực kỳ hao phí chân khí. Cũng may Trương Diệp có rất nhiều tụ khí đan, chân khí khô kiệt rồi, hắn tựu dừng lại, ăn được một khỏa tụ khí đan, sau đó lại đứng dậy, ra lại đao. Thời gian ngay tại Trương Diệp nhiều lần ra trong đao chậm rãi đi qua. Trương Diệp cảm giác được, chính mình nghịch lưu trảm, càng ngày càng tiếp cận tưởng tượng trong cái chủng loại kia uy lực. Một ngày này, Trương Diệp tại chém ra một đao Thanh Phong Trảm về sau, thủ đoạn chấn động, chợt đao diễn nghịch lưu trảm. Tại ngược dòng chém ra tay tế, một loại huyền diệu cực kỳ cảm giác, đột nhiên xông lên Trương Diệp trong lòng. Ti. Cả phòng gió mát, đột nhiên ngưng tụ, toàn bộ nhà gỗ bên trong đích không khí tựa hồ cũng đọc lại, hạ trong tích tắc, một đạo run sợ liệt tới cực điểm ánh đao đột nhiên bay ra, như một vòng trăng sáng treo cao nhô lên cao, vừa giống như một vì sao rơi đột nhiên cực nhanh, cái kia hoa mỹ hảo quang trên không trung thật lâu chưa từng tán đi. D-A-N-G-Z. Hậu bối đao trở lại vỏ đao ở trong. Cái kia đạo ánh đao những nơi đi qua, nhà gỗ trong mấy cái vừa thô vừa to hụ đá, cũng đã tại một tiếng bén nhọn vô cùng trong thanh âm, cắt thành hai đoạn. Ha ha ha ha. Rốt cục thành. Trương Diệp kiểm tra một chút hụ đá, trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười, tự nhủ, cái này là được rồi. Cái này là được rồi. Nghịch lưu chạm là tụ trăm đao làm một đao, chân khí toàn thân toàn bộ đều áp xúc tiến vào trong thân đao, phát đao thời điểm, có ta vô địch, mặc kệ địch nhân có bao nhiêu biến hóa cùng chuẩn bị ở sau. Ta tự một đao pha chi. Nghịch lưu chạm, ngược dòng mà chém. Một đao kia phối hợp với Thanh Phong Trảm sử dụng, đã giải quyết Thanh Phong Trảm hồi khí vấn đề, vừa lớn đại tăng cường công kích chi lực, lượng đao phối hợp với sử dụng, địch nhân khó lòng phòng bị. Ha ha, ta cái này nhớ nghịch lưu trảm, tuy nhiên còn thiếu nợ một ít hỏa hầu, không có tu đến đại thành chi cảnh, nhưng thực sự vậy là đủ rồi. Đã có chiêu này, thực lực của ta ít nhất tăng lên 5 thành nhiều. Hiện tại lại chống lại đại thạch, ta một đao chém đúng ra, châm ngưng tụ chân khí, tất nhiên có thể phá vỡ phòng ngự của hắn, ngạnh xanh xanh tại quả đấm của hắn phía trên chém ra một vết thương. Thậm chí, đem quả đấm của hắn ngạnh xanh xanh chém rụng. Đem nghịch lưu trảm suy diễn hoàn thành, cũng tu luyện tới chút thành tiểu chi cảnh, Trương Diệp bắt đầu cân nhắc thoáng một phát kế tiếp con đường tu luyện. Hắn hiện tại vừa mới tiến giai võ đạo tam trọng trung kỳ không lâu, nếu muốn ở chân khí bên trên lấy được đột phá, tạm thời là không cần nghĩ rồi. Mà ở chiến kỹ phương diện, đã có thanh phong trảm cùng nghịch lưu trảm, tạm thời tiểu không cần tu luyện khác rồi. Muốn đến nơi này, Trương Diệp đối với kế tiếp tu luyện, đã có một cái kế hoạch rồi. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, cái kia chính là tiếp tục tu luyện nghịch lưu trảm, tranh thủ mau chóng đem nghịch lưu trảm tu luyện tới đại thành chi cảnh, cũng rút ra một thời gian ngắn, đến tàng thư các đi, đọc qua các loại sách vở, tranh thủ lại sáng chế một đao đao pháp đến, lại để cho đao pháp hình thành một bộ. Đương nhiên, có khả năng, hắn phải nghĩ biện pháp lấy tới một bộ trung cấp thân pháp. Hắn đã tu luyện đến đại thành cảnh kinh hồng bộ tuy nhiên cũng không tệ, nhưng là, so về trung cấp thân pháp, vẫn có khoảng cách nhất định đấy. Trương Diệp trong tay ngược lại là có một bộ trung cấp thân pháp, nhưng bộ này thân pháp nhưng lại thành tang chu gia tuyệt kỹ, Trương Diệp là tuyệt đối không dám tu luyện đấy. Ngoại trừ đã ngoài hai cái mục tiêu bên ngoài, Trương Diệp còn muốn rút ra thời gian đến, đem long tượng công tu luyện tới tầng thứ 2 thậm chí tầng thứ 3 đi. Cái này cũng không khó xử lý, Trương Diệp hiện tại tụ khí đan sung túc, lại có hơn 10 vạn lượng hoàng kim, những này tài nguyên thêm, có lẽ đủ hắn đem long tượng công tu luyện tới tầng thứ 3 rồi. Long tượng công tu luyện tới tầng thứ 3, thân thể cường độ sẽ sâu sắc cải biến. Tuy nhiên không bằng đại thạch như vậy biến thái, nhưng thực sự so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Mỗi người đều có một hai tay ẩn giấu bổn sự, Trương Diệp là luyện kiếm đấy, nếu như đem long tượng công với tư cách ẩn giấu tuyệt chiêu, sẽ thu được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Chương 83, trên nắm tay vết đao. Đẩy cửa ra, đi ra nhà gỗ nhỏ, Trương Diệp phát giác môn bên trên có một đầu tiểu cây gỗ. Nhìn một chút, nguyên lai cái này đầu tiểu cây gỗ là Trương Thanh cùng Trương Khuyết lưu lại đấy. Trương Diệp tại trong lúc bế quan, Trương Thanh cùng Trương Khuyết hai người đến thăm một lần Trương Diệp, nhìn thấy Trương Diệp đang bế quan, bọn hắn cũng tiểu không nhiều lắm làm quấy rầy, lưu lại một đầu tiểu cây gỗ đã đi. Tiểu cây gỗ thượng diện nói rõ, Trương Diệp đang dược, bọn hắn đã trợ giúp lính đã lấy ra. Nếu như cần, Trương Diệp có thể đi tìm bọn hắn. Đối với chính là một khỏa tụ khí đan, Trương Diệp sớm đã không để vào mắt, hắn lưu ý chính là tiểu cây gỗ thượng diện này. Nhìn ngay, Trương Diệp thế mới biết, chính mình lần bế quan vậy mà bỏ ra suốt 18 thiên thời gian. Thời gian trôi qua thật sự là nhanh a. Trong khoảng thời gian này, ta có tiến bộ, Đại Thạch, Trương Ngọc Hổ, Trương Đại Hồng, Trương Dương bọn người, có lẽ cũng có tiến bộ a. Ha ha, ta phải nắm chặt thời gian, đem nghịch lưu trảm tu luyện tới Đại Thành, lại long tượng công tu luyện tới tầng thứ 3 mới tốt. Trương Diệp tìm thoáng một phát Trương Thanh cùng Trương Khuyết, phát hiện hai người này rõ ràng cũng đang bế quan. Lắc đầu, Trương Diệp đi nhanh đi ra phía ngoài. Muốn đem long tượng công tu luyện tới tầng thứ 3, tiểu cần chuẩn bị cho tốt rất nhiều đan dược. Tụ khí đan Trương Diệp là đã có, nhưng chỉ cần là tụ khí đan, căn bản không có cách nào tu luyện. Trương Diệp còn muốn mua vào một đám tôi thể đan, luyện thể đan, ninh thần đan, khí huyết đan, cường cân đan, thiết cốt đan, mới có thể tiếp tục tu luyện. Trương Diệp đi tới lần trước chính là cái kia đan dược điếm, đem cần đan dược, tất cả mua 30 khỏa. Những đan dược này giá cả thấp nhất đều cần 200 lượng hoàng kim một khỏa. Mà giá cả cao ninh thần đan cùng thiết cốt đan, tắc thì cần 400 lượng một khỏa. Nhóm này đan dược mua lại, Trương Diệp lại bỏ ra hơn 7 vạn lượng hoàng kim. Trương Diệp tại Man Thú Sơn Mạch bên ngoài, lấy được hoàng kim có gần 20 vạn lượng. Nhưng đi vào thanh tang Trương gia vẫn chưa tới một tháng, đã xài hết 18 vạn hơn lượng, hiện tại còn dư lại trên người đấy, chỉ có hơn 2 vạn lượng rồi. Trương Diệp đối với cái này cũng không có quá nhiều đau lòng. Vì tu luyện, tốn hao nhiều hơn nữa tiền tài, cũng là đáng được đấy. Nói như vậy, ngoại môn đệ tử chỗ ở, đều là một gian nhà gỗ nhỏ. Nhưng là có ngoại lệ đấy, một ít thực lực cao cường, hoàn thành quá nhiều lần gia tộc nhiệm vụ ngoại môn đệ tử, tiểu đã nhận được gia tộc ban thưởng, có được một tòa thuộc tại tiểu viện của mình. Loại này có được chính mình tiểu viện đệ tử, rất ít, toàn bộ Trương gia ngoại môn, cùng sở hữu gần 2.000 đệ tử. Nhưng có được tiểu viện đấy, bất quá là hơn 10 cá nhân. Trong Trương phủ một tòa một mạc trong tiểu viện, Đại Thạch đông nhiên mở mắt ra. Hai mắt thần quang lóe lên, tựa hồ đem trọn cái tiểu thất đều chiếu sáng. Nhẹ nhàng ngắt thoáng một phát nắm đấm, một hồi xào đậu giống như bạo tiếng nổ thanh âm, nhất thời theo nắm đấm bên trong vang lên. Đại Thạch nhìn thoáng qua nắm đấm của mình, chỉ thấy thượng diện còn giữ một đạo nhàn nhạt vết đao. Thật là lợi hại đao. Đại Thạch vươn người đứng dậy, tự nhủ, ta hiện tại đã tìm được tiến giai võ đạo tam trọng đỉnh phong đường, Trương Diệp, không biết ngươi bây giờ là có phải có tiến bộ đâu này. Ha ha. Đại Thạch đẩy cửa mà ra, chợt thấy bên ngoài lặng lặng đứng đấy một người. Người này, Đại Thạch rất là quen thuộc, đúng là Chu Nộ Lãng. Ngoại môn gần 2000 trong hàng đệ tử, bài danh thứ tư Chu Nộ Lãng. Chu Nộ Lãng dùng quyền pháp nổi danh, ngoại môn 2000 đệ tử, mỗi người cũng biết hắn Nộ Lãng quyền uy mãnh vô song. Nhưng lại không có ai biết, Chu Nộ Lãng tu vi đồng dạng lợi hại vô cùng, hắn sớm đã là võ đạo tam trọng đỉnh phong tu vi, dù cho chống lại ngoại môn tính bài ngoại đệ nhất Trương Ngọc Kinh, hắn cũng có sức liều mạng. Nhìn thấy Đại Thạch đi ra, Chu Nộ Lãng hướng hắn nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi rốt cục đi ra. Bế quan gần 20 ngày, ngươi tìm được đột phá phương pháp sao? Nghe Chu Nộ Lãng nâng lên cái này, Đại Thạch trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, gật gật đầu, nói ra, 2 tháng. Chỉ cần cho ta 2 tháng thời gian, ta tất nhiên có thể đột phá đến võ đạo tam trọng đỉnh phong. Chu Nộ Lãng giãn ra một hơi, nói ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngươi đột phá đến võ đạo tam trọng đỉnh phong, thực lực đem làm hội trên diện rộng tăng lên, chúng ta làm gia tộc nhiệm vụ lúc, sẽ nhẹ nhõm rất nhiều rồi. Đại Thạch nao nao, nói ra, Chu đại ca, chúng ta làm gia tộc nhiệm vụ lúc, gặp được thập bao nhiêu khó khăn sao? Chu Nộ Lãng gật gật đầu, nói ra, gần đây chúng ta tiếp nhận một cái nhiệm vụ, cái kia chính là đánh chết một đầu cấp thấp hung thú. Cái này đầu hung thú tên là Thiết Giáp Trường Giang Nhu, này Nhu toàn thân cao thấp cứng cỏi vô cùng, mà hắn sừng dài cùng 4 cái chân, lại là lợi hại phi thường. Tại ngươi bế quan hơn 20 ngày trong thời gian, chúng ta xuất thủ lần thứ 2, đều là không công mà lui. Không chỉ có như thế, tại đây lần thứ 2 đang hành động, chúng ta còn tổn thất một người, bị thương nặng 3 người. Hiện tại rời chức vụ giao hàng thời gian, là càng ngày càng gần rồi, thật sự nếu không đem nó đánh chết, chúng ta chẳng những hội đại mất mặt, hơn nữa gia tộc ban thưởng cũng muốn bay. Đại Thạch có chút giật mình nói, Chu đại ca ngươi bản thân có võ đạo tam trọng đỉnh phong tu vi, mà Nộ Lãng quyền lại là cực kỳ uy mãnh quyền pháp, dùng thực lực của ngươi, như thế nào còn đánh không chết một đầu hùng thú đâu này. Chu Nộ Lãng lắc đầu, nói ra, cái này đầu Thiết Giáp Trường Giác Ngưu thực lực cường hành, luận võ đạo tam trọng đỉnh phong cao thủ, còn muốn cường hoành hơn một ít, ta đoán chừng thực lực của nó đều tiếp cận võ đạo tứ trọng sơ kỳ rồi. Hơn nữa, da ngoài của nó dị thường cứng cỏi, ta một quyền nện xuống đi, cái bàn lớn nhỏ thạch đầu cũng có thể nện khai mở, nhưng nện vào cái này đầu Thiết Giáp Trường Giác Ngưu trên người, nó chỉ là đau nhức bên trên một hồi thì xong rồi, căn bản không cách nào đánh chết nó. Về phần bình thường đao kiếm, chặt lên đi lập tức tiêu đoạn. Thằng này, thật sự là vô địch rồi. Phiên muộn nói một hồi, Chu Nộ Lãng ngẩng đầu nhìn Đại Thạch, nói ra, hiện tại, ta là đem hy vọng đặt ở trên người của ngươi rồi. Chỉ cần ngươi tu luyện tới võ đạo tam trọng đỉnh phong, phòng ngự của ngươi công pháp khẳng định cũng có chỗ tinh tiến. Đến lúc đó, ngươi thiếp thân ngăn trận cái này đầu ngưu sừng dài, sau đó chúng ta liều chết công kích mắt của nó mui các loại, đợi điểm yếu. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có một tia hy vọng đánh chết nó. Đại Thạch trầm ngâm một hồi, nói ra, phương pháp này còn có thể. Nhưng chúng ta tức sử dụng phương pháp này, cũng không nhất định có thể kích giết được nó. Chu Nộ Lãng cười khổ nói, ngươi nói không sai, thực lực của chúng ta hoàn toàn chính xác còn kém một chút. Nhưng chúng ta tán tu nhất phái ở bên trong, Hướng Lan Châu, Lục Ngọc Chi cùng Hoa Bách Đao đều ra ngoài lịch lãm rèn luyện rồi, ngay cả ta cũng tìm không thấy bọn hắn. Ta đây là không thể không mạo hiểm thử một lần a. Đại Thạch nghĩ một lát, chợt ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói ra, Hướng Lan Châu, Lục Ngọc Chi cùng Hoa Bách Đao không tại cũng không sao. Chỉ cần chúng ta có thể gọi một cái đằng trước người, nhất định có thể chém giết cái này đầu Thiết Giáp Trường Giang Yêu. Chu Nộ Lãng khẽ giật mình, nói ra, ai? Đại Thạch trầm giọng nói ra, Trương Diệp. Trương Diệp. Chu Nộ Lãng khẽ giật mình, nói ra, người này ta cũng chú ý qua một hồi. Người này chỉ có võ đạo tam trọng trung kỳ thực lực, hắn có thể giúp được chúng ta cái gì? Chu Nộ Lãng có võ đạo tam trọng đỉnh phong tu vi, lại có Nộ Lãng quyền loại này uy mãnh quyền pháp, cho dù là võ đạo tam trọng hậu kỳ cao thủ, hắn cũng không quá để mắt. Trương Diệp chỉ có chính là võ đạo tam trọng trung kỳ tu vi, tự nhiên sẽ không bị Chu Nộ Lãng để ở trong mắt. Dù cho Trương Diệp gây ra động tĩnh lại đại, hắn cũng sẽ không biết quá nhiều chú ý. Đại Thạch ngưng trọng nói, Chu Lao Ca, ngươi đừng xem thường Trương Diệp. Hắn tu vi tuy nhiên là võ đạo tam trọng trung kỳ, nhưng lực chiến đấu của hắn, so về võ đạo tam trọng hậu kỳ người cũng cao hơn. Ngươi xem, hắn đem mình chỉ một quyền đầu đưa tới. Chu Nộ Lãng nhìn thoáng qua, lập tức ngây dại. Chỉ thấy được, Đại Thạch cái này chỉ trên nắm tay, thậm chí có một đạo rõ ràng vết đao. Chu Nộ Lãng cả kinh, nói ra, đao này ngấn chẳng lẽ là Trương Diệp chém ra đến hay sao? Không đúng, phòng ngự của ngươi công pháp Kim Ngọc Trụ đã tu luyện đến chút thành tiểu chi cảnh, toàn thân cao thấp vững như thạch đầu, mà nắm đấm càng là cứng rắn như sắt. Hắn tu vi so ngươi thấp, lực công kích có lẽ cao không đi nơi nào mới được là, làm sao có thể tại ngươi trên nắm tay chém ra vết đao đến. Đại Thạch cười khổ nói, mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao đạo này vết đao, tự là Trương Diệp chém ra đến đấy. Người này tuy chỉ có võ đạo tam trọng trung kỳ tu vi, nhưng đao pháp của hắn dị thường bá đạo, dị thường sắc bén, ta tu luyện Kim Ngọc Trụ tuy nhiên đã chút thành tựu, nhưng thực sự ngăn không được đao của hắn. Lợi hại như vậy, Chu Nộ Lãng có chút không thể tin được. Hắn còn có lợi hại hơn đây này. Đại Thạch thần sắc mặt ngưng trọng nói, ta cùng hắn giao thủ thời điểm, hắn trùng trùng điệp điệp phục phục, chỉ dùng một chiêu. Mỗi dùng một lần, đao pháp của hắn tiểu tiến bộ một ít. Ta cái này trên nắm tay vết đao, tiểu là bị hắn cuối cùng chém ra đến một đao chạm tổn thương đấy. Ta có cảm giác, hắn chính thức sức chiến đấu, so ta còn cường hắn hơn. Cái gì? Chu Nộ Lãng ngây dại, nói ra, hắn và ngươi giao thủ, từ đầu tới đuôi, chỉ dùng một chiêu. Đại Thạch cười khổ gật đầu. Chu Nộ Lãng thở dài thở một hơi, thật lâu, hắn nói ra, xem ra, Trương Diệp người này sức chiến đấu, thật đúng là có khả năng so với ngươi còn mạnh hơn. Dù cho so ra kém võ đạo tam trọng đỉnh phong, cũng không kém là bao nhiêu. Đại Thạch gật đầu đồng ý. Chu Nộ Lãng trầm ngâm thoáng một phát, vung tay lên nói ra, người này thực lực thực sự mạnh như thế kình, ta thật đúng là nhiều lắm nhiều chú ý người này rồi. Đúng rồi, người này vài ngày trước từng mua một đám đan dược, mỗi ngày lui tới tại tàng thư các cùng nhà gỗ tâm đó. Xem ra là muốn đóng cửa khổ luyện rồi. Chúng ta sẽ chờ hắn tu luyện sau khi chấm dứt, lại đến thăm đi tìm hắn tốt rồi. Làm ra quyết định, Chu Nộ Lãng trên mặt hốt nhiên lộ ra một cái kỳ quái vui vẻ, nói ra, Trương Diệp người này là dùng đao đấy, Hoa Bách Đao cũng là dùng đao đấy. Ha ha, Hoa Bách Đao lịch lãm rèn luyện trở về, hắn nhất định sẽ tìm Trương Diệp đại chiến một hồi đấy. Đến lúc đó, chúng ta lại nhìn thật là náo nhiệt. Chương 84, Chu Nộ Lãng thăm dò. Mua vào rất nhiều đan dược về sau, Trương Diệp mỗi sáng sớm đi ra tàng thư các đi đọc qua 2 canh giờ võ đạo bí tịch. Sau khi trở về, hoa 1 canh giờ sửa sang lại đọc sách trí nhớ, sau đó hoa 3 canh giờ tu luyện nghịch lưu trảm, lại dùng 2 canh giờ tu luyện long tượng công. Còn lại 4 canh giờ, tắc thì một phần nhỏ dùng cho giấc ngủ ăn uống, phần lớn thời giờ, đều dùng để tu luyện nội công. Về phần gia tộc an bài tu luyện giảng bài, Trương Diệp trực tiếp buông tha cho. Thời gian ngày từng ngày đi qua, dựa vào kinh người ngộ tính, Trương Diệp liên tục đọc qua hơn 90 bộ đồ cấp thấp đao pháp, sâu sắc khoáng đạt tầm mắt. Ngoài ra, hắn còn lật xem hơn 10 bộ đồ cấp thấp thân pháp bộ pháp, thậm chí còn chuyên môn trở mình nhìn một chút luyện thể công pháp, nhớ kỹ không ít tu luyện bí quyết, và nhanh hơn tu luyện phương pháp. Trương Diệp ánh mắt thời gian dần qua trở nên thâm thúy, nhìn về phía trên không giống một cái 13 tuổi thiếu niên, ngược lại làm như một cái no bụng kinh, trải qua, lịch duyệt, nhìn quen thế sự trung nhân nhân. Ánh mắt đã xảy ra cải biến. Khí tức cũng chậm chậm trở nên lăng lệ ác liệt. Trương Diệp cả người giống như là một bả sắc bén đao, trong tay rõ ràng không đao, nhưng hắn nhất cử nhất động đều cho người một loại cảm giác nguy hiểm, tựa hồ tùy thời cũng có thể vết cắt người. Ánh mắt hòa khí chất đã xảy ra cải biến, Trương Diệp hai bàn tay đã ở biến hóa lấy, thời gian dần qua biến thành vàng nhạt. Loại này đúng là long tượng công tu luyện thành công chi giống như. 2 tháng sau, Trương Diệp trong miệng hô một tiếng, gọi ra một đạo thật dài bạch khí. Sau đó theo trên mặt đất một nhảy dựng lên, hai bàn tay nhẹ nhàng trên không trung vung lên, hai đạo vàng tươi bóng dáng nhất thời tại trong hư không xẹt qua, tựa như có người tán rơi xuống một mảnh cắt vàng. Nhìn mình trở nên màu vàng bàn tay, Trương Diệp không khỏi một hồi phiền muộn. Tại đại lượng đan dược dưới sự trợ giúp, Trương Diệp một tháng trước khi, cuối cùng đem long tượng công tu luyện đến tầng thứ 2. Kế tiếp, Trương Diệp ý định nhất cổ tác khí, đem long tượng công tu luyện tới tầng thứ 3. Nhưng Trương Diệp đến cùng hay vẫn là đánh giá thấp long tượng công phá sản trình độ. Hắn mua về đến đan dược dùng được không sai biệt lắm, vẫn đang không cách nào tiến vào tầng thứ 3. Long tượng công không có thể đến tới tầng thứ 3, cái này lại để cho Trương Diệp có chút buồn bực. Nhưng nghĩ đến hắn tu vi cùng đao pháp, Trương Diệp lại trở nên hưng phấn. Liên tục 2 tháng, mỗi ngày phục dụng tụ khí đan tu luyện, loại này đãi ngộ cho dù là trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, cũng hưởng thụ không đến. Tại đan dược dưới sự trợ giúp, Trương Diệp hiện tại chân khí trong cơ thể sâu sắc tăng nhiều, kinh mạch đều bị chân khí phong phú được có chút cổ trướng. Đan điển càng là thập phần tràn đầy, tuy nói cách võ đạo tam trọng hậu kỳ còn cách một đoạn, nhưng thực sự kém không xa. Để cho nhất Trương Diệp thỏa mãn đấy, hay vẫn là đao pháp của hắn. Tại thời gian dài khổ luyện phía dưới, nghịch lưu trảm hỏa hầu đã chọn, đã tiến vào đã đến đại thành chi cảnh. Đại thành cảnh nghịch lưu trảm cùng thanh phong trảm, luân chuyển sử dụng thời điểm, bởi vì đã có nối liền tính, uy lực sâu sắc gia tăng, Trương Diệp đoán chừng, lúc này lực chiến đấu của hắn so về 2 tháng trước khi, trọn vẹn tăng lên gấp đôi. 2 tháng tu luyện, thu hoạch thật lớn, nhưng là xảy ra cũng thật lớn. Trương Diệp hiện tại trên thân thể chỉ còn lại có hơn 30 khỏa tụ khí đan đáng giá một điểm, những thứ khác đan dược, đều bị dùng hết rồi. Mà tiến vào thanh tang trương gia lúc mang đến 20 vạn lượng hoàng kim, hiện tại chỉ còn lại có 2 vạn, mặc dù nói không bên trên kẻ nghèo hàn, nhưng là chênh lệch không xa. Tu luyện thật đúng là tốn hao tiền tài a. Xem ra, ta được cân nhắc làm thoáng một phát gia tộc nhiệm vụ, kiếm một điểm bên ngoài khối. Nếu không dùng không được bao lâu, ta muốn lương thực tận đạn tuyệt rồi. Trương Diệp âm thầm ý định lấy. Cái gọi là gia tộc nhiệm vụ, tự là thanh tang trương gia trong gia tộc bộ tuyên bố nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này kể cả hái thuốc, đào quáng, hộ tống chỉ định nhân vật, bảo hộ chỉ định người, chém giết mô địch nhân vân vân. Đợi một tí. Nhiệm vụ hoàn thành về sau, tiêu cũng tìm được nhất định được ban thưởng, một ít tính nguy hiểm cao nhiệm vụ, ban thưởng càng phong phú, động tiểu là mấy vạn lượng hoàng kim. Ngoại môn đệ tử đã qua 6 tháng tân thủ kỳ về sau, gia tộc tiểu không còn có phúc lợi cấp cho rồi. Muốn nghĩ đến hoàng kim cùng đan dược, cũng chỉ có thành thành thật thật đi đón gia tộc nhiệm vụ, tay làm hàm nhai. Trương Diệp trước kia vừa mới nhập môn, hơn nữa trong túi eo kim phiếu nhiều hơn, tự nhiên không sẽ xem xét tiếp gia tộc nhiệm vụ. Thực lực bây giờ tăng lên không ít, lại thiếu khuyết bạc, tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến gia tộc nhiệm vụ. Trương Diệp động tiếp gia tộc nhiệm vụ tâm tư, lập tức cũng không do dự, đẩy cửa ra, chuẩn bị đến gia tộc nhiệm vụ tuyên bố đại điện nhìn xem. Ngay tại Trương Diệp cương vừa bước ra cửa ra vào trong tích tắc, Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên. Hắn đã nghe được kinh đảo vỗ bờ thanh âm. Thanh Tang Thành tọa lạc tại một cái bình nguyên phía trên, cách biển cả không biết có bao nhiêu vạn dặm. Tại đây rậm rạp bình nguyên phía trên, tại sao kinh đảo vỗ bờ thanh âm? Trương Diệp không kịp nghĩ nhiều, bởi vì này kinh đảo vỗ bờ thanh âm cơ hồ vừa xuất hiện, đỉnh đầu của hắn phía trên đột nhiên tiểu ám xuống dưới, vô tận cuồng phong, giống như là một luồng sóng sóng lớn, đông nhiên hướng Trương Diệp trùng kích tới. Trương Diệp trong nháy mắt tiểu hiểu được, đây là có người tập kích. Trương Diệp quát to một tiếng, ai? Trên tay khẽ động, cái kia nhớ diễn luyện ngàn vạn lần đích nghịch lưu chạm nhất thời thuận tay phát ra, từ đôi đến đầu, chưa từng có từ trước đến nay chém đi tới. Trương Diệp nghịch lưu chạm, lấy đúng là tại dưới thác nước, ngược dòng phát đao chi ý. Trương Diệp lúc này một đao chém ra, hai cánh tay trưởng tại chân khí thúc dục phía dưới, vậy mà hai tiếng kim loại giống như nhẹ minh, trên đỉnh đầu áp xuống tới cuồng phong, tại Trương Diệp hai dưới lòng bàn tay, lại bị ngạnh xanh xanh chém thành ba đoạn. Vâng! Trương Diệp bàn tay tại chém ra cuồng phong về sau, cùng hai chỉ lăng không ép xuống bàn tay, hung hăng đụng phải một chỗ. Một tiếng kinh khí giao kích vang lớn ở bên trong, Trương Diệp kêu rên một tiếng, thân hình thối lui ra khỏi 7 bước bên ngoài. Mà cái tay kia trưởng chủ nhân, cũng bị Trương Diệp cái này hai nhớ cổ tay chặt, chạm được trùng thiên bay lên, xa xa rơi xuống trên một cây đại thụ. Trương Diệp trông đi qua, chỉ thấy vừa mới ra tay tập kích người của mình, chính là một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Người này khí tức trầm ngưng, tu vi lộ ra thâm bất khả chắc, xa xa đứng đấy, thì có một loại hơn người khí thế. Mà hấp dẫn nhất Trương Diệp ánh mắt đấy, tự là người này song trưởng. Người này song trưởng so thường nhân muốn lớn hơn một chút, có chút hiện ra ánh sáng màu xanh, nhìn về phía trên rét căm căm đấy, phi thường làm cho người ta chú mục. Thanh niên ánh mắt nhìn tới, ánh mắt như là tùm lợi kiếm. Trương Diệp không chút nào yếu thế xem trở về, ánh mắt của hắn lăng lệ ác liệt vô cùng, giống như là một thanh ra khỏi vỏ đao. Hai người nhìn nhau một hồi, đều là âm thầm kiêng kỵ. Vừa rồi một kích, đối phương mặc dù không có dùng đem hết toàn lực, nhưng uy thế thực sự không phải chuyện đùa, Trương Diệp sử xuất rồi nghịch lưu trảm, đều bị đối phương làm cho liền lùi lại 7 bước. Nếu như không phải gần đây tu vi có chút tăng lên, chỉ sợ kinh mạch đều cũng bị đối phương cái kia cuồng bạo cực kỳ trưởng lực chấn tổn thương. Người thanh niên kia cũng là thầm giật mình. Vừa rồi hai trưởng, hắn đã dùng hết 6 thành thực lực, lại là thốt nhiên tập kích, rõ ràng đều bị Trương Diệp cho cứng rắn ngăn cản xuống dưới. Chẳng những ngăn cản xuống dưới, hơn nữa Trương Diệp cái kia hai trưởng chuyển tới chân khí, dị thường ngưng tụ, tựa như châm chắt tới, dùng hắn tu vi, cũng bị cái này cổ chân khí chắt được bàn tay tê dại. Nếu như không phải tự mình kinh nghiệm, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng, dùng chính mình võ đạo tam trọng đỉnh phong tu vi, liền một cái võ đạo tam trọng trung kỳ mọi người đánh không tổn thương. Nghĩ đến Trương Diệp chỉ có 13 tuổi, thì có lợi hại như thế thực lực, thanh niên dưới đáy lòng không khỏi bay lên một tia ghen tị với chi ý. Sắc! Trương Diệp cổ tay khẽ đảo, rút ra hậu bối đao. Hậu bối đao ra khỏi vỏ thanh âm, phá vỡ giữa hai người trầm mặc. Nhìn thấy Trương Diệp rút ra hậu bối đao, người thanh niên kia ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Trương Diệp cương mới lấy tay vi đao, đều có thể thi triển ra như vậy lăng lệ ác liệt chiêu thức, ngạnh xanh xanh bổ ra hắn trưởng lực. Nếu như sử dụng hậu bối đao, công kích của hắn lực đem tăng lên mấy lần, dùng thực lực của hắn, cũng không khỏi không thận trọng đối đãi. Trương Diệp trong mắt chiến ý hừng hực, thanh niên trong mắt cũng là chiến ý hừng hực. Lập tức hai người muốn buộc phát một hồi đại chiến, một thanh âm bỗng nhiên rất xa truyền đến, "Chậm đã. Trương lão đệ, thỉnh trước không nên động thủ. Chúng ta tới đây ở bên trong, thực là có chuyện quan trọng thương lượng." Đang khi nói chuyện, một cái trần chuồng đại hán xa xa đi tới. Cái này đầu đại hán, dĩ nhiên là Đại Thạch. Hơn 2 tháng thời gian không gặp, Đại Thạch khí tức trở nên cường rất nhiều, trên thân cơ bắp nhìn về phía trên, cùng kim loại không giống. Hiển nhiên, tại hai cái này nguyện trong thời gian, thực lực của hắn cũng tăng lên không ít, tiến cấp tới võ đạo tam trọng đỉnh phong. Chương 85, vắt ngang trăm van ở đà mở dòng sông. Bàn Thạch đi nhanh đi tới, đối với người thanh niên kia nói ra, "Chu đại ca, ngươi tới nơi này không phải thỉnh Trương Diệp ra tay giúp trợ đấy sao? Tại sao cùng Trương Diệp đánh?" Người thanh niên kia vỗ một cái Bàn Thạch đầu vai, cười ha ha một tiếng, đối với Trương Diệp nói ra, "Vừa mới ra tay, tinh khiết là tham dò thoáng một phát, cũng không đả thương người chi ý kính xin Trương lão đệ bỏ qua cho." "Đúng rồi, bản thân là Chu Nộ Lãng." "Chu Nộ Lãng?" Ngoại môn 2000 trong hàng đệ tử, thực lực xếp hạng thứ 4, dùng một bộ Nộ Lãng trưởng đánh khắp ngoại môn cao thủ Chu Nộ Lãng. Trương Diệp tiến nhập ngoại môn hơn 2 tháng, còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngoại môn 7 đại cao thủ trong đích nhân vật. Hắn đệ xuống mới vừa rồi bị Chu Nộ Lãng tập kích phiền muộn, đem hậu bối đao thu hồi, nhìn xem Chu Nộ Lãng cùng Bản Thạch hai người, hỏi, "Hai vị tới tìm ta, không biết là dụng ý gì?" Chu Nộ Lãng ha ha cười cười, nói ra, "Mục đích của chúng ta, kỳ thật vừa rồi Bản Thạch lão đệ đã nói, tựu là tìm Trương lão đệ ngươi tới hỗ trợ đấy. Cụ thể là như vậy đấy, chúng ta tiếp nhận một gia tộc nhiệm vụ, nhiệm vụ này là chém giết một đầu thiết giáp trường giáp ngưu. Vấn đề là cái này đầu ngưu thực lực quá mạnh mẽ, còn có tiểu là bò của nó ra quá cứng cỏi, chúng ta đã dùng hết biện pháp, cũng không cách nào bị thương nó. Vì vậy, chúng ta muốn mời lão đệ ngươi ra tay, cùng chúng ta cùng một chỗ, chém giết này ngưu." Trương Diệp nao nao nói, "Ngoại môn đệ tử gần 2000, cao thủ còn nhiều mà. Các ngươi vì sao hết lần này tới lần khác tới tìm ta?" Chu Nộ Lãng cười cười, nói ra, "Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đao pháp của ngươi đủ bá đạo, xuyên thấu lực đủ cường. Đầu kia thiết giáp trường giác ngưu ra châu cứng cỏi vô cùng, chỉ có ngươi ra tay, mới có thể cắt ra ngoài của nó, chém giết nó." Trương Diệp có chút tâm động, hỏi, "Này ngưu thực lực như thế nào? Chém nó về sau, có thể đạt được cái gì thù lao?" Chu Nộ Lãng nói ra, "Cái này đầu ngưu thực lực, luận võ đạo tam trọng đỉnh phong người còn phải mạnh hơn một ít. Chém giết nó, chúng ta có thể trong gia tộc nhận lấy 25000 lượng hoàng kim với tư cách thù lao. Mặt khác, cái này đầu thiết giáp trường giác ngưu thứ ở trên thân, ngoại trừ sừng dài muốn lên giao cho gia tộc bên ngoài, da ngoài của nó, thịt, gân, cốt, huyết đều quy chúng ta xử lý, mua những vật này về sau, đoán chừng còn có thể đạt được 130000 lượng hoàng kim. Trương lão đệ, nếu như ngươi nguyện ý ra tay, chúng ta có thể cho ngươi 10000 lượng hoàng kim với tư cách thù lao." Chu Nộ Lãng tổng thu nhập tuy nhiên đạt tới 38000 lượng nhiều, nhưng hắn điều khiển nhân thủ, tìm hiểu tin tức vân vân, đợi một tí giai đoạn trước chuẩn bị, lên giá đi một bộ phận tiền tài, thực tế thu nhập sẽ không vượt qua 30000 lượng. Có thể đáp ứng cho Trương Diệp 10000 lượng, đã là không tệ giá tiền. Trương Diệp trong lòng đại động, bất quá hắn không có lập tức đáp ứng, nhiều lần hỏi đi một tí kỹ càng tình huống về sau, mới lên tiếng, "Tốt, việc này ta làm đi." Gặp Trương Diệp đáp ứng, Chu Nộ Lãng cùng Bàn Thạch hai người đều thở dài một hơi. Bọn hắn tuy nhiên đều là võ đạo tam trọng đỉnh phong cao thủ, nhưng chém giết thiết giáp trường giác như chuyện này, không có Trương Diệp gia nhập, bọn hắn thật đúng là không có gì nắm chắc. Chu Nộ Lãng cười nói, "Đã Trương lão đệ đồng ý, vậy là tốt rồi, xử lý rồi. Như vậy đi, chúng ta 2 ngày sau đó xuất phát, Trương lão đệ cảm thấy như thế nào?" Trương Diệp điểm đầu, nói ra, "Không có vấn đề." 2 ngày sau đó, Trương Diệp gánh vác lấy hậu bối đao, đi đã xuất gia tộc đại môn, cùng Chu Nộ Lãng, Bàn Thạch hai người tụ hợp về sau, 3 người kính hướng Thanh Tang Thành bên ngoài đi đến. Đi vào Thanh Tang Thành gần 3 tháng, Trương Diệp còn không có hảo hảo đi dạo qua một lần. Hiện tại hắn tuy nhiên đi ra gia tộc, nhưng nhiệm vụ tại thân, không rảnh nó chú ý, chỉ có thể là vội vàng mà đã qua. Thanh Tang Thành bên ngoài, là một mảnh bình nguyên. Cái này phiến bình nguyên chu vi có hơn 1000 dặm, đúng là thích hợp thi triển thân pháp nơi tốt. Chu Nộ Lãng, Bàn Thạch cùng Trương Diệp 3 người ra khỏi cửa thành, cũng không nhiều lời, riêng phần mình thi triển thân pháp, toàn lực chạy đi. Cái này một chạy đi, nhất thời tiểu nhìn ra 3 người thân pháp cao thấp. Trong 3 người, tốc độ nhanh nhất không thể nghi ngờ là Chu Nộ Lãng. Chu Nộ Lãng thi triển đấy, chính là một bộ trung cấp thân pháp, mặc dù chỉ là tu luyện tới chút thành tựu, nhưng tốc độ thực sự không phải chuyện đùa, mỗi bước ra một bước, tiểu là nhiều trượng, rất xa chạy ở phía trước. Bàn Thạch thi triển cũng là một bộ trung cấp thân pháp, bất quá hắn tại thân pháp phía trên, cũng không có gì thiên phú, bộ này trung cấp thân pháp, hắn liền chút thành tựu đều không có tu luyện tới, vì vậy tốc độ tự nhiên cũng sắp không đi nơi nào. Trương Diệp thi triển kinh hồng bộ là cấp thấp công pháp, bất quá hắn sớm đã tu luyện đến đại thành cảnh. Toàn lực thi triển phía dưới, Trương Diệp tốc độ vậy mà so bản thạch vẫn nhanh hơn một chút. Chu Nộ Lãng một đường vượt lên đầu, nhìn xem xa xa theo ở phía sau Trương Diệp, trong lòng của hắn không khỏi thầm giật mình. Cái này Trương Diệp mới 13 tuổi, tu vi cao, đao pháp tốt cũng thì thôi, liền thân pháp muốn tu luyện đến đại thành cảnh. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, nếu như một lần nữa cho Trương Diệp một ít thời gian, Trương Diệp sẽ thành vì chính mình tiến vào nội môn lớn nhất đối thủ một trong. Lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Ta như thế nào hội loại suy nghĩ này? Chu Nộ Lãng lắc đầu, đem ý nghĩ này đuổi ra khỏi trong đầu. Trương Diệp tuy nhiên phát triển nhanh, nhưng hắn tu vi đã đạt võ đạo tam trọng đỉnh phong, chỉ cần một lần nữa cho hắn một năm nhiều thời giờ, Nộ Lãng quyền cũng đem đại thành. Đến lúc đó, tự là chống lại Trương Ngọc Kinh hắn cũng không sợ, thì sợ gì chính là một cái Trương Diệp. Bình nguyên phía trên thiên địa khoáng đạt, thiên thương thương, giã mê ngông, ở phía trên chạy băng băng mẹ xẻ đẹp bên thực là nhanh sự tình một kiện. Ba người hăng hái chạy vội phía dưới, tại đang lúc hoàng hôn rốt cục ra vào bình nguyên, đi tới trên một ngọn núi cao. Chu Nộ Lãng chỉ vào phương xa một đầu màu xanh lá cây đậm bàng dạng núi lớn, nói ra, cái này đầu sơn mạch, tự là trong truyền thuyết Man Thu Sơn Mạch rồi. Nghe nói Man Thu Sơn Mạch bên trong, cao đẳng hung thú khắp nơi trên đất, man thú hoành hành, tại sơn mạch ở chỗ sâu trong, thậm chí còn có càng cường đại hơn linh thú, cho dù là chân đạo cao thủ tiến vào đến bên trong, cũng là thập tử vô sinh. Bàn Thạch cùng Trương Diệp đều nghe nói qua Man Thu Sơn Mạch đáng sợ, nhưng thiếu niên dù sao cũng là thiếu niên, hai người xem hướng Man Thu Sơn Mạch ánh mắt, chẳng những không có một tia e ngại, ngược lại có một loại thật sâu hướng tới. Man Thu Sơn Mạch, ta sớm muộn sẽ tới bên trong nhìn một đến tột cùng đấy. Trương Diệp tâm ngọn nguồn yên lặng nói. Ánh mắt dao động, Trương Diệp chợt thấy một đầu cực lớn dòng sông. Cái này đầu cực lớn dòng sông tuy nhiên tại phía xa ngoài trăm dặm, nhưng Trương Diệp trong lúc mơ hồ, còn có thể nghe được nước chảy gào thét cái này thanh âm. Trương Diệp nhìn một chút, cảm giác được cái này nhánh sông có chút quen thuộc, lập tức chỉ vào cái kia nhánh sông nói ra, Chu Minh, cái này đầu sông, tên cứ gọi là gì? Chu Nộ Lãng nhìn thoáng qua, cười nói, cái này đầu sông tiểu là đại danh đỉnh đỉnh giới hà rồi. Giới hà nhất hẹp hỏi chỗ, cũng có hơn 10 dặm, mà rộng lớn chỗ, tắc thì rộng chừng trên trăm ở bên trong. Truyền thuyết giới hà vắt ngang mấy trăm vạn dặm, nhánh núi phần đông, nó đem Man Thu Sơn Mạch bên ngoài rừng rậm cùng tầm thường rừng rậm phân cắt đi ra, khiến cho bên trong hung thú cùng man thú không cách nào đi ra thai họa nhân loại. Trương Diệp hơi sững sờ, nói ra, cái này không đúng lắm a. Ta nhớ được tại Tam Hà trấn ngoài trăm dặm thì có một đầu giới hà. Cái kia giới hà chỉ có hơn 100 trượng rộng. Chu Nộ Lãng ha ha cười nói, cái này tuyệt không kỳ quái. Giới hà vắt ngang mấy trăm vạn dặm, nhánh sông vô số. Trương lão đệ ngươi nhìn thấy cái kia một đầu giới hà, có lẽ tiểu là giới hà một đầu tiểu nhánh sông rồi. Trương Diệp giật mình gật đầu. Chu Nộ Lãng bị Trương Diệp đưa tới hứng thú nói chuyện, đón lấy còn nói thêm, ta xem qua một ít sách cổ. Theo bên trong ghi lại, cái này đầu giới hà cũng không phải tự nhiên tồn tại đấy. Sách cổ bên trong nâng lên, tại trăm vạn năm trước khi, man hoang đại lục phía trên, đã từng phát sinh qua một hồi thảm thiết cực kỳ đại chiến, giao chiến song phương đều là không thể tưởng tượng nổi đại năng. Một trận chiến này, tinh không chịu nghiền nát, đại địa chịu giãn nước, biển cả chịu khô cạn. Ở này đánh một trận xong, cái này đầu thần bí giới hà mà bắt đầu xuất hiện. Cái này, mà ngay cả bản thạch cũng động dung rồi, nói ra, ngươi nói là, cái này đầu giới hà là ngạnh xanh xanh đánh đi ra hay sao? Chu Nộ Lãng trên mặt cũng lộ ra một loại không dám tin thần sắc, nói ra, theo sách cổ trong ghi lại, không phải đánh đi ra đấy, tự là có người dùng không thể tưởng tượng nổi thần thông, ngạnh xanh xanh sáng tạo ra đến đấy. Ba người nhất thời im lặng. Ngạnh xanh xanh sáng tạo ra một đầu vắt ngang mấy trăm vạn dặm dòng sông, cái này đã rất xa vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Thật lâu. Trương Diệp đống nhiên phát ra một tiếng thét dài. Réo rắt tiếng kêu gào truyền ra rất xa, dẫn tới chu vi hơn 10 dặm dã thú nhao nhao gào thét. Tại những này giống to trong tiếng, Trương Diệp tựa hồ nghe đã đến vài tiếng rất là quen thuộc khanh khách giống to, nhưng nghiêng thai cẩn thận nghe, rồi lại cái gì đều nghe không được rồi. Cái này khanh khách tiếng hô, có điểm giống đầu kia ưa thích ăn người mánh mã tượng tiếng kêu. Bất quá, nơi này cách Tam Hà trấn mấy ngàn dặm, đầu kia mánh mã tượng tuyệt đối không thể có thể lại tới đây đấy. Trương Diệp lắc đầu, quay người bỏ đi, chuẩn bị cắm lều đi. Chương 86, một đao chém giết. Tại đỉnh núi đã qua một đêm, ngày hôm sau, ba người trở mình rơi xuống ngọn núi lớn này, tiếp tục chạy đi. Như thế, đi ba ngày sau đó, ba người rốt cục đi tới một cái ở vào bầy trong núi thôn nhỏ. Cái này tòa tên là Hoang Sơn Tập thôn nhỏ, nhìn về phía trên cũng có được mấy trăm hộ người ta, nhưng tiến vào đến tiểu trong thôn lúc, ba người lại phát hiện, cái này tòa thôn nhỏ phế tích khắp nơi, không có một bóng người. Để cho nhất người giật mình chính là, tại phế tích bên trong, thậm chí có nguyên một đám cực lớn dấu chân. Chu Nộ Lãng nhìn thoáng qua, nói ra, chân này ấn, đúng là đầu kia thiết giáp trường giác như dẫm ra đến đấy. Cái này đầu thiết giáp trường giác như không biết sao, vậy mà chạy đến cái này thôn nhỏ đã đến, trách không được cái này thôn nhỏ mọi người chạy hết. Trương Diệp tại man thú ngoài rừng rậm vây sinh hoạt qua một thời gian ngắn, đối với hung thú một ít đặc tính có chút quen thuộc. Hắn nhìn kỹ thoáng một phát dấu chân, nói ra, chân này ấn còn rất mới lạ, tươi sốt, ước chừng là hai ngày trước dẫm ra đến đấy. Hai ngày thời gian, cái này đầu thiết giáp trường giác như có lẽ không có đi ra rất xa, chúng ta theo dấu chân, có thể đuổi theo nó. Ba người theo cái này chỉ thiết giáp trường giác như dấu chân, liên tục đuổi theo hai ngày, đã đến ngày thứ ba lúc, ba người rốt cục đã nghe được một tiếng hồng kỳ quái tiếng hô. Chu Nộ Lãng cùng cái này đầu như đã từng quen biết, đã nghe được tiếng hô, hắn đại hỉ nói, hờ à à à, tiểu là nó. Nó tiếng hô, ta nghe xong tiểu đã hiểu. Ba người tăng thêm tốc độ, phi xẹt qua một cái sườn núi nhỏ, Trương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước một dặm bên ngoài, một đầu thân cao hơn 2 trượng, thân dài 3-4 trượng cực lớn quái thú, chính đứng ở một sơn động trước khi, ngửa mặt lên trời gào thét lớn. Đầu quái thú này hai con mắt so nắm đấm còn muốn lớn hơn, toàn thân tối như mực đấy, giống như là hất lên một tầng dày đặc thiết giáp. Hấp dẫn nhất Trương Diệp ánh mắt đấy, hay vẫn là nó hai cái sừng dài. Đầu quái thú này hai cái sừng dài lộ ra một loại kim loại sáng bóng, thô như đùi, thẳng tắp ngặt, khom, hướng ra phía ngoài bên cạnh, tuy nhiên rất xa nhìn lại, Trương Diệp cũng có thể cảm giác được sừng nhọn sắc bén. Trương Diệp ánh mắt nhạy cảm, nhìn thoáng qua cái này đầu ngưu, đột nhiên phát giác đến một ít khác thường, chỉ vào cái này đầu ngưu bờ mông, nói ra, xem, cái này đầu ngưu trên mông đít, như thế nào có một vết thương. Chu Nộ Lãng cùng Bản Thạch hai người nhìn chăm chú nhìn lại, phát hiện cái này đầu ngưu bờ mông về sau, quả nhiên có một đạo ba thước đến lớn lên miệng vết thương. Bất quá theo miệng vết thương đến xem, cái này đầu ngưu miệng vết thương được cũng không trọng. Cái này đầu ngưu, có thể là đụng phải cái khác cao thủ. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, đi, theo kế hoạch, giết nó. Chu Nộ Lãng vung tay lên, ba người mũi tên lướt đi đi, lập tức liền đi tới thiết giáp trường giác ngưu phụ cận. Lên. Theo Chu Nộ Lãng một cái ánh mắt, ba đạo bóng dáng bỗng nhiên loại ra, lao thẳng tới cái này đầu thiết giáp trường giác ngưu. Hồng. Thiết giáp trường giác ngưu cảm giác cực kỳ linh mẫn, ba người vừa mới xuất hiện, lập tức đã bị nó cảm thấy được rồi, cặp mắt của nó trở nên đỏ bừng, túi đầu, giống lớn một tiếng về sau, chẳng những không có chạy trốn, ngược lại chủ động chạy ra đón chào. Thiết giáp trường giác ngưu cái này khẽ động, nhất thời địa liệt núi lở, đại địa lắc lư. Trương Diệp cảm giác được bình thường dày đặc vô cùng mặt đất, lúc này vậy mà như là gợn sóng, thiếu chút nữa liền thân hình đều đứng không vững. Chu Nộ Lãng quát, cẩn thận rồi. Chú ý cái mũi của nó cùng sừng. Lời nói vẫn còn không rơi, nhưng nghe đến phốc một tiếng vang lớn, cái này thiết giáp trường giác như trong lỗ mũi, đột nhiên tiểu phún ra một hồi hơi nước, cái này trận hơi nước lập tức tiểu bao phủ chu vi tầm hơn 10 trượng không gian, Trương Diệp trước mắt sương mù, che chắn một mảnh, cái gì đều nhìn không tới rồi. Khá lắm. Không thể tưởng được còn có loại thủ đoạn này. Trương Diệp thân hình lóe lên, tránh qua một bên đi. Mà đi tại hắn phía trước Chu Nộ Lãng, thì là song trưởng xê dịch. Thi triển ra Nộ Lãng trưởng, chỉ nghe được sóng cả thanh âm bỗng nhiên vang lên, hai đạo cuồng phong bỗng nhiên phát ra, đem phía trước hơi nước tất cả đều thổi tan. Long, thiết giáp trường giác như dã man cực kỳ theo trong hơi nước sông tới tới, cái kia thanh thế giống như là trăm ngàn khung chiến xa cùng nhau chạy qua mặt đất, trên đỉnh đầu sừng dài tản ra một loại tùn hào quang, cho dù ở trong hơi nước, cũng là dị thường làm cho người ta chú mục. Cơ hồ tại thiết giáp trường giác như xuất hiện đồng thời, Chu Nộ Lãng thân thể khẽ động. Đột nhiên phiêu đến nơi này đầu ngưu trên lưng, hai bàn tay vù vù vù đánh ra mấy trưởng, mỗi một trưởng đều đánh đến nơi này đầu ngưu trên lưng. Chu Nộ Lãng dùng Nộ Lãng trưởng nổi danh, hán bộ này Nộ Lãng trưởng thi triển đi ra, uy lực cực lớn, cái bàn lớn nhỏ thạch đầu, cũng có thể vô nhẹ nhẹ toái. Nhưng lợi hại như vậy trưởng lực, đánh vào cái này đầu thiết giáp trường giác ngưu trên người, nhưng lại ngay cả ra ngoài của nó đều đánh không phá. Tuy nhiên đánh không phá thiết giáp trường giác ngưu ra, nhưng Chu Nộ Lãng cái này mấy trưởng vẫn có dùng đấy. Cực lớn trường lực, đánh cho cái này đầu cự ngưu chân kế tiếp nghiêng liệt, trùng kích tốc độ nhất thời chậm lại. Nhân cơ hội này, bàn thạch hét lớn một tiếng, dưới chân một điểm, thân thể đột nhiên bay lên, vậy mà bay đến cái này đầu thiết giáp trường giác ngưu một đầu trước trên đùi, một quyền đánh ra. Vâng! Bàn thạch hai đấm cứng rắn như sắt, một quyền này lại là toàn lực mà phát, lực đạo uy mãnh tới cực điểm. Một quyền này hoanh đến thiết giáp trường giác ngưu trên đùi, dù là cái này đầu da trâu ra lại cứng cỏi. Bị như vậy uy mãnh một quyền đánh đến, tốc độ cũng là đại thụ ảnh hưởng, vọt tới trước thế lần nữa chậm không ít. Bàn thạch đánh ra một quyền này, thân thể của hắn bị thiết giáp trường giác như cực lớn xung lượng bị đâm cho bay ngược mà ra, giữa không trung phun ra một ngụm lớn máu tươi, kêu lên, nhanh, tiêu diệt nó. Lúc này Chu Nộ Lãng toàn lực đánh ra mấy trưởng về sau, tạm thời không cách nào hồi khí. Mà bàn thạch rồi lại bị thiết giáp trường giác như chấn đắc bay ra ngoài, tạm thời vô lực tái chiến. Có thể ra giết như đấy, cũng chỉ có Trương Diệp rồi. Chu Nộ Lãng cùng bàn thạch đều đưa ánh mắt quăng đã đến Trương Diệp trên người. Trương Diệp sớm đã chuẩn bị kỹ càng, không cần bản thạch lên tiếng, thân thể của hắn tiểu chạy trốn ra ngoài, chân khí tồi động phía dưới, trong tay hậu bối đao ti ti có thanh âm, một đạo dài đến 7 tấc đao khí, theo hậu bối đao mui đao phía trên nổ ra. Sắt. Trương Diệp đao diễn nghịch lưu chạm, một đao chém ra. Đây là Trương Diệp toàn tâm toàn bộ tinh thần chém ra một đao. Một đạo xinh đẹp ánh đao bỗng nhiên nhấp nhoáng, lóe lên tức thì, mặc dù chỉ là ngắn ngủn lóe lên, nhưng này loại bỏ qua hết thảy. Sẽ rách trường không như thế, nhưng lại thật sâu khắc vào Chu Nộ Lãng cùng bản thạch hai người trong nội tâm. D.A.N.G.Z. Trương Diệp xuất đao về sau, lập tức thu đao lui về phía sau, thối lui đến 10 trượng bên ngoài. Chu Nộ Lãng cùng bản thạch hai người đứng lại thân thể nhìn lại, chỉ thấy cái này đầu vì phong bắt diện thiết giáp trường giác nhu, đột nhiên dừng lại thân thể, một đôi huyết hồng mắt gắt gao chằm chằm vào phía trước. Chẳng lẽ, Trương Diệp cương mới một đao không có phá vỡ ra của nó? Chu Nộ Lãng cùng bàn thạch trong lòng hai người nhất thời khẩn trương. Đối phó loại thú dữ này, nhất định phải một kích bị mất mạng, nếu như một kích không cách nào chém giết, vậy chúng nó khởi sướng điên đến, sẽ chỉ là càng thêm khó chơi. Tại hai người khẩn trương trong ánh mắt, cái này đầu thiết giáp trường giác như dưới cổ, đột nhiên toát ra một đường máu tươi. Cái này tuyến máu tươi càng lưu càng lớn, càng chạy càng nhiều, cuối cùng nhất như là một đầu sông nhỏ ào ào chảy xuống. Bình! Thiết giáp trường giác như thân hình khổng lồ. Rốt cục tại ba ánh mắt của người nhìn kỹ giữa té xuống. Chu Nộ Lãng cùng bàn thạch thật dài thở dài một hơi, đi ra phía trước, chỉ thấy cái này đầu thiết giáp trường giác như trên cổ, bị Trương Diệp chém ra một cái sâu đạt hai thước miệng vết thương. Cái này đạo vết thương chẳng những chém ra thiết giáp trường giác như cứng cỏi giáp ra, hơn nữa chặt đứt mấy cục xương, cơ hồ đem thiết giáp trường giác như nửa cái cổ đều chặt đứt rồi. Lớn như vậy một vết thương, khó trách cái này đầu thiết giáp trường giác như liền dây rủa đều không có, tiểu bất đắc dĩ chết rồi. Nhìn xem cái này đạo vết thương, Chu Nộ Lãng cùng bản thạch hai người trong mắt đều lộ ra một tia hoảng sợ. Cái này thiết giáp trường giác như giáp ra hạng gì cứng cỏi, bình thường đao kiếm liền ra ngoài của nó đều không thể cắt một điểm. Nhưng Trương Diệp cương mới chỉ là một đao, ở này đầu như trên cổ chém ra như vậy một cái khiến miệng vết thương, loại này đáng sợ lực công kích, quả nhiên là lại để cho người giật mình. Chu Nộ Lãng đứng người lên, nhìn xem Trương Diệp, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, khen, Trương Lao đệ thật là lợi hại đao. Trương Diệp cái này một cái nghịch lưu trảm, Chu Nộ Lãng từ lúc mấy ngày trước ra tay thăm dò Trương Diệp lúc, tự được chứng kiến rồi. Nhưng dù là được chứng kiến một lần, Chu Nộ Lãng đối với cái này một cái nghịch lưu trảm uy lực, vẫn đang cảm giác được giật mình không nhỏ. Bàn thạch cũng gật gật đầu, nói ra, một kích bị mất mạng, Trương Lao đệ đao cực kỳ bá đạo. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, các ngươi trưởng cùng quyền lợi hại hơn. Nếu như không phải các ngươi, ta một đao kia căn bản là tìm không thấy cơ sẽ ra tay. Ba người liếc nhau. Đồng thời cười ha ha. Chương 87, Hoa Bách Đao khiêu chiến. Trong núi rừng, tùy thời cũng có thể xuất hiện cái khác manh thú, chém giết cái này đầu thiết giáp trường giác như về sau, Chu Nộ Lãng nhanh chóng động thủ xử lý. Hắn vốn là đem thiết giáp trường giác như hai cái sừng dài đánh xuống đến. Thiết giáp trường giác như trên thân đáng giá nhất, tự là cái này hai cái sừng. Đánh xuống sừng châu, hắn lại rút ra một thanh sắc bén đoàn đao, tay chân lênh lẹ rút gần lột ra. Thiết giáp trường giác như ra cùng gần. Hợp có thể mua ra hơn 1 vạn lượng hoàng kim. Bàn thạch không có bên trên đi hỗ trợ, mà là xuất ra một cái túi ra, đi đến thiết giáp trường giác như phần cổ miệng vết thương, trước tràn đầy huyết, sau đó đem những này huyết dịch hướng trên người ngã xuống. Trương Diệp hơi cảm thấy kỳ quái, nói ra, bàn huynh, ngươi cái này là ý gì? Bàn thạch ha ha cười cười, giải thích nói ra, phàm là hung thú, đều là hấp thiên điệu tinh hoa mà lớn lên đấy. Hung thú trong máu, đều đựng một ít thiên điệu tinh hoa chi khí. Dùng máu của bọn nó đến ngâm thân thể, có thể cho thân thể trở nên càng thêm cường hãn. Nếu như tu luyện luyện thể công pháp, còn có thể vận chuyển công pháp hấp thu trong máu tinh hoa, tăng lên bản thân tu vi. Trương Lão Đệ, đây chính là một cái cơ hội, nếu không ngươi cũng thử xem. Trương Diệp tò mò, lấy ra một ít máu tươi, thử bôi đến trên cánh tay đi. Huyết dịch vừa mới bôi đi lên, chỉ cảm thấy một hồi ấm áp, Trương Diệp vận chuyển long tượng công, quả nhiên cảm giác được tinh hoa chi khí liên tục không ngừng rót vào thân thể. Cái này tơ tinh hoa chi khí tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng thắng tại tinh thuần, không cần luyện hóa có thể quy nạp nhập trong đan điền. Trương Diệp tiếu nói, hung thú huyết dịch quả nhiên là đồ tốt. Chỉ tiếc bên trong tinh hoa chi khí quá ít. Bàn thạch gật đầu, nói ra, cấp thấp hung thú huyết dịch, có bộ dáng như vậy rồi. Nếu như là trung cấp hung thú huyết dịch, bên trong tinh hoa chi khí sẽ mạnh hơn nhiều. Nếu như có thể mỗi ngày sử dụng trung cấp hung thú máu tươi đến ngâm thân thể, chẳng những thân thể hội trở nên như hung thú cường hãn, hơn nữa tu vi cũng sẽ có điều tăng lên. Chỉ tiếc, lấy thực lực của chúng ta, là tuyệt đối không dám đánh trung cấp hung thú chủ ý đấy. A, trung cấp hung thú máu tươi như vậy hữu dụng. Trương Diệp không khỏi đã đến hứng thú, nói ra, nghe ngươi nói như vậy, cái kia cao cấp hung thú máu tươi, chẳng phải là càng hữu dụng rồi hả? Bàn thạch nói ra, đương nhiên, nếu có đại lượng trung cấp hung thú máu tươi, có thể cho người đem trung cấp luyện thể công pháp tu luyện tới đại thành. Nếu có đại lượng cao cấp hung thú máu tươi, tắc thì có thể đem cao cấp luyện thể công pháp tu luyện tới đại thành. Cao cấp luyện thể công pháp đại thành, cái kia đã là tương đương với võ đạo cửu trọng thực lực. Bất quá trung cấp hung thú chúng ta đều không thể đối phó rồi, cao cấp hung thú, đó là nghĩ cũng không dám nghĩ a. Hai người rót một hồi, qua đi hỗ trợ rút gần lột ra. Ba người đang bể bộ lấy, chợt nghe đến xa xa có một cái âm thanh lạnh như băng truyền ra, Chu huynh ngươi được làm đấy. Cái này đầu thiết giáp trường giáp yêu, ta cùng Lục Ngọc Chi đều đuổi 5 ngày rồi, không nghĩ tới thoáng cái đã bị ngươi cho làm thịt. Theo thanh âm, một cái thanh niên mặc áo đen theo bên ngoài hơn 10 trượng trong núi rừng đi ra. Cái này thanh niên mặc áo đen thân cao bằng rộng, ngũ quan tục tàng, sau lưng nghiêng cắm một thanh đơn đao, mà cả người của hắn, cũng như đao, thấu tràn ra một cổ ung tùn khí tức. Nhìn thấy cái này thanh niên mặc áo đen, Chu Nộ Lãng yên tâm đến, vừa cười vừa nói, Hoa huynh, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lục Ngọc Chi cũng tới sao? Hoa huynh, nghe được xưng hô thế này, lại cảm giác được cái này thanh niên mặc áo đen khí tức trên thân, Trương Diệp thoáng cái sẽ hiểu người này thân phận. Người này, đích thị là Trương gia ngoại môn 7 đại cao thủ bên trong đích hoa bách đao rồi. Về phần thanh niên mặc áo đen đề cập Lục Ngọc Chi, có lẽ tiểu là ngoại môn thực lực trên bảng xếp hạng vị thứ 5 Lục Ngọc Chi rồi. Hoa bách đao khẽ gật đầu, nói ra, ta gần đây nghe nói, tại đây ra một đầu lợi hại hung thú, bốn phía thai hỏa người, tiểu cùng sang đây xem. Trên nửa đường gặp Lục Ngọc Chi, cùng với nàng một. Năm ngày trước khi, chúng ta thành công tìm tới cái này đầu xuất sinh, đáng tiếc chúng ta thực lực chưa đủ, tuy nhiên chém nó một đao, nhưng vẫn bị nó chạy mất. Lần này ta lại cùng đi theo, vốn chỉ tính toán chạm nó mấy đao hả giận, không nghĩ tới nó lại bị các ngươi làm thịt. Về phần Lục Ngọc Chi, nàng tại một ngày trước, coi trọng một đầu tuyết vĩ ngọc hồ, hiện tại đang suy nghĩ biện pháp thu phục chiếm được. Hoa bách đao vừa nói vừa đi, đi vào ngoài 10 trượng hơn lúc. Ánh mắt của hắn quăng đã đến bản thạch trên người, kinh ngạc nói ra, ta cũng là không lâu mới tiến giai đến võ đạo tam trọng đỉnh phong, không thể tưởng được ngắn ngủn mấy tháng không thấy, bản lao đệ ngươi cũng tiến cấp tới võ đạo tam trọng đỉnh phong. Xem ra, sang năm gia tộc thi đấu võ, chúng ta lại thêm một cái đối thủ cạnh tranh rồi. Bản thạch khoát khoát tay, nói ra, ta đây là may mắn tiến đến giai, không cách nào cùng các ngươi so sánh với đấy. Hoa bách đao mặt không biểu tình gật đầu, đưa ánh mắt chuyển qua Trương Diệp trên người, nói ra, ân. Ngươi cũng là dùng đao hay sao? Tuổi nhỏ như thế, có thể tu luyện tới võ đạo tam trọng trung kỳ, ngươi rất không tồi. Trương Diệp gật gật đầu, nói ra, bản thân đúng là dùng đao đấy. Kính xin nhiều hơn chỉ giáo. Hoa bách đao gật gật đầu, không có lên tiếng nữa. Tại hắn xem ra, Trương Diệp có thể tại tuổi còn nhỏ tu luyện tới võ đạo tam trọng trung kỳ, tuy nhiên cũng có chút rất giỏi, nhưng còn chưa có tư cách cùng hắn nói chuyện ngang hàng. Cùng ba người chào hỏi. Hoa bách đao đưa ánh mắt chuyển qua đầu kia thiết giáp trường giác như trên người đi. Chứng kiến cái này đầu thiết giáp trường giác như phần cổ miệng vết thương lúc, hoa bách đao đông nhiên hơi khẽ chấn động, một mực ánh mắt lạnh như băng bên trong, để lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó bước nhanh tiến lên, dò xét cẩn thận lấy cái này miệng vết thương. Thật bá đạo đao pháp. Vậy mà bỏ qua cái này đầu như phòng ngự, một kích bị mất mạng. Hoa bách đao dò xét cẩn thận lấy miệng vết thương, cái kia trương không lộ vẻ gì trên mặt, lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Nói ra, một đao kia, trọn vẹn chém vào hai thước bao sâu, thật sự là hảo thủ đoạn. Là ai chạm hay sao? Đang khi nói chuyện, hắn cũng không có xem Trương Diệp, ngược lại là đưa ánh mắt quang hướng về phía Chu Nộ Lãng cùng bản thạch. Tại hắn xem ra, có thể chém ra như thế bá đạo một đao đấy, chỉ có võ đạo tam trọng đỉnh phong nhân tài có thể. Ở đây ba người ở bên trong, Trương Diệp cái này chỉ có võ đạo tam trọng trung kỳ người, sớm được hắn bài trừ tại bên ngoài. Đón hoa bách đao hỏi thăm ánh mắt. Chu Nộ Lãng ha ha cười cười, nói ra, Hoa huynh, một đao kia có thể không phải chúng ta chém. Một đao kia, chính là Trương Lão Đệ kiệt tác. Trương Lão Đệ tuy nhiên chỉ có võ đạo tam trọng trung kỳ tu vi, nhưng đao pháp của hắn nhưng lại lăng lệ ác liệt vô song, từ lúc 2 tháng trước khi, tự cùng bản thạch đánh thành ngang tay. Hiện tại chỉ sợ ta cũng không nhất định là đối thủ của hắn nữa nha. Chu Nộ Lãng lời nói này, lại để cho Trương Diệp khẽ cho mày. Những lời này, nhìn như là khích lệ chính mình, kỳ thực là không an hảo tâm. Cái này Hoa Bách Đao bản thân chính là một cái hiếu chiến chi đồ, Chu Nộ Lãng như vậy khích lệ chính mình, Hoa Bách Đao không lập tức hướng chính mình khiêu chiến mới là lạ. Quả nhiên, chỉ thấy Hoa Bách Đao con mắt sáng ngời, hắn chầm chầm vào Trương Diệp, nói ra, cái này đầu thiết giáp trường giác như là người chém giết hay sao? Tốt, tốt, tốt. Lần này ta ngược lại là xem nhìn lầm rồi. Cũng không đợi Trương Diệp lên tiếng, hắn một cánh tay chỉ vào Trương Diệp, chân thật đáng tin nói, rút ra đao của ngươi đến, chúng ta hảo hảo chiến một hồi. Đối với Hoa Bách Đao loại này thể mệnh lệnh ngữ khí, Trương Diệp có một loại bản năng phản cảm. Bất quá hắn cũng không nói cái gì, vô thanh vô tức đem hậu bối đao rút ra, cùng Hoa Bách Đao giằng co lấy. Trương Diệp thuộc về, cũng là một cái hiếu chiến người. Đối với Hoa Bách Đao khiêu chiến, hắn không có chút nào nhát gan. Ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Chương 88, áp chế Hoa Bách Đao. Đinh. Hoa Bách Đao đao ra khỏi vỏ. Đao của hắn trường mà mỏng, thân đao có một cái kỳ diệu độ cong, vết đao có chút hiện lam, xem xét đã biết là sắc bén tới cực điểm. Hoa Bách Đao nhẹ vỗ về trong tay lợi đao, thản nhiên nói, từ khi tu luyện đao pháp đến nay, bản thân tại cùng thế hệ bên trong, chưa bao giờ gặp được hơn 100 chiêu chi địch, tôi ngày xưa đổi tên là Hoa Bách Đao. Trương Diệp, hy vọng ngươi có thể nhiều tiếp được ta mấy đao. Ngươi xuất thủ trước a. Trương Diệp lông mi nhảy lên, nói ra, ta đây tiểu không khách khí. Nói xong, trong tay hắn hậu bối đao, không hề dấu hiệu hóa thành một đạo xinh đẹp hào quang, lập tức chém về phía Hoa Bách Đao. Nổi danh phía dưới không hư sĩ, cái này Hoa Bách Đao dùng đao nổi tiếng, bản thân tu luyện vi cũng đạt tới võ đạo tam trọng đỉnh phong, rất xa vượt qua Trương Diệp. Đối mặt như vậy một cái đối thủ, nếu như còn ẩn giấu thực lực, đó là hoàn toàn muốn chết. Cho nên, Trương Diệp vừa ra tay, chính là hắn sở trường nhất nghịch lưu trảm. Hắn muốn vừa ra tay, liền đem Hoa Bách Đao đặt ở hạ phòng, đem chiến đấu tiết tấu khống chế tại trong tay của mình. Chứng kiến đạo này xinh đẹp ánh đao, Chu Nộ Lãng cùng Bản Thạch trong nội tâm đều là thầm kêu một tiếng, lại là này một đao. Hai người đều là trừng lớn mắt, xem Hoa Bách Đao ứng phó như thế nào Trương Diệp cái này một cái bá đạo đao chiêu. Ân. Hoa Bách Đao không nghĩ tới Trương Diệp lại có thể sử xuất như thế bá đạo đao chiêu, trong nội tâm không kịp kinh dị, tay của hắn một phen, trường đao tỉ nỉn đinh điểm ra 3 lần. Hoa Bách Đao cái này 3 nhớ điểm được cực nhanh, nhanh được mắt thường căn bản không cách nào bắt. 3 cái điểm tại Trương Diệp hậu bối trên đao, mỗi điểm thoáng một phát, tiêu đánh tan 3 phần lực đạo, 3 cái điểm xong, Trương Diệp cái này một cái nghịch lưu chạm, đã bị hắn phá vỡ rồi. Tốt. Trương Diệp, Chu Nộ Lãng cùng Bản Thạch, 3 người đều là đồng thời quát to một tiếng. Hoa Bách Đao người này mặc dù là người cực kỳ ngạo khí, nhưng đao pháp của hắn, hay vẫn là rất không tệ. Ti. Hoa Bách Đao phá vỡ Trương Diệp đao chiêu, vừa định triển khai phản kích, Trương Diệp thứ 2 đao lại đến. Vẫn là nghịch lưu chạm, vẫn là nhanh như vậy, bá đạo như vậy. Nghịch lưu chạm sớm được Trương Diệp tu luyện tới đại thành chi cảnh, xuất đao chi tế hồn nhiên thiên thành, không hề sơ hở. Đối với cái này chủng vừa nhanh lại bá đạo đao chiêu, Hoa Bách Đao căn bản không cách nào né tránh. Bởi vì nếu như lóe lên tránh, như vậy Trương Diệp tiếp theo đao, thế tới sẽ càng thêm nhanh, càng thêm khó tiếp. Nhưng hắn lại không thể cứng rắn ngăn cản. Thực lực của hắn là so Trương Diệp cao, có thể đao của hắn nhưng lại vừa nhẹ vừa mỏng trường đao, mà Trương Diệp đao, thì là giỏi về bổ chém hậu bối đao. Nếu như ngạnh xanh xanh tiếp được Trương Diệp đao chiêu, đao của hắn thì có thể bị hao tổn. Một cái võ đạo tam trọng đỉnh phong cao thủ dùng đao, tại một cái võ đạo tam trọng trung kỳ hậu kỳ trước mặt, nếu như ngay cả đao của mình đều có lẽ nhất, cái kia mặt mũi tiểu ném đi được rồi. Rơi vào đường cùng, Hoa Bách Đao đành phải làm lại cho cũ, lần nữa điểm ra 3 cái, hóa giải Trương Diệp đao chiêu. Lúc này đây Hoa Bách Đao cố ý tăng lớn chân lực, nhưng Trương Diệp cương mới phá ra một đao, cũng tương ứng để tụ chân lực, Hoa Bách Đao 3 cái điểm ra, tuy nhiên chấn đắc Trương Diệp cánh tay run lên, nhưng Trương Diệp Long Tượng Công đã nhanh luyện đến tầng thứ 3, thân thể xa so với người bình thường cường hãn, chân khí có chút một chuyến phía dưới, cánh tay lập tức khôi phục. Quyền chủ động y nguyên nắm giữ ở Trương Diệp trong tay. Trương Diệp đắc thế không buông tha người, trong tay hậu bối đao như thiểm điện huy động, bá bá bá bá bá, đao phong thanh âm ở bên trong, một hơi liên tục chém ra 10 đao nhiều. Trương Diệp cái này 10 đao, mỗi một đao góc độ cùng tốc độ đều có chỗ bất đồng, nhưng mỗi một đao đều là nhanh như vậy, bá đạo như vậy, tổng có thể công kích được Hoa Bách Đao nhất điểm yếu, dùng Hoa Bách Đao tu vi cùng đao pháp, sừng sốt bị Trương Diệp một mực ngăn chặn, muốn thi triển phản kích đều làm không được. Biệt khuất. Thật sự là quá biệt khuất rồi. Đường đường ngoại môn 7 đại cao thủ người trong, lại bị một cái võ đạo tam trọng trung kỳ tiểu gia hỏa áp chế e rằng lực hoàn thủ. Thật buồn bực chính là, tên tiểu tử này, vậy mà hay vẫn là dùng đao đấy. Càng thật buồn bực chính là, đối phương phản nhiều lần phục sử dụng đao pháp, đều là một chiêu. Hoa Bách Đao trong nội tâm một đoàn lửa giận đằng đằng bay lên, hắn gần đây lạnh như băng không biểu lộ ra mặt, trở nên đỏ bừng, một mực hồng đã đến bên tai đi. Cái này, Chu Nộ Lãng cùng Bản Thạch đều ngây dại. Bọn hắn mặc dù biết Trương Diệp rất lợi hại, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Diệp lại có thể dựa vào đao trong tay, một mực ngăn chặn Hoa Bách Đao. Hoa Bách Đao là ai? Là ở võ đạo tam trọng hậu kỳ, là có thể dựa vào một thanh dài đao, đánh khắp ngoại môn khó gặp gỡ địch thủ cường nhân. Hiện tại tiến cấp tới võ đạo tam trọng đỉnh phong, Hoa Bách Đao thực lực lại tăng lên thật nhiều một đoạn, cho dù là Chu Nộ Lãng, cũng không dám nói mình nhất định có thể chiến thắng. Nhưng chính là mạnh mẽ như vậy một người, lại bị Trương Diệp làm cho phản kích đều làm không được. Bàn Thạch ngược lại hút một hơi khí, nói ra, Trương Diệp một đao kia, không ngừng tiến bộ lấy, hiện tại xem ra, đã tu luyện đến đại thành chi cảnh, cùng giai tu vi người, căn bản không cách nào phá giải được. Trung cấp chiến kỹ tu luyện không ít người, nhưng có thể tu luyện tới đại thành cảnh đấy, ta nhớ được chỉ có Trương Ngọc Kinh cùng Trương Thiên Minh. Hiện tại, nhiều lắm thêm một cái Trương Diệp rồi. Chu Nộ Lãng cũng là vẻ mặt kinh dị, chậm rãi gật đầu. Trung cấp chiến kỹ không giống với sơ cấp chiến kỹ. Trung cấp chiến kỹ liên quan đến đồ vật, xa xa so sơ cấp chiến kỹ muốn nhiều, bởi vậy, muốn đem trung cấp chiến kỹ tu luyện tới đại thành chi cảnh, độ khó là cực cao đấy. Như Chu Nộ Lãng chính mình, Nộ Lãng trưởng tu luyện hơn 10 năm, y nguyên không cách nào đạt đến đại thành chi cảnh. Mà Bàn Thạch phòng ngự công pháp Kim Ngọc Trụ, cũng là một trong môn cấp công pháp, tu luyện lâu như vậy, cách đại thành cũng là kém khá xa. Trương Diệp bất quá là võ đạo tam trọng trung kỳ, rõ ràng có thể đem trung cấp công pháp tu luyện tới đại thành, cái này thật là làm cho người không dám tin. Không đúng. Chu Nộ Lãng chợt vẻ mặt không giải thích được nói, Trương Diệp tu vi chỉ có võ đạo tam trọng trung kỳ, xa thấp hơn Hoa Bách Đao. Hai người đao đối bính nhiều lần như vậy, Trương Diệp vì sao còn ủng hộ được xuống dưới. Bàn Thạch cùng Trương Diệp chiến qua một hồi, đối với Trương Diệp so sánh hiểu rõ, hắn nói ra, cái này, một nguyên nhân, có thể là Trương Diệp chân khí so sánh ngưng tụ, có thể hóa giải Hoa Bách Đao một bộ phận chân khí trùng kích. Một nguyên nhân khác, Trương Diệp rất có thể tu luyện có luyện thể công pháp, thân thể của hắn so người bình thường cường hãn nhiều lắm. Bởi vậy, Hoa Bách Đao tu vi tuy nhiên so Trương Diệp muốn cao hơn nhiều, nhưng y nguyên không cách nào không biết làm sao Trương Diệp. Chu Nộ Lãng lúc này cũng lưu ý đã đến Trương Diệp có chút hiện ra vàng óng ánh bàn tay, nói ra, xem ra tiểu là như thế. Không thể tưởng được Trương Diệp người này, tu vi, đao pháp, thân pháp đều là hơn xa cùng thế hệ, không thể tưởng được còn đã luyện thể công pháp. Biểu hiện của hắn hoàn toàn không giống như là một cái bát phẩm tư chất người, phản giống như là trong truyền thuyết nhân vật thiên tài. Bàn Thạch khẽ gật đầu. Nhìn ra ngoài một hồi, đông nhiên nói ra, Trương Diệp tu vi dù sao so Hoa Bách Đao muốn thấp, hắn cái này một cái đao pháp, tuy nhiên bá đạo, nhưng thực sự rất hao phí chân khí. Hiện tại hắn đã chém ra gần 30 đao rồi, nếu như còn không thay đổi chiều, hắn thế tất khó hỏng duy trì xuống dưới. Chính như Bàn Thạch mà nói, Trương Diệp một hơi chém ra gần 30 đao, chân khí trong cơ thể đã dùng đi 3 thành nhiều. Mà lúc này hắn tuy nhiên đem Hoa Bách Đao áp chế, nhưng Hoa Bách Đao bản thân cũng là cao thủ dùng đao, tu vi lại hơn xa Trương Diệp. Trương Diệp tuy nhiên dựa vào đại thành cảnh lịch lưu trảm, một mực chế trụ Hoa Bách Đao, trong khoảng thời gian ngắn, lại thì không cách nào đả bại hắn. Nếu như luân chuyển sử xuất Thanh Phong Trảm cùng lịch lưu trảm, Trương Diệp công kích sẽ càng thêm sắc bén, có khả năng đả bại Hoa Bách Đao. Nhưng kể từ đó, Trương Diệp át chủ bài muốn bại lộ. Vì một cái Hoa Bách Đao mà bạo lộ lá bài tẩy của mình, Trương Diệp là có chút không muốn đấy. Trương Diệp chính đang suy nghĩ như thế nào xong việc chi tế, xa xa trong rừng rậm chợt truyền ra một tiếng thê lương thét lên. Sau đó tiểu là liên tiếp bạo tiếng nổ trong tiếng, một đầu diễm lệ bóng dáng phóng lên trời, phi chạy đến. Chu Nộ Lãng cùng Bàn Thạch xa xa nhìn lại, chỉ thấy trong rừng rậm khói bụi nổi lên, thú giống thanh âm kia khởi này phục, đại địa khẽ chấn động. Đang kinh ngạc chi tế, cái kia cái bóng người khẽ kêu nói, đi mau. Tại đây phát sinh thú rối loạn. Cái gì? Thú loạn. Chu Nộ Lãng cùng Bàn Thạch đồng thời biến sắc, Trương Diệp cùng Hoa Bách Đao đánh nhau cũng lập tức ngừng lại, bốn người sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Chương 89, trầm ổn lão luyện Trương Diệp. Thú loạn, tiểu là dã thú phát sinh bạo loạn. Rừng rậm dã thú tuy nhiên muôn hình muôn vẻ, nhưng dưới bình thường tình huống, chúng đều có thể bình an vô sự. Nhưng nếu như một khi nhận lấy cái gì kích thích, sở hữu tất cả dã thú thì có thể mất đi lý trí, điên chạy trốn hí, nhìn thấy vật còn sống tiểu cắn xé công kích, cái này là thú loạn. Một khi phát sinh thú loạn, đầy khắp núi đồi đều là các loại dã thú, cái loại này tình cảnh, đáng sợ tới cực điểm. Sách cổ ghi lại ở bên trong, rất nhiều nổi danh cao thủ, tự là tại thú loạn thời điểm, không có kịp thời chạy trốn, bất đắc dĩ táng thân tại hoang dã miền quê thú chi khẩu. Đi. Trương Diệp, Chu Nộ Lãng, Hoa Bách Đao, Bàn Thạch bốn người đồng thời quát to một tiếng, phi hướng một bên bỏ chạy. Thú loạn thời điểm, không thể theo dã thú phương hướng đi. Trong rừng rậm, không ai có thể chạy trốn so dã thú nhanh hơn. Cũng không thể nghịch lấy dã thú đi, như vậy chẳng khác gì là muốn chết. Duy nhất trốn chạy để khỏi chết đích phương pháp xử lý, tự là hướng hai bên chạy, như vậy bảo vệ tánh mạng cơ hội mới có thể lớn hơn một ít. Cơ hồ ngay tại bốn người khởi hành đồng thời, bốn phía cây rừng bên trong, đột nhiên tiểu đã tuôn ra muôn hình muôn vẻ dã thú. Những này dã thú thoáng cái phủ kín mặt đất, hồng hắc hoa lục đều có, theo thường thấy nhất hắc mao tiêm truy thử, đến thân hình cao lớn diện mạo bên ngoài hung mãnh cuồng phong hổ, theo thân thể thon dài ngũ sắc độc xà, đến tròn vo gai nhím thú, theo âm thanh kêu sợ hãi lấy gà rừng đến tấn mãnh phi hành cự ứng, trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy đấy, thậm chí trong nước du ngoạn đấy, cái dạng gì đều có. Ngao. Ho ho ho. Một loại Trương Diệp chưa từng có nghe qua chú lên, không hề báo hiệu từ phía sau lưng truyền đến. Loại này hùng hồn bá đạo thanh âm, phảng phất tiểu là trên 9 tầng trời nện xuống một cái sét đánh, toàn bộ lực cuồng chạy bốn người, cũng cảm giác mình sâu trong tâm linh bị người hung ác gõ một cái bữa, khó chịu đến lợi hại. Chu Nộ Lãng hoảng sợ kêu lên, đây là một đầu trung cấp hung thú. Trời ạ, trung cấp hung thú, như thế nào hội chạy đến nơi đây đến? Vừa nói, hắn một bên nhanh chóng vứt bỏ trên người ba lô. Chu Nộ Lãng trong ba lô, chứa đúng là đầu kia thiết giáp trường giác ngưu già cùng gần. Những vật này đều là so sánh đáng giá đấy, nhưng hiện tại bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn, lại thứ đăng giá, cũng muốn trước ném qua một bên nói sau. Bàn Thạch cũng vội vàng đem trên người ba lô ném mở. Lúc này, cái kia diễm lệ thân ảnh cũng chạy tới, Trương Diệp rút sạch nhìn thoáng qua, chỉ thấy người này lại là một cái có chút xinh đẹp thải y thiếu nữ. Lúc này Hoa Bách Đao lên tiếng hỏi, Lục sư tỷ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Như thế nào lại đột nhiên tiểu phát sinh thú rối loạn? Nghe được Hoa Bách Đao xưng hô, Trương Diệp biết rõ, cái này thải y thiếu nữ, khẳng định tiểu là ngoại môn thực lực xếp hạng đệ ngũ Lục Ngọc Chi rồi. Lục Ngọc Chi trong tay chấp nhất một thanh sáng như tuyết trường kiếm, thỉnh thoảng huy kiếm đem chặn đường dã thú chém giết. Nàng liên tiếp huy động trường kiếm, một bên không giải thích được nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lúc ấy ta đang định bắt tiếp theo đầu tuyết vĩ ngọc hồ, phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng khanh khách thanh âm, sau đó toàn bộ trong rừng rậm dã thú đều trở nên cuồng bạo, giống như trong rừng rậm xuất hiện cái gì đáng sợ thứ đồ vật. May mắn ta chạy trốn nhanh, nếu không ta sớm sẽ chết tại trong rừng rậm rồi. Trương Diệp nghe được giật mình, đang muốn lên tiếng hỏi thoáng một phát, phía trước chợt có vài đầu hung manh thiết trảo lang đánh tới. Loại này thiết trảo lang móng đuốt sắc bén, cứng rắn mà sắc bén, cho dù là khối sắt cũng có thể chảo nát, nếu như thân hình bị nắm, trộm truy cập, lập tức tiểu là bụng xuyên đeo tràng ra kết cục. Đối mặt như vậy hơn 10 đầu thiết trảo lang, Trương Diệp nơi nào còn có thời gian nói chuyện, vội vàng huy động trong tay hậu bối đao, cùng những này sói chém giết. Thật vất vả chém ra một đầu đường máu, chợt nghe đến Chu Nộ Lãng một tiếng thét kinh hãi, trên mặt huyết sắc cởi tận, tái nhợt một mảnh. Trương Diệp bốn người roi mắt xa xa, sắc mặt cũng lập tức trở nên tái nhợt. Chỉ thấy phía trước hơn 300 trượng chỗ, trên mặt đất dày đặc một tầng, tất cả đều là màu sắc rực rỡ độc xà. Những độc chất này xà đại như là thùng nước, nhỏ như là cánh tay, một mảnh dài hẹp ngẩng lên đầu hăng hái mà đi, đến mức một ít chưa kịp chạy đi dã thú, tất cả đều bị chúng tươi sống nuốt vào trong bụng. Tuyệt đại đa số người đối với xà loại này phun đầu rắn, trượt nhơ nhớp đồ vật, luôn luôn một loại vô ý thức sợ hãi. Hoa Bách Đao, Chu Nộ Lãng, Bàn Thạch, Lục Ngọc Chi tuy nhiên đều là cùng thế hệ bên trong đích rào rào người, nhưng đột nhiên đối mặt nhiều như vậy xà, cũng không khỏi trong nội tâm sợ hãi, mặt không còn chút máu. Trương Diệp dù sao nhiều hơn mấy chục năm lịch duyệt, hắn biết rõ lúc này cũng không phải do dự thời điểm, lập tức hét lớn một tiếng, nói, nhanh sông. Những này xà bên trong, cũng không có hung thú cấp đấy, chúng ta chỉ cần vận chân khí đến chân lên, chúng là cắn không đi vào. Nói xong, thân hình hắn ngừng cũng không ngừng đón xà xông tới. Hoa Bách Đao, Chu Nộ Lãng, Bàn Thạch, Lục Ngọc Chi như ở trong ngộng mới tỉnh, liền vội vàng đi theo sông tới. Cái lúc này, phía trước là xà, nhưng theo ở phía sau đấy, thì là thiên thiên vạn vạn cuồng bạo dã thú, thật sự nếu không làm ra lựa chọn, lập tức sẽ bị vô cùng vô tận dã thú giết chết. Bọn hắn tuy nhiên muôn vàn không muốn cùng nhóm này xà cắn xé nhau, nhưng vì mạng nhỏ suy nghĩ, thực sự bất chấp nhiều như vậy. Siêu siêu siêu siêu. Hoa Bách Đao nhảy vào bầy rắn về sau, hắn ỷ vào chính mình tinh thâm tu vi cùng cao siêu đao pháp, liên tục xuất đao, mỗi chém ra một đao, sẽ chạm chết hơn 10 đầu độc xà, tiến lên tốc độ thập phần nhanh. Chu Nộ Lãng thì là song trưởng vung dậy, hắn Nộ Lãng trưởng thích hợp nhất đại phạm vi công kích, mỗi một trưởng đánh ra, trưởng phong tiểu quét ra một mảnh đất trồng đến, tốc độ so về Hoa Bách Đao không chút nào chậm. Lục Ngọc Chi tốc độ cũng không chậm. Trong tay nàng trường kiếm vũ được hắt nước không tiến, hóa thành một cái kiếm mạc. Những cái kia xà liền thân thể của nàng đều gần không được, đã bị chém thành mấy đoạn bay ra ngoài. Dựa vào cái này kiếm mạc, tốc độ của nàng so về Chu Nộ Lãng nhanh hơn một ít, bất quá như vậy múa trường kiếm, là cực kỳ hao phí chân lực sự tình, cũng không biết nàng có thể kiên trì bao lâu. Trong mấy người, đi được nhanh nhất đấy, là Bàn Thạch. Bàn Thạch phòng ngự công pháp Kim Ngọc Trụ, vận công chi tế toàn thân cơ hồ là đao thương bất nhập, bình thường độc xà hàm răng càng lợi hại, cũng không cách nào làm gì được hắn. Dựa vào loại công pháp này, Bàn Thạch việc cần phải làm tiểu là trong đầu buồn bực chạy trốn. Những cái kia ngăn cản ở phía trước xà, không phải là bị hắn dùng tay rút ra đi một bên, tiểu là bị hắn một cước giết chết, cái kia tình cảnh, quả thực như nhập không xà chi cảnh. Trương Diệp xông lên phía trước nhất, hắn vận nổi lên Long Tượng Công, cả thân thể đều tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu vàng. Trương Diệp Long Tượng Công tuy nhiên còn không có có tu luyện tới tầng thứ 3, nhưng thân hình đã người bình thường cường hãn nhiều lắm, bình thường xà căn bản là cắn bất nhập. Bởi vậy, Trương Diệp đối với nhỏ một chút xà nhìn cũng không nhìn, một cước tiểu dẫm lên đi, lớn hơn một chút xà, tắc thì dùng xảo diệu thủ pháp, chọn qua một bên đi. Xà sinh mệnh lực kéo dài, dù cho đem chúng chặt đứt vài khúc, chúng cũng sẽ không biết lập tức chết đi, ngược lại sẽ tại trước khi chết, làm ra liều chết phản kích. Trương Diệp đem xà chọn qua một bên đi, vừa vặn tránh khỏi xà phản công, lại bảo tồn thể lực cùng chất lực, tiến lên tốc độ cũng không chậm, chỉ là thoáng so Bàn Thạch chậm hơn một điểm. Ồ, hung thú cấp xà vương. Vọt tới phía trước nhất Bàn Thạch đột nhiên kinh hô một tiếng. Tại tiền phương của hắn hơn 20 trượng chỗ, một đầu so thùng nước còn muốn thô bên trên 2-3 vòng cực lớn độc xà, chính cao cao ngẩng lên tam giác đầu. Cái này đầu đầu lưỡi của rắn đều có cánh tay thô, đỏ đau thập phần gây mục, ánh mắt của nó lạnh lạnh như băng băng đấy. Năm người cùng cái này đôi mắt con ngươi nhìn nhau thoáng một phát, đều là đáy lòng thẳng bước lên khí lạnh. Con rắn này vương, chính là một cái cấp thấp hung thú. Phía trước có xà vương chắn đường. Về sau dã thú càng ngày càng gần. Tình thế nguy cấp tới cực điểm. Trương Diệp đem sở hữu tất cả cảm xúc dứt bỏ qua một bên, gấp giọng quát, không nên, người là tuyệt đối chạy bất quá xa đấy. Xông đi lên, giết nó. Chỉ có giết nó, chúng ta mới có lao động chân tay. Trên người cái chủng loại kia hơn xa cùng thế hệ trầm ổn cùng lão luyện, lại để cho Trương Diệp ẩn ẩn trở thành mọi người người chỉ huy. Trương Diệp cái này âm thanh hét lớn nhắc nhở mọi người, Hoa Bách Đao, Chu Nộ Lãng, Bàn Thạch, Lục Ngọc Chi bốn người đồng thời gật đầu, thân thể mũi tên lướt đi, cùng Trương Diệp cùng một chỗ, phóng tới cái này đầu đáng sợ xà vương. Sau lưng dã thú càng đuổi càng gần rồi, bọn hắn nếu như không thể tại mấy tức trong thời gian giải quyết con rắn này vương, cái kia kết quả của bọn hắn chỉ có một, cái kia chính là bị sau lưng tuyệt đối thiên thiên dã thú dâm thành huyết thủy, chết không toàn thây. Chương 90, nhất đao lưỡng đoạn chạm xà vương. Nói như vậy, xà đích thủ đoạn có bốn loại, một là khói độc cùng răng nọc. Hai là nó cái kia cực kỳ đáng sợ cuốn cuốn chi lực, ba thì là nó cái kia linh hoạt đáng sợ, tùy thời có thể biến hướng tập kích đôi rắn. Cuối cùng một loại, tự là nó cái kia cứng rắn dày đặc lân phiến. Trương Diệp năm người còn không có tới gần con rắn này vương, công kích của nó đã tới rồi. Xà vương trong miệng đột nhiên phốc một tiếng, phun ra một ngụm khói độc. Xà vương dưới cao nhìn xuống, khói độc một phun phía dưới, đột nhiên trên không trung khuếch tán, toàn bộ không trung đều bị bao phủ, đen thui một mảnh. Chu Nộ Lãng hoảng sợ hướng không trung chém ra hai trường, đem trên đỉnh đầu khói độc thổi khai mở một ít, gấp giọng nói, nhanh, mau ra tay. Không cần Chu Nộ Lãng lên tiếng, mọi người sớm đã là một loạt trên xuống. Nhưng lúc này thời điểm, xà vương công kích lại tới nữa. Công kích đến từ nó vĩ làm một cái động tác rất đơn giản, cái kia chính là, quét. Dùng một loại nhanh tới cực điểm tốc độ, chặn ngang hướng 5 người quét tới. Trên mặt đất con rắn nhỏ, thạch đầu, cây cối, bùn đất. Tại đây quét qua phía dưới, toàn bộ hướng 5 người vào tới, nhìn về phía trên, tựa hồ nó vị vung lên, liền đem thiên địa chia làm hai đoạn. Xông lên phía trước nhất Bàn Thạch, đối mặt như vậy quét qua, chớp liên tục cũng không kịp, hắn chỉ có thể là hít sâu một hơi, toàn thân kim quang đột nhiên phát, cả người giống như là một căn hoàng kim làm thành cây cột. Đối mặt xà vương quét tới vĩ, hai tay của hắn đông nhiên nắm chặt thành quyền, hai quyền oanh đi ra ngoài. Bàn Thạch để phòng ngự chứ danh, nhưng rất ít người biết rõ, hắn công kích đồng dạng lợi hại. Cái này hai quyền oanh ra, hung hồn quyền phong nếu như thực chất, chấn đắc bên cạnh mấy người mảng nhĩ đều ông ông tác hưởng. Oanh! Bàn Thạch rút lui hơn 10 bước, hộc ra một miệng lớn máu tươi. Cái này đầu xà vương khí lực tuy nhiên không bằng thiết giáp trường giáp lưu, nhưng thực sự không phải chuyện đùa, đón đỡ một kích, cho dù là Bàn Thạch phòng ngự công pháp càng lợi hại, cũng phải bị thương. Bàn Thạch bị thương, nhưng hắn một kích thực sự không phải chuyện đùa, con rắn này vương đã trúng hai quyền, thật dài thân thể nhất thời bất ổn, vậy mà lăn đến trên mặt đất đi. Nhất thời điểm vô lực phản công. Nhân cơ hội này, Chu Nộ Lãng tiến lên mấy bước, cùng phát mấy trưởng áp chế xả vương đầu rắn phản công. Trương Diệp, Hoa Bách Đao, Lục Ngọc Chi tắc thì ba người lập tức cướp được xả vương thân thể trước khi, trong tay binh khi điên cuồng chém đi xuống. Hoa Bách Đao ánh đao lóe lên, trong nháy mắt chém ra hơn 10 đao. Lục Ngọc Chi trường kiếm vung, hóa thành một đạo cầu vồng hướng xả vương trên người điểm đi. Trương Diệp không có công kích, ánh mắt hắn tại con rắn này vương trên người dao động lấy. Đinh đinh đinh đinh. Xà vương trên người, tầng kia dày đặc lân phiến, vậy mà đem hai người này đao kiếm đều chấn trở về. Quá cứng ngắc. Hoa Bách Đao, Lục Ngọc Chi, Chu Nộ Lãng, Bàn Thạch bốn người đồng thời thay đổi sắc mặt. Lúc này thời điểm, đằng sau dã thú đã không đến trăm trượng ở trong, một chút như vậy khoảng cách, chỉ cần mấy cái thời gian hô hấp là có thể vào tới. Thật sự nếu không giải quyết cái này xà vương, cái kia nhất định phải chết. Con rắn này vương lân phiến dày như vậy, liền Hoa Bách Đao đều chém không phá. Lại có ai có thể tại mấy cái thời gian hô hấp ở bên trong, có thể chém phá lân phiến, chém giết xà vương. Hoa Bách Đao cùng Lục Ngọc Chi ánh mắt lộ ra điên cuồng chi sắc, dốc sức liều mạng chém lấy. Chỉ tiếc, đối mặt xà vương cái này dày đặc một tầng lân phiến, Hoa Bách Đao vẫn lấy làm ngạo khoái đao, căn bản không cách nào thức dậy đến tác dụng. Mà Lục Ngọc Chi đắc ý nhất xảo diệu chiêu thức, cũng không cách nào chém phá lân phiến. Bàn Thạch cùng Chu Nộ Lãng đưa ánh mắt quang hướng về phía Trương Diệp. Chu Nộ Lãng cùng Bàn Thạch hai người được chứng kiến Trương Diệp lợi hại, bọn hắn đem hy vọng đều bỏ vào Trương Diệp trên người. Tại ánh mắt hai người bên trong, chỉ thấy Trương Diệp trong tay hậu bối đao dương lên, làm như hư không tiêu thất, đón lấy, một đạo lăng lệ ác liệt ánh đao trên không trung loại ra, phi chạm xà vương. Một đao kia, chạm chính là xà bảy tấc. Trương Diệp mới vừa rồi không có ra tay, tìm kiếm đúng là con rắn này bảy tấc. Trương Diệp một đao kia huy động tầm đó, đao khí tung hoành mà ra, vậy mà trong lúc mơ hồ đạt đến tám thôn đến giải. Cái này trôi phun lung tùm đao khí dày đao, đồng nhiên tầm đó hóa thành một đạo xinh đẹp cực kỳ lệ mang, hung hăng chạm đã đến xà vương bảy tấc phía trên. Bá! Ánh đao tại xà vương trên người lóe lên tức chưa, huyết quang vẩy ra, cái kia xà vương điên cuồng dãy rủa, nó thân thể run lên, hướng mặt trước cuồng tháo chạy mà ra. Tại Chu Nộ Lãng, Bàn Thạch, Hoa Bách Đao cùng Lục Ngọc Chi bốn người không dám tin trong ánh mắt, chỉ thấy cái này đầu uy phong lẫm lẫm xà vương, nửa trước thân thể phi tốc chạy trốn ra ngoài, đằng sau một nửa thân thể nhưng lại lưu tại chỗ cũ. Nguyên lai, ngay tại vừa rồi, con rắn này vương lại bị Trương Diệp một đao tiểu chém thành hai đoạn. Thân rắn đứt gãy chỗ máu tươi phun tung tóe mà ra, phun được mọi người một đầu vẻ mặt. Nhưng không ai không có đi để ý tới, tất cả mọi người đắm chìm tại Trương Diệp cương mới cái kia cực kỳ mạnh mẽ chém bên trong. Thật đáng sợ, thật là sắc bén đao pháp. Liên xà vương như vậy cứng rắn lân phiến, cũng đỡ không nổi. Nếu như một đao kia hướng bọn họ bổ tới, bọn hắn ai có thể bảo chứng ngăn cản được hạ? Chu Nộ Lãng, Bàn Thạch, Hoa Bách Đao cùng Lục Ngọc Chi bốn người trong ánh mắt không dám tin chi sắc, vốn là hóa thành cuồng hỉ, đó lấy, lại biến thành thật sâu kiên kỵ. Đều không ngoại lệ, bốn người đều đối với Trương Diệp sinh ra lòng kiên kỵ. Trương Diệp bắt đến bốn người thần sắc, không khỏi khẽ lắc đầu, quát to, đi. Quát to một tiếng, cũng mặc kệ bốn người phản ứng, Trương Diệp lập tức vặn quay người tử, hướng phía trước chạy như điên. Vừa rồi một đao, hắn vốn là sử xuất thanh phong trảm, sau đó thanh phong trảm diễn hóa thành nghịch lưu trảm. Thanh phong trảm cùng nghịch lưu trảm vốn chính là một bộ đao pháp, thi triển thanh phong trảm về sau, bởi vì đã có một cái tụ lực quá trình, nghịch lưu trảm uy lực gia tăng thật lớn, chỉ là một đao, sẽ đem đầu xà vương chém thành nhị đoạn. Chỉ là, Trương Diệp đang cùng Hoa Bách Đao chiến đấu về sau, bản thân chân khí đã chưa đủ bảy thành. Hiện tại lại thi triển cái này nhớ nghịch lưu trảm, lại hao tổn đi hai thành chân khí. Chân khí trong cơ thể chỉ có bình thường 5 thành, sức chiến đấu sâu sắc hạ thấp. Tại loại tình huống này, Trương Diệp có thể không có thời gian cùng bốn người này ngẩn người. Nghe được Trương Diệp hét lớn, Chu Nộ Lãng, Bàn Thạch, Hoa Bách Đao cùng Lục Ngọc Chi bốn người vội vàng theo sát mà đi. Lệ Phong báo, sắt. Sắt Lá Hát Trư, sắt. Ngân Mao Cự Sư, sắt. Năm người một đường chạy như điên, gặp được cái gì liền giết cái gì, cũng không biết giết bao nhiêu dã thú, mỗi người trên người đều dính đầy máu tươi. Mỗi người đều bị thương. Bị thương nặng nhất chính là Bàn Thạch. Phong ngự của hắn công pháp tuy nhiên lợi hại, nhưng hắn vận công thời điểm, toàn thân đều là ánh vàng rực rỡ đấy, dã thú vừa thấy được loại này kim quang, lập tức tiểu hướng hắn đánh tới. Một mạch liều chết xuống, Bàn Thạch đùi cùng cánh tay đều bị kéo lê vài đạo hung tùm lỗ hổng, xương cốt đều lộ ra rồi. Chu Nộ Lãng cũng bị thương không nhẹ. Hắn am hiểu nhất chính là trường pháp, trong tay không có vũ khí. Đối phó dã thú thời điểm, cũng chỉ có thể là tay không ra trận rồi. Tay không ra trận hậu quả tự là, trên người cùng trên cánh tay, đều bị kéo lê hơn 10 đạo miệng vết thương, máu tươi lưu không ngừng. Hoa Bách Đao cùng Lục Ngọc Chi hai trong tay người có binh khí, tuy nhiên cũng bị thương, tổn thương đều là một ít vết thương nhỏ, cũng không có gì quan trọng hơn. Trong 5 người, ngoại thương nhẹ nhất đấy, ngược lại là Trương Diệp. Trương Diệp từng tại man thú ngoài rừng rậm vây sinh hoạt qua một thời gian thật dài, tu luyện ngoài từng tình tế quan sát qua các loại dã thú, đối với dã thú thói quen giải được tương đối nhiều. Dựa vào điểm này, Trương Diệp liền thành công tránh được rất nhiều dã thú khiến công kích, trở thành trong 5 người, bị thương nhẹ nhất người. Rốt cục, 5 người sau lưng dã thú thiếu. Lại chạy ra hơn 10 lúc tại, phóng nhãn đi phía trước xem xét, chỉ thấy phía trước một mảnh bằng phẳng, cái gì dã thú cũng không có. Rốt cục thoát khỏi dã thú. Rốt cục tại thú loạn bên trong nhặt về một cái mạng rồi. 5 người dừng bước, trong mắt đều lộ ra một tia sống sót sau tai nạn may mắn chi sắc. 5 người ngay tại chỗ bàn ngồi xuống, riêng phần mình móc ra đan dược, đang muốn nhét vào trong miệng đi, tốt mượn nhờ đan dược chi lực, rất nhanh khôi phục chân khí lúc, xa xôi chân trời bỗng nhiên chuyển đến một tiếng cực lớn mà tràn ngập uy nghiêm tiếng kêu. Khanh khách. Nghe thế một tiếng kêu thanh âm, Trương Diệp, Chu Nộ Lãng, Hoa Bách Đao, Bàn Thạch cùng Lục Ngọc Chi 5 người, đang mà nhảy. Chu Nộ Lãng kiến thức tối đa, hắn hoảng sợ nói ra, cái thanh âm này, là trung cấp hung thú thanh âm. Thanh âm này tràn ngập uy nghiêm, ngưng mà không tiêu tan, bởi vậy có thể thấy được, tên kia thực lực, so trung cấp hung thú đều muốn lợi hại. Như thiết giáp trường giác như cùng xà vương loại này cấp thấp hung thú, đều khó như vậy quấn, trung cấp hung thú so về cấp thấp hung thú muốn cường hoành gấp 10 gấp trăm lần, nếu như đụng phải chúng, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Hoa Bách Đao, Bàn Thạch cùng Lục Ngọc Chi nghe Chu Nộ Lãng nâng lên trung cấp hung thú. Tất cả đều thay đổi sắc mặt, ba người cùng kêu lên nói ra, đi mau. Ba người kêu một tiếng về sau, lập tức thi triển thân pháp phi đi xa. Tại, là cơ hồ đồng thời, Chu Nộ Lãng cũng cùng một thời gian đi xa, bốn người chạy trốn quá vội vàng, thậm chí ngay cả Trương Diệp chưa cùng lên, đều không có phát giác. Trương Diệp không có cùng bốn người một khối rời đi. Hắn sớm đã ẩn ẩn cảm giác được, Chu Nộ Lãng đối với chính mình tựa hồ có mang một tia địch ý mà bây giờ, Hoa Bách Đao, Bàn Thạch cùng Lục Ngọc Chi. Cũng đối với chính mình nổi lên lòng kiêng kỵ. Đạo bất đồng, không tương vi mưu. Cùng một đám đối với chính mình có địch ý người đi cùng một chỗ, bản thân tiểu là một kiện chuyện nguy hiểm. Cho nên, Trương Diệp Ninh có thể một mình lưu lại. Đương nhiên, hắn lưu lại nguyên nhân còn có một. Cái kia chính là gặp một lần một cái bằng hữu cũ. Cái này bằng hữu cũ khả năng đã trở nên rất cường đại rồi, bất quá Trương Diệp trong ngực còn mang theo cái kia một nửa mũi đao. Đã có cái này một nửa mũi đao. Trương Diệp tuyệt không lo lắng an toàn của mình. Huống chi, Trương Diệp tin tưởng, cái này bằng hữu cũ sẽ không đối với chính mình bất lợi đấy. Trương Diệp trên mặt lộ ra mỉm cười, đống nhiên há miệng, phát ra từng tiếng rít gào. Khanh khách! Khanh khách! Trương Diệp một tiếng này thanh rít gào vừa mới rơi xuống, chân trời phương xa lập tức chuyển đến mấy tiếng uy nghiêm tiếng kêu, tựa hồ là đáp lại Trương Diệp. Chương 91, gặp lại manh mã tượng. Trương Diệp ăn vào một khỏa đan dược, vừa mới điều tức hoàn tất. Đem trong cơ thể chân lực khôi phục đến 8 phần nhiều, chợt cảm giác được tình trạng một hồi chấn động, dơ lên mục nhìn lại, xa xa khói bụi cuồn cuộn, thẳng hướng phía phương hướng của mình mà đến. Mấy hơi trong thời gian, xa xa đột nhiên toát ra một đoàn kim chói bóng dáng, cái này màu vàng bóng dáng phi tốc chạy trốn trong rừng rậm, những nơi đi qua, vừa thô vừa to cây rừng, cực lớn thạch đầu cùng các loại dã thú, hết thảy bị đụng qua một bên đi, thanh thế uy mãnh tới cực điểm. Khanh khách, chạy tới Trương Diệp một dặm bên ngoài. Cái này màu vàng bóng dáng, rốt cục thấy được Trương Diệp bóng dáng, nó cao kêu một tiếng, tốc độ vậy mà lần nữa nhanh hơn, phi hướng phía Trương Diệp đụng tới. Cha mẹ nó. Trương Diệp mắng to một câu, gọi to, ngừng, ngừng, ngừng. Khanh khách. Tại Trương Diệp không ngớt lời gấp hô bên trong, cái này cái cự đại kim ảnh tử, rốt cục tại Trương Diệp trước mặt một trượng chỗ ngừng lại, hiện ra diện mục thật của nó. Cái này kim ảnh tử. Đúng là Trương Diệp tại man thú ngoài rừng rậm vây nhận thức cái kia đầu mánh mã tượng. Mấy tháng không thấy, cái này đầu mánh mã tượng thân cao lại cao rất nhiều, trọn vẹn đạt đến 4 trượng, chiều cao càng là đạt đến 6-7 trượng nhiều, đứng tại Trương Diệp trước mặt, giống như là một tòa núi nhỏ. Trương Diệp cảm giác nó khí tức trên thân, không khỏi ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Cái này đầu mánh mã tượng mấy tháng trước khi, thực lực chỉ là tương đương với võ đạo tứ trọng cao thủ, nhưng hiện tại, Trương Diệp vậy mà rốt cuộc phán đoán không xuất ra thực lực của nó. Theo hắn trên người cái chủng loại kia khổng lồ khí tức đến xem, thực lực của nó ít nhất đều tương đương với võ đạo ngũ trọng thiên cao thủ. Manh mã tượng cùng Trương Diệp mắt to trừng đôi mắt nhỏ, trừng trong chốc lát, manh mã tượng đem mũi to để sát vào Trương Diệp, khanh khách, gọi, trong thanh âm vậy mà ẩn ẩn mang theo một tia hưng phấn chi ý. Manh mã tượng tiếng hô thật sự là không như bình thường, Trương Diệp bị nó ghé vào bên thai giống to hơn 10 thanh âm, chỉ cảm thấy mảng thai đều bị giống phá, trong cơ thể máu tươi càng là sôi trào không ngớt. Vội vàng thối lui ra khỏi hơn 10 trượng bên ngoài, gọi to, thành, thành. Không nếu giống lên. Nhìn thấy Trương Diệp một bộ chật vật bộ dạng, Manh Mã Tượng trong mắt vậy mà lộ ra một loại cực kỳ vui vẻ thần sắc, nó một chỉ mũi dài chỉ vào Trương Diệp, sôi nổi lấy thân thể, lại là một hồi khanh khách cách tiếng kêu, như là tại cười ha ha. Nhìn xem cái này đầu cực kỳ vui vẻ voi, Trương Diệp im lặng, nghĩ ngợi nói, hắn muội tử đấy, cái này không phải là báo thù a. Ta trước kia đùa giỡn qua một lần cái này nhức đầu giống như, không nghĩ tới, hiện tại tự chính mình lại bị nó đùa giỡn trở về. Phiên muộn đồng thời, Trương Diệp trong lòng lại không khỏi một hồi sợ hãi thán phục. Hắn tại ngắn ngủi thời gian ở trong, theo võ đạo nhất trọng tu luyện tới võ đạo tam trọng trung kỳ, tốc độ đã là phi thường cực nhanh rồi. Không nghĩ tới cái này đầu mãnh mã tượng thực lực, vậy mà tăng lên được so với chính mình nhanh hơn nhiều lắm. Cái này đầu khổng lồ mãnh mã tượng, mỗi hô hấp thoáng một phát, Trương Diệp cũng cảm giác được quanh thân không khí một hồi rung chuyển, từ đó có thể biết, nó thực sức chiến đấu, hội là bực nào kinh người rồi. Tựa hồ cảm giác được Trương Diệp giật mình, cái này đầu khổng lồ mãnh mã tượng trong lỗ mũi hừ một tiếng, bốn chân đứng nghiêm, dưới cao nhìn xuống, liếc mắt nhìn Trương Diệp, dạng như vậy, giống như là tại khinh bỉ Trương Diệp ngạc nhiên. Cha mẹ nó rồi. Trương Diệp một hồi im lặng, thầm nghĩ, lại bị cái này đầu voi rất khinh bỉ. Khinh bỉ tiểu khinh bỉ a, cùng một đầu mãnh mã tượng so đo cái gì? Trương Diệp trong lòng mình an ủi thoáng một phát, lớn tiếng nói, đại gia hỏa, ngươi không phải đứng ở dưới bên kia bờ sông đấy sao? Như thế nào chạy đến rồi hả? Đối với cái này đầu rảo hoạt trượt mãnh mã tượng, Trương Diệp hay vẫn là rất có hảo cảm đấy. Khỏi cần phải nói, chỉ bằng nó nghe xong chính mình một tiếng thét dài, lập tức bỏ chạy đến thấy mình, loại này phân tình, cũng đã là phi thường khó được rồi. Nghe xong Trương Diệp, mãnh mã tượng cái mùi hương phía xa xa chỉ vài cái, miệng ô ô kêu. Tựa hồ tại nói cho Trương Diệp, phương xa có vật gì tốt. Trương Diệp thật sự là vô lực lý giải nó khanh khách ngôn ngữ, bắt thoáng một phát ra đầu, đi theo chỉ xa xa, nói ra, ngươi nói là, chỗ đó có thứ tốt. Mãnh mã tượng cao hứng gật đầu, cái mùi hất lên, ý bảo Trương Diệp nhảy lên sau lưng của nó. Trương Diệp cũng không khách khí, một cái bay vọt đi tới mãnh mã tượng phía sau lưng. U u u u, mãnh mã tượng chạy đi chạy, thằng này đừng nhìn thân thể cao lớn cồng kềnh. Chạy lên tốc độ so về Trương Diệp tốc độ ít nhất cũng phải nhanh lên mấy lần, hơn nữa nó dựa vào khổng lồ thân thể, bỏ qua phía trước hết thể chướng ngại vật, chạy ra lộ tuyến hoàn toàn thành thẳng tắp. Theo đến lộ chạy mấy khắc chung, cái này đầu mãnh mã tượng đã đến một cái gấp sát, cờ cờ ý tờ tê tê thoáng một phát ngừng lại. Trương Diệp theo giống như trên lưng nhảy xuống, chứng kiến hiện trường tình cảnh, không khỏi chấn động. Chỉ thấy tại một cái tiểu núi dưới đồi, thình lình nằm một đầu mấy trượng cao lớn quái thú. Đầu quái thú này xích mỏ, xích mục bạch vĩ, một há to mồm trong răng sắc cũng tùm, bốn chỉ móng vuốt thật sâu khấu trừ nhập nham thạch bên trong, xem ra ít nhất cũng đâm vào nửa trượng sâu. Cho dù là rất xa đứng tại hơn 10 bước bên ngoài, Trương Diệp y nguyên có thể cảm giác được đầu quái thú này uy mãnh cùng cường hành. Chỉ tiếc, nó đã bị chết. Tại thân thể của nó phía dưới, còn mang theo dư ôn máu tươi, ào ào chảy xuống, lưu trở thành một đầu nho nhỏ dòng sông. Trương Diệp nhìn một chút quanh thân, phát giác quanh thân nửa dặm chu vi một phiến địa phương cũng đã bị san thành bình địa, đánh nhau dấu vết khắp nơi đều là. Nhìn xem những này bị hoanh được gồ ghề mặt đất, Trương Diệp quay đầu nhìn xem cái này đầu mãnh mã tượng, nói ra, đầu quái thú này, là người đánh chết hay sao? Khanh khách, khanh khách. Nhìn thấy Trương Diệp giật mình không thôi bộ dáng, mãnh mã tượng dương dương đắc ý kêu hai tiếng, cái mũi nết lên được cao cao đấy, mà ngay cả cái đuôi cũng vểnh lên. Tuy nhiên Trương Diệp rất xem không vừa mắt mãnh mã tượng bộ dạng này vênh váo tự đắc bộ dạng, nhưng sự thật bày ở trước mắt. Hắn dù cho xem không vừa mắt, cũng không khỏi không giơ ngón tay cái lên khen một câu, ngươi lợi hại. Mãnh mã tượng luân phiên đạt được Trương Diệp tán thưởng, càng thêm đắc ý. Nhìn xem đầu quái thú này cùng mãnh mã tượng, Trương Diệp cuối cùng tình tưởng cánh rừng rậm này ở bên trong, vì sao phát sinh thú rối loạn. Cái này mãnh mã tượng cùng quái thú đều là trung cấp hung thú, hai đầu trung cấp hung thú đánh nhau, những thứ khác giã thú đương nhiên muốn bay nhanh chạy trốn. Nho nhỏ phiền muộn qua đi, Trương Diệp hai mắt không khỏi thả ra hào quang. Hắn xem trên mặt đất ào ào chảy dòng máu tươi, nghĩ ngợi nói, nghe bàn thạch nói, dùng loại này trung cấp hung thú máu tươi đến tu luyện, có thể cho luyện thể công pháp rất nhanh tăng lên. Đầu quái thú này khổng lồ như thế, trong cơ thể máu tươi không có 30 thùng cũng có 20 thùng. Ta cũng muốn dùng những này máu tươi tu luyện thoáng một phát, nhìn xem có thể hay không đem long tượng công đột phá đến tầng thứ 3. Trong lòng nghĩ lấy, Trương Diệp chỉ vào quái thú miệng vết thương chảy ra máu tươi, đối với mãnh mã tượng nói ra, đại gia hỏa. Những này máu tươi đối với ta hữu dụng, ta muốn sử dụng thoáng một phát. Ngươi muốn uống trước hết uống mấy ngụm, nếu không chúng ta hạ muốn nhảy vào bên trong. Mãnh mã tượng vội vàng lúc lắc đầu, dùng cái mũi chỉ quái thú thân thể, tựa hồ tại tỏ vẻ, nó ưa thích chính là quái thú thịt. Xếp đặt hai cái đầu về sau, nó rõ ràng dùng một loại khinh bỉ ánh mắt nhìn Trương Diệp, tựa hồ khinh bỉ Trương Diệp thưởng thức thấp. Rất khinh bỉ Trương Diệp thoáng một phát, nó lại chỉ vào Trương Diệp sau lưng đao, lại chỉa chỉa con quái thú kia. Trương Diệp đã minh bạch ý của nó. Cảm tình cái này chỉ mãnh mã tượng nói đến đánh nhau tuy nhiên uy mãnh vô cùng, nhưng hàm răng của nó thật sự không được tốt lắm, không cách nào gặm khai mở con quái thú kia giáp ra. Nó một hơi đem Trương Diệp cong đến nơi đây, là muốn cho Trương Diệp hỗ trợ đem con quái thú kia phân giải thoáng một phát, dùng tốt cái mũi xoáy lên đưa vào trong miệng ăn. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, ngươi cái tên này, đầu còn coi như không tệ. Phân giải đầu quái thú này không có vấn đề, bất quá ta muốn trước thu thập thoáng một phát nó máu tươi. Nói xong, Trương Diệp động tác nhanh chóng đánh tới một đống hòn đá, tại đầu quái thú này dưới vết thương làm thành một cái cao cỡ nửa người hòn đá nhỏ chỉ. Làm thành cái này ao về sau, Trương Diệp mới nhảy đến quái thú trên người, từng khối phân giải đầu quái thú này. Quái thú ra so về thiết giáp trường giác như còn muốn cứng cỏi nhiều lắm, bất quá no cuối cùng là tử vật một đống. Trương Diệp tuy nhiên phí hết không ít tình, đến cùng còn là dựa theo cái này đầu mánh mã tượng yêu cầu, cho nó cắt lấy mấy khối lớn thịt cùng hai cây chân. Mánh mã tượng ngồi trồm hổm trên mặt đất đại ăn, Trương Diệp thì là sau đó siêu siêu siêu vài cái bới ra cởi hết quần áo, ném qua một bên, thân hình lóe lên đi tới cái kia tràn ngập máu tươi trong ao nhỏ. Chương 92, Long Tượng Công tầng thứ 3. Rơi xuống máu tươi bên trong, Trương Diệp chỉ hơi hơi vận chuyển thoáng một phát Long Tượng Công, cũng cảm giác được một cổ cực kỳ tinh thuần thiên địa tinh khí liên tục không ngừng rót vào trong thân thể. Cùng lúc đó, Trương Diệp thân thể còn cảm giác được một hồi đau đớn, toàn bộ làn da tựa hồ cũng bị người ngạnh xanh xanh cắt. Trương Diệp biết rõ đây là quái thú máu tươi đối với thân thể của mình cải tạo, hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhịn xuống loại này đáng sợ thống khổ, toàn lực thôi động công pháp vận chuyển, liên tục không ngừng hấp thụ quái thú máu tươi bên trong đích thiên địa tinh khí. Hung thú máu tươi bên trong ẩn chứa thiên địa tinh khí, không chỉ mà còn thích hợp tu luyện giả hấp thu, thích hợp hơn cải tạo thân thể. Trương Diệp chỉ là vận chuyển mấy cái chu thiên, trong lỗ tai, tiểu rõ ràng đã nghe được một loại thanh âm, một loại theo da thịt phát ra tới thanh âm. Loại này thanh âm quái dị tuyệt luân, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Trương Diệp hiện tại cảm giác là, thân thể của hắn bị xé nứt rồi, lại bị một loại không hiểu lực lượng một lần nữa liều. Ở này lần lượt xé rách cùng liên tiếp, kết nối tầm đó, Trương Diệp cảm giác được rõ ràng, thân thể của mình trở nên càng lúc càng cường hãn. Mà trong cơ thể hắn khí tức, cũng trở nên càng ngày càng mạnh kình. Cũng không biết đã qua bao lâu, Trương Diệp đột nhiên theo trong khi tu luyện thanh tỉnh lại. Chân khí trong cơ thể án lấy Long Tượng Công tâm pháp vận chuyển thoáng một phát, chỉ cảm thấy toàn thân một kéo căng, thân thể trong lúc đó bắn ra ra một loại kim quang nhàn nhạt. Lúc này đây phát ra tới kim quang, so về Long Tượng Công tầng thứ 2 kim quang muốn nồng hơn một ít, đặc biệt là bàn tay này địa phương, kim quang càng là đậm đặc được nhìn không thấu. Tiện tay mò lên một tảng đá, Trương Diệp hai cây đầu ngón tay nhẹ nhàng dùng sức, chỉ nghe được ba một tiếng, tảng đá kia lập tức tụ dưới tay hắn bể bột phấn. Tiện tay hướng không trung đánh ra một quyền, nắm đấm lướt qua. Nhất thời sinh ra một hồi chói hai tiếng xé gió, nắm đấm không khí chung quanh bị nắm đấm cấp tốc áp xúc, tuôn ra hướng tiền phương, bình một tiếng đập lấy ngoài một trượng một khối trên mặt đá. Trương Diệp trong lòng đại hỉ, biết rõ chính mình thành công đột phá đã đến Long Tượng Công tầng thứ 3. Long Tượng Công đệ nhất tầng thứ 2, luyện chính là da. Tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4, luyện chính là thịt. Tu luyện đến tầng thứ 4, chẳng khác gì là hoàn thành da thịt tu luyện, xem như chút thành tựu. Trương Diệp hiện tại đem Long Tượng Công luyện đến tầng thứ 3. Toàn thân khí lực so về tầng thứ 2 muốn lớn hơn rất nhiều, 2-3 nặng ngàn cân thạch đầu một tay là có thể nhắc tới. Trương Diệp mở mắt ra, chỉ thấy đầu kia mánh mã tượng chính chiếm giữ trên mặt đất, hung ác gặm một cái lớn chân. Thấy lại nhìn qua hung thú miệng vết thương, y nguyên có máu tươi chảy ra, hiển nhiên, hắn vừa rồi tu luyện tới Long Tượng Công tầng thứ 3, cũng không có dùng thời gian bao nhiêu. Cảm giác được máu tươi bên trong còn ẩn chứa có thiên địa tinh khí, Trương Diệp nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Liên tục không ngừng thiên địa tinh khí dũng mãnh vào trong thân thể, lại để cho Long Tượng Công tiếp tục tăng lên. Tuy nói hiệu quả đã nhỏ đi rất nhiều, nhưng thực sự so ra mà vừa tan đan dược. Hai canh giờ về sau, Trương Diệp lưu luyến không rời theo đã nửa cứng lại trong máu đi ra, vô vô mánh mã tượng đùi, nói ra, đại gia hỏa, lúc này đây đa tạ ngươi rồi. Trương Diệp lúc này đây tu luyện, chân khí trong cơ thể chẳng những đã bổ túc, nhưng lại hơi co tinh tiến, thú loạn lúc ngoại thường chút bất chi bất giác tiểu khép lại rồi. Trừ lần đó ra, hắn còn đem Long Tượng Công tu luyện đến tầng thứ 3 trung kỳ, hơn nữa tu vi cũng có chỗ tăng lên, Trương Diệp cảm giác được, chính mình cách võ đạo tam trọng hậu kỳ đã không xa. Chỉ cần tu luyện nữa bên trên một thời gian ngắn, Trương Diệp tin tưởng, chính mình vô cùng có khả năng tiến giai đến võ đạo tam trọng hậu kỳ. Mà hắn Long Tượng Công, cũng sẽ tinh tiến đến tầng thứ 3 hậu kỳ. Trung cấp hung thú máu tươi, thật sự là quá hữu dụng. Trương Diệp hận không thể mỗi ngày đều có hung thú máu tươi ngâm thân thể. Hắn đoán chừng, chỉ cần bất quá hai nhiều trung cấp hung thú máu tươi, là có thể đem Long Tượng Công tu luyện tới tầng thứ tư rồi. Loại này hiệu suất, so phục dụng đan dược cũng cao hơn nhiều lắm. Chỉ tiếc, Trương Diệp cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Cái này trung cấp hung thú phạm vi hoạt động, đều tại Man Hoang Sơn Mạch bên ngoài. Cái này một đầu hung thú sở dĩ xuất hiện ở chỗ này, chắc là bị mánh mã tượng đuổi giết tới đấy. Muốn lại ở chỗ này tìm ra một đầu trung cấp hung thú, quả thực là mò kim đáy biển. Trương Diệp lắc đầu, đem tâm tư phóng tới trước mắt hung thú phía trên. Trung cấp hung thú huyết hữu dụng, da ngoài của nó, cốt, răng, gân các loại, đợi thứ đồ vật cũng phi thường hữu dụng, thả ra bán, tuyệt đối có thể bán một cái giá tốt. Trương Diệp hiện tại đỉnh đầu chính nhanh, nơi nào sẽ buông tha đầu quái thú này, hắn mặc quần áo tử tế, thao lấy hậu bối đao, trọn vẹn bỏ ra hơn 2 canh giờ, mới đưa đầu quái thú này ra cùng hàm răng lột bỏ đến. Gân cốt Trương Diệp không có gọn. Muốn từ cái này một đầu khổng lồ quái thú trong cơ thể bóc lột ra xương cốt cùng gân đến, không có 2-3 ngày thời gian căn bản là không đủ xem. Bây giờ có thể đủ tại 2 canh giờ ở trong đem hàm răng cùng da lột bỏ đến, tự coi như không tệ rồi. Cái này hay vẫn là mánh mã tượng thỉnh thoảng bang thoáng một phát bề buộn, nếu không Trương Diệp chỉ sợ muốn bề buộn bên trên suốt một ngày mới được. Da cùng răng lột bỏ rồi, còn phải nghĩ biện pháp trở về đi mới được. Trương Diệp nhìn xem một đống núi nhỏ tựa như da thú, không khỏi một hồi phát sầu. Cái này một đống da thú chừng 3-4 nặng ngàn cân, mà ở trong đó cách gần đây thành trấn đều có hơn ngàn dặm. Lưng con 3-4 nặng ngàn cân đồ vật, đuổi hơn ngàn dặm đường, tuyệt đối không phải một kiện vui sướng sự tình. Huống hồ, cái này trung cấp hung thú ra giá trị ít nhất cũng có 7-8 vạn lượng hoàng kim, bị người khác thấy được, lập tức tiểu là một hồi chém giết. Được rồi, ta thực lực bây giờ còn yếu. Nếu như lưng cong như vậy một bao thứ đồ vật chạy đi, chỉ sợ còn chưa có trở lại Thanh Tăng Thành, sẽ bị người khác theo dõi. Cái này một bao thứ đồ vật, ta hay vẫn là muốn cái biện pháp an trí thoáng một phát, về sau thực lực tăng lên, lại nghĩ biện pháp trở về lấy A. Trương Diệp quyết định chủ ý, lập tức tiểu lưng cong cái này một bao thứ đồ vật, đi tới vài dặm bên ngoài một chỗ vắng vẻ chỗ, đào một cái độc lớn, đem quái thu ra cùng răng đều nhét vào đến bên trong đi, cuối cùng lại tiêu trừ dấu vết lúc này mới thu tay lại. Trải qua thú loạn về sau, cái này trong rừng rậm khắp nơi đống bừa bộn, khắp nơi đều là máu tươi cùng dã thú thi thể, như vậy một cái hố, Trương Diệp tin tưởng không ai có thể tìm được ra. Xử lý tốt dã thú cùng răng thú, Trương Diệp đối với mánh mã tượng nói ra, đại gia hỏa, tại đây đã là nhân loại hoạt động địa bàn, ngươi sống ở chỗ này vô cùng nguy hiểm, ngươi hay vẫn là trở về tới giới hà đối diện đi thôi. Trương Diệp không biết mánh mã tượng thực tế sức chiến đấu như thế nào, nhưng lường trước cũng sẽ không biết vượt qua võ đạo lục trọng cao thủ. Nơi này cách Thanh Tang Thành chỉ có mấy ngàn dặm, Thanh Tang trong thành cao thủ, nếu như nghe thấy được có trung cấp hung thú đi ra hoạt động, bọn hắn chỉ sợ lập tức sẽ xuất động, chỉ cần mấy canh giờ có thể chạy tới nơi này. Thanh Tang trong thành cao thủ phần đông, tuy tiện đến một cái trưởng lão cấp cao thủ, cái này đầu mánh mã tượng lập tức tiểu là bị hủy đi cốt lột ra kết cục. Trương Diệp cùng cái này đầu mánh mã tượng tuy nhiên ở chung thời gian không dài, nhưng lại đối với cái này đầu có chút rào hoạt voi rất có hảo cảm, cũng không hy vọng nó gặp gỡ nguy hiểm. Nghe Trương Diệp nói chuyện, mánh mã tượng gật gật đầu, bất quá nó cũng không có lập tức đi, mà là dùng cái mũi giật giật Trương Diệp quần áo, vừa chỉ phần lưng của mình. Trương Diệp khẽ giật mình, nói ra, ngươi là lại để cho ta với ngươi cùng đi. Mánh mã tượng cao hứng kêu một tiếng, đôi mắt trông mong nhìn qua Trương Diệp. Trương Diệp lại hỏi, ngươi có chuyện muốn ta hỗ trợ? Mánh mã tượng cao hứng gật đầu. Thằng này, không phải là lại để cho ta theo nó ăn cướp những thứ khác hung thú đổ vào ta. Trương Diệp đích thì thầm một tiếng. Quyết định hay vẫn là cùng cái này đầu giống như đi sông sáo. Hắn đã đứng ở Thanh Tang Thành tu luyện một thời gian ngắn rồi, thực lực đã tăng lên mấy lần, lại trở về tu luyện, thực lực trong khoảng thời gian ngắn cũng thì không cách nào tăng lên. Bởi vậy, cùng hắn quay trở lại tiếp tục bế quan tu luyện, còn không bằng cùng cái này đầu mánh mã tượng cùng một chỗ, tại giới bên kia bờ sông man thú ngoài rừng rậm vây sông bên trên một sông, coi như là một lần mới đích thí luyện tốt rồi. Trong nội tâm quyết định chủ ý, Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, Tốt bỏ đi, ta tiểu đi theo ngươi tốt rồi, để cho chúng ta lại một lần nữa liên thủ, chuyên môn ăn cướp cái khác hung thú bảo bối. Trương Diệp một cái bay vút lên, đi tới mánh mã tượng sau lưng. Mánh mã tượng cao hứng quăng một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, bốn chân di chuyển, ầm ầm trong thanh âm, nhanh chóng hướng giới hà phương hướng mà đi. Chương 93, không đơn giản mánh mã tượng. Trương Diệp cùng mánh mã tượng ly khai không lâu, trong rừng rậm đột nhiên vang lên một hồi tay háo mang phong thanh âm. Một cái bà lao mang theo một cái diện mục như vẽ thiếu nữ, phi từ xa phương lướt đến. Nếu như Trương Diệp còn ở nơi này, hắn có lẽ là có thể nhận ra, lão hầu này đúng là Mai bà ngoại, mà cái kia diện mục như vẽ thiếu nữ, thì là Trương gia tứ tiểu thư Trương Nguyệt Mi. Trước đó lần thứ nhất Mai bà ngoại mang Trương Nguyệt Mi đến man thú ngoài rừng rậm vây đi lịch lãm rèn luyện, kết quả Trương Nguyệt Mi thiếu chút nữa sẽ đưa mệnh. Đã có một lần giáo huấn về sau, Mai bà ngoại không dám lại mang Trương Nguyệt Mi đi man thú ngoài rừng rậm vây lịch lãm rèn luyện, mà là đang Thanh Tang thành bên ngoài, tìm một mảnh rừng rậm tiến hành lịch lãm rèn luyện. Phát giác cái này một mảnh trong rừng rậm đã xảy ra thú loạn về sau, Mai bà ngoại trước tiên liền mang theo Trương Nguyệt Mi đã tới. Hai người rơi vào một tiếng trên mặt đá, nhìn xem cái này một đầu khổng lồ quái thú, đều là lắp bắp kinh hãi. Trương Nguyệt Mi chỉ vào đầu quái thú này nói ra, "Bà ngoại, đầu quái thú này hẳn là một đầu hung thú a." Mai bà ngoại gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói, "Xem thân hình của nó hẳn là một đầu trung cấp hung thú. Thật sự là kỳ quái, cái này trong đầu cấp hung thú như thế nào hội chạy đến nơi đây đến hay sao? Đến cùng là ai đem ra ngoài của nó đều lột?" Mai bà ngoại thân hình mở ra, rơi xuống con quái thú kia trên đùi, nhìn thoáng qua, ánh mắt đống nhiên tiểu đọc lại. Ở quái thú cái này cái chân lên, có vài đạo vết đao. Cái này vài đạo vết đao nhìn như là tùy ý xét qua, nhưng là xảo diệu tránh được vừa thô vừa to cứng rắn xương cốt, vừa vặn cắt xuống một khối lớn thịt. Hơn nữa lề sách bóng loáng ngược mà, như là tự nhiên hình thành, nhìn về phía trên dị thường cảnh đẹp ý vui. Ân. Mai bà ngoại nhìn xem cái này vài đạo vết đao, trong ánh mắt chậm rãi lộ ra một tia ngưng trọng, lầm bầm lầu bầu nói ra, đao này pháp coi như không tệ, tựa hồ là tu luyện đến đại thành cảnh trung cấp chiến kỹ. Tu luyện đến đại thành kỳ trung cấp chiến kỹ, tại ta Trương gia trong môn trong hàng đệ tử cũng không nhiều cách nhìn, cái này sẽ là ai lưu lại đây này. Lúc này Trương Nguyệt Mi cũng đi tới Mai bà ngoại bên người, nàng xem cũng nhìn một chút miệng vết thương, chợt nhíu thoáng một phát đôi mi thanh tú, nói ra, quái, cái này miệng vết thương ta có chút quen thuộc. À đúng rồi, ta man thú ngoài rừng rậm vây thời điểm, Trương Diệp ra tay chém giết không ít đại hắc báo. Con quái thú kia vết thương trên người, cùng những cái kia đại hắc báo vết thương trên người, ta cảm thấy được rất tương tự. Mai bà ngoại, những này vết đao có phải hay không là Trương Diệp chém ra đến đây này? Không có khả năng. Mai bà ngoại không chút suy nghĩ, tự không nhận, chối bỏ Trương Nguyệt Mi phỏng đoán, nàng giải thích nói ra, có thể chém ra những vết thương này người, tại đao pháp bên trên tạo nghệ đã rất tốt, cho dù là ngoại môn xếp hạng đệ nhất hoa bách đao, cũng không cách nào sử xuất loại đao pháp này đến. Trương Diệp tu vi chỉ có chính là võ đạo tam trọng trung kỳ, tư chất càng là chỉ có bát phẩm, làm sao có thể khiến cho ra loại này trôi chảy hòa hợp đao pháp đến. Trương Nguyệt Mi vừa rồi vừa nói, cũng chỉ là ý tưởng đột phát, bị Mai bà ngoại không nhận, chối bỏ rồi, nàng cũng tiểu không nói thêm lời rồi. Lúc này, chợt truyền đến tay áo mang phong thanh âm. Mai bà ngoại cùng Trương Nguyệt Mi đang âm thầm đề phòng, chợt nghe đến xa xa có người ha ha cười cười, nói ra, các ngươi không cần khẩn trương, ta là Vương chấp sự. Đang khi nói chuyện, một cái hắc y trung niên nhân tự xa mà gần, xuất hiện ở quái thú thi thể trước. Chứng kiến người trung niên này, Mai bà ngoại cùng Trương Nguyệt Mi đều là thở dài một hơi. Người này, đúng là Trương gia thập đại chấp sự bên trong Vương chấp sự. Vương chấp sự cùng Trương Nguyệt Mi Mai bà ngoại hai người lên tiếng chào hỏi, cười đối với hai người nói, vừa rồi có mấy cái ngoại môn đệ tử hướng gia tộc phát ra tín hiệu, nói tại đây xuất hiện trung cấp hung thú, cũng đã xảy ra thú loạn. Ta vừa lúc ở phụ cận, nhận được tín hiệu về sau, tiểu chạy tới nhìn một chút. Nói xong, hắn đem ánh mắt quang hướng về phía quái thú thi thể, có chút sợ hãi thán nói, cái này đầu hung thú tên là răng vàng, là tương đối ít thấy trung cấp hung thú. Thật không biết cái này đầu răng vàng như thế nào chạy đến nơi đây. Hắn quan sát một xuống mặt đất, còn nói thêm, xem ra, cái này đầu răng vàng là bị bên kia hung thú giết chết đấy. Bất quá. Vương chấp sự đưa ánh mắt quang đã đến răng vàng trên người, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, đối với Mai bà ngoại nói ra, cái này đầu răng vàng bị giết chết không bao lâu, là ai đem ra ngoài của nó cùng hàm răng cho bóc đi nữa nha. Mai bà ngoại nói ra, lão thân cũng không biết. Chúng ta cũng là vừa đến nơi đây, đang nghiên cứu con quái thú kia vết thương trên người đây này. Vương chấp sự gật gật đầu, đưa ánh mắt quăng đã đến quái thú vết thương trên người đi, tinh tế nhìn ra ngoài một hồi, khen, cắt ra cái này miệng vết thương người, hẳn là một cái cao thủ dùng đao. Xem hắn tiện tay một đao, là có thể chém ra cứng rắn cốt cách, sử dụng đao, hẳn là dường như thích hợp phách chẳng đao. Ân, theo mấy cái ngoại môn đệ tử tin tức, tại đây chỉ có bọn hắn cùng Trương Diệp đã tới. Ta nhớ được Trương Diệp sử dụng đao là hậu bối đao, chém ra cái này miệng vết thương người, xem ra là Trương Diệp rồi. Mai bà ngoại cau mày nói, điều này sao có thể, Trương Diệp tu vi bất quá là võ đạo tam trọng trung kỳ, dùng thực lực của hắn, làm sao có thể chạm sử xuất loại đao pháp này đến. Vương chấp sự cười nói, ngươi cũng không nên khinh thị hắn. Ta tại phụ trách khảo nghiệm thực lực cùng tư chất khảo thí lúc, đã từng xem qua hắn thi triển đích thủ đoạn. Nói như vậy, Trương Diệp tư chất hoàn toàn chính xác không được tốt lắm, nhưng hắn ngộ tính lại là phi thường không tệ, võ đạo trụ cột vô cùng tốt. Ngày đó, hắn gần kề dựa vào một bộ thiết kiểu lan giang thế, là có thể thuyết phục đầu kia ô giáp liêu nha thú, về sau lại liên tiếp đánh bại mấy chục cái ngoại môn đệ tử, cuối cùng cùng ngoại môn xếp hạng đệ 9 bàn thạch bất phân thắng bại. Một người như vậy, có thể sử xuất loại đao pháp này, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Mai bà ngoại rất không thoải mái. Nàng vừa mới đối với Trương Nguyệt Mi nói, vết thương này không thể nào là Trương Diệp chém ra đến đấy. Không có nghĩ đến cái này Vương chấp sự vừa đến, tự nhận định vết thương này là Trương Diệp chém ra đến đấy. Đây không phải đánh nàng mặt mò sao. Mai bà ngoại hừ một tiếng, nói ra, cho dù Trương Diệp tại phụ cận, cũng không thể nói rằng vết thương này chính là hắn chém ra đến A. Vương chấp sự khẽ lắc đầu, hắn ẩn ẩn cảm giác được, cái này Mai bà ngoại tựa hồ đối với Trương Diệp có thành kiến. Hắn ha ha vừa cười vừa nói, đây là đương nhiên. Vừa rồi ta chỉ là căn cứ chủng loại tình huống, làm ra một cái suy luận mà thôi, chính thức tình huống như thế nào, cái này không được biết rồi. Trương Nguyệt Mi nói ra, ta vừa rồi cũng là cảm thấy, vết thương này là Trương Diệp chém ra đến đấy. Đáng tiếc người khác không biết đi nơi nào, nếu không tìm hắn hỏi truy cập là được rồi. Vương chấp sự gật gật đầu, chuyển di chủ đề, nói ra, đúng là như thế. Bất quá hiện tại chúng ta hãy tìm người đến xử lý thoáng một phát cái này đầu răng vàng A. Cái này đầu răng vàng ra cùng răng tuy nhiên bị lấy đi rồi, nhưng nó gân cốt, hay vẫn là giá trị một ít tiền đấy. Nói xong, hắn tự đi thông chi gia tộc người rồi. Sông lớn mênh mông, Trương Diệp đang ngồi ở mãnh mã tượng trên lưng, thẳng độ giới hà. Giới hà đem hung thú cùng nhân loại phân cắt đi ra, muốn vượt qua nó, bên trên chỉ có hai chủng phương pháp. Một loại phương pháp tự là, đến một ít chuyên môn độ khẩu đi, trực tiếp ngồi đặc chế thuyền qua sông. Một loại khác phương pháp tự là, một ít trong truyền thuyết cao thủ. Bọn hắn bản thân đã đến lăng không hư độ, không sợ bất luận cái gì hung thú tình trạng, như vậy bọn hắn có thể tiêu sái bay qua. Trương Diệp không cách nào bay qua, nhưng hắn ngồi ở đây mánh mã tượng trên lưng qua sông, cảm giác cũng rất không tồi. Cái này đầu mánh mã tượng kỹ năng bơi tốt được thần kỳ, trong nước du động tốc độ, so về tại lục địa chạy trốn tốc độ đến, cũng chậm không có bao nhiêu, ngồi ở phía trên, đều có một loại bỏ qua hết thảy, theo gió vượt sóng thoải mái cảm giác. Thằng này, bơi lội tốc độ ngược lại là rất nhanh. Cũng không biết trong nước sức chiến đấu như thế nào. Hy vọng cái này trong sông quái thú, không sẽ tìm tới ta đi. Trương Diệp trong lòng nghĩ lấy. Xôn xao. Rất xa, trong sông một đầu quái thú phát hiện Trương Diệp, nhanh chóng hướng Trương Diệp bơi lại. Thật sự là sợ cái gì, sẽ tới cái gì. Trương Diệp trong lòng cả kinh, hậu bối đao lặng yên trượt đến trên bàn tay, tay kia trưởng, thì là mò tới cái kia một nửa thần bí mũi đao phía trên, chuẩn bị tình thế một cái không ổn, lập tức tiểu lấy ra mũi đao. Dọa chạy trong sông quái thú. Đúng vào lúc này, một mực buồn bực thanh âm bơi lội mánh mã tượng giơ lên đầu, nó trừng mắt, cách, hét to một tiếng. Một tiếng này rất ngắn gấp rút, nhưng là tràn đầy lực lượng cảm giác cùng uy nghiêm cảm giác, cái con kia hướng Trương Diệp bơi lại quái thú nghe được mánh mã tượng gầm rú về sau, sợ tới mức đầu đều rụt thoáng một phát, không rên một tiếng tiểu quay đầu du đi nha. Kết quả này đại gia Trương Diệp ngoài ý muốn, có thể dựa vào tiếng kêu dọa đi một đầu lợi hại quái thú. Cái này đầu mánh mã tượng xem thật không đơn giản a. Lại liên tưởng đến cái này đầu mánh mã tượng thần tốc thực lực tăng lên, còn có nó sao chịu được so trí tuệ của nhân loại, Trương Diệp đối với cái này đầu mánh mã tượng lai lịch không khỏi hiếu kỳ. Chương 94, kỳ dị hang. Hô. Mánh mã tượng nhanh chóng bơi qua giới hà, sau đó dưới chân hào không ngừng lại mang theo Trương Diệp, hướng phía mỗ một cái phương hướng chạy như điên. Trương Diệp vốn là đứng ở giống như trên lưng ngồi xuống đấy, đã qua một thời gian ngắn. Hắn rõ ràng cảm giác được cái này đầu giống như chạy trốn thời gian hơi dài rồi. Hắn lên tiếng hỏi, đại gia hỏa, ngươi đây là muốn dẫn ta đi nơi nào hả? Mánh mã tượng trong miệng khanh khách kêu vài tiếng, dùng cái mũi chỉ vào phía trước. Trương Diệp thật sự là không cách nào lý giải nó ngôn ngữ, đành phải vô vô đầu của nó, nói ra, tốt rồi, tùy ngươi vậy. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi muốn đem ta đưa đến địa phương nào đi. Mánh mã tượng cách kêu một tiếng, tiếp tục không ngừng chạy trốn. Cái này một chạy trốn, tự là suốt 3 ngày, trọn vẹn chạy ra mấy ngàn dặm lộ trình, ven đường mấy lần gặp cường hãn hung thú, cũng may chúng cũng không có tiến lên công kích. Ngày thứ 3 đang lúc hoàng hôn, mạnh mã tượng mang theo Trương Diệp, lướt qua mấy trọng đầm lầy, đi tới một cái tối như mực hạp cốc trước khi. Cái này xem tối như mực hạp cốc, bên ngoài có trùng trùng điệp điệp loạn thảo, thật không biết cái này đầu mạnh mã tượng là như thế nào tìm tới nơi này đến đấy. Trương Diệp thăm dò đánh giá thoáng một phát, chỉ cảm thấy một hồi u ám khí tức đập vào mặt. Làm một cái võ giả, Trương Diệp biết rõ vừa rồi cổ hơi thở này, chính là một loại tử vong khí tức, nói cách khác, khẳng định có không ít động vật đã bị chết ở tại bên trong. Đây tuyệt đối là một cái địa phương nguy hiểm. Trương Diệp hỏi, đại gia hỏa, ngươi muốn vào đến bên trong đây. Mãnh Mã Tượng gật gật đầu, trong ánh mắt toát ra một tia cực kỳ kiên định thần sắc. Trương Diệp nói ra, được rồi, ta hãy theo ngươi tiến đi xem một cái. Mãnh Mã Tượng kêu nhỏ một tiếng, dương lên cái mũi, hướng phía hạp cốc ở bên trong chạy tới. Trong hạp cốc gâm trầm đen kịt, yên tĩnh được thần kỳ. Trương Diệp ngồi ở giống như trên lưng, mở to hai mắt, cũng thấy không rõ hoàn cảnh bốn phía. Kỳ quái chính là, Mãnh Mã Tượng đối với nơi này tựa hồ có chút quen thuộc, nó nhảy vào hạp cốc về sau, tốc độ càng chạy càng nhanh, mang ra từng đợt ô ô quái thanh. Trương Diệp một mực lo lắng nó hội đụng vào bên cạnh trên thạch bích đi, nhưng cái này nhức đầu giống như tựa hồ có hắc ám xem vật chi năng, tuy nhiên càng chạy càng nhanh, nhưng vẫn không có đụng phải cái gì thạch đầu thạch bích. Mãnh Mã Tượng trong hạp cốc trái ngoặt quẹo phải, cũng không biết đi qua bao nhiêu đường rẽ, suốt đi một ngày sau đó, Mãnh Mã Tượng rốt cục mang theo Trương Diệp đi tới một cái cự đại dưới mặt đất trong nham động. Cái này hang trên thạch bích, có nhàn nhạt ánh sáng phát ra tới. Tá trợ lấy loại này nhàn nhạt ánh sáng, Trương Diệp chỉ thấy bốn phía đều là trắng liếu khung xương, những này khung xương nhỏ nhất cũng cao tới hơn 10 trượng, mà lớn nhất đấy, tắc thì cao tới hơn 20 trượng, dài đến 30-40 trượng, như là một tòa ôm bạch cốt núi lâm lập tại trong nham động. Cái này, đây là Mãnh Mã Tượng tử vong về sau, lưu lại khung xương. Không thể tưởng được, Mãnh Mã Tượng vậy mà sẽ như thế cao lớn. Xem ra, dưới người của ta cái này Mãnh Mã Tượng, căn bản chính là một chỉ còn nhỏ Mãnh Mã Tượng. Trương Diệp nhìn xem những này khung xương hình dạng, thoáng cái tựu nhận ra được, trong nội tâm không khỏi từng đợt rung động. Càng làm cho Trương Diệp rung động chính là, những này khung xương trên người, vậy mà đều lộ ra một loại hung tàn thô bạo khí tức, Trương Diệp chỉ là vừa ý vài lần, lập tức đã bị cái này một cổ hơi thở áp lực được không thở nổi. Hắn nhắm mắt lại, nhưng cho dù là nhắm mắt lại, vẻ này âm trầm, lạnh như băng mà hung ác tàn bạo khí tức, vẫn là vô thanh vô tức áp tới, đã dẫn phát Trương Diệp sâu trong đáy lòng cái chủng loại kia sợ hãi cảm giác, khiến cho Trương Diệp làm như trên lưng ngàn cân vật nặng, liền tư duy đều trở nên trì trệ. Trương Diệp hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng đè nén xuống đáy lòng sợ hãi cảm giác, hoảng sợ nói ra, đại gia hỏa, người dẫn ta tới nơi này, đến cùng là vì cái gì? Mãnh Mã Tượng khanh khách kêu nhỏ hai tiếng, lưng cong Trương Diệp lướt qua trùng trùng điệp điệp hải cốt, đi tới hang ở chỗ sâu trong một cái màu xanh cánh cửa cực lớn trước khi. Trương Diệp nhìn một chút cái này cánh cửa cực lớn, không khỏi trừng lớn mắt. Cái này cánh cửa cực lớn khoảng chừng 30-40 trượng độ cao, rộng cũng đạt tới kinh người hơn 20 trượng, toàn thân lóe ra một loại nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, nhìn về phía trên giống như là một khối kim loại đúc thành đấy. Trên cửa hiện đầy đủ loại kỳ dị hoa văn cùng phù văn, phong cách cổ xưa mà thần bí, ẩn ẩn lộ ra một loại huyền diệu khó giải thích khí tức. Trương Diệp cũng coi như nhìn không ít sách vở rồi, nhưng đối với thượng diện phù văn, nhưng lại liền một cái cũng không nhận ra. Khanh khách, Mãnh Mã Tượng kêu nhỏ một tiếng, mũi dài chỉ cái này cánh cửa cực lớn. Trương Diệp trong lòng đã minh bạch, nói ra, đại gia hỏa, ngươi là muốn tiến vào cái này đại môn. Mãnh Mã Tượng nhẹ gật đầu, lại khép kêu một tiếng. Trương Diệp ngăn chặn đáy lòng cái chủng loại kia sợ hãi cảm giác, cười khổ nói, đại gia hỏa, cái này môn quá lớn, dù cho chúng ta hợp lực, cũng tuyệt đối không thể có thể đẩy ra nó đấy. Mãnh Mã Tượng khép kêu một tiếng, mũi dài duỗi ra, xoáy lên Trương Diệp, sau đó hướng phía trên ném một cái. Trương Diệp chỉ cảm thấy tiếng gió gào thét, thân thể một mực hướng bên trên phi, rất nhanh tiểu bay qua đại môn đỉnh, ánh mắt đảo qua, chỉ thấy cái này hang đỉnh phía trên, thình lình có một khối nhạt màu đen phiến đá. Trương Diệp biết rõ, cái này chỉ Mãnh Mã Tượng đem mình ném tới thượng diện đến, chỉ sợ là lại để cho chính mình hỗ trợ cầm cái này một khối phiến đá rồi, lập tức duỗi tay ra, đem cái này khối phiến đá hái xuống. Mãnh Mã Tượng tiếp được Trương Diệp, sau đó không thể chờ đợi được dùng cái mũi lấy ra cái này khối phiến đá. Trương Diệp lúc này trong nội tâm ẩn ẩn minh bạch, cái này một khối phiến đá, xem ra tiểu là mở ra cái này thần bí đại môn mấu chốt rồi. Chỉ thấy Mãnh Mã Tượng một ngụm cắn cái này khối phiến đá, trong miệng máu tươi rơi vãi đến nơi này khối trên hòn đá. Ngay tại máu tươi rải đầy hòn đá thời điểm, cái kia màu xanh cánh cửa cực lớn bên trên đột nhiên có một hồi bạch quang hiện lên, bạch quang qua đi, cái kia màu xanh cánh cửa cực lớn vậy mà biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành đấy, là một tầng nhìn về phía trên rất mỏng màn sáng. Mãnh Mã Tượng cao hứng mà kêu một tiếng, thân thể một thấp, ầm ầm hướng cái này phiến đại môn chạy tới. Nhưng đúng vào lúc này, dị biến rồi đột nhiên phát sinh, tầng kia nhìn về phía trên hơi mỏng màu trắng màn sáng, vậy mà dị thường chắc chắn, Mãnh Mã Tượng một đầu đụng vào, màn sáng ngay cả động cũng bất động, mà Mãnh Mã Tượng cũng là bị vẻ này lực phản chấn đắc lui về phía sau hơn 10 bước, liền Trương Diệp đều bị chấn xuống dưới, toàn thân khí huyết sôi trào, thiếu chút nữa không có nhổ ra một ngụm máu tươi. Thiên! Tầng này màn sáng đến cùng là vật gì, thậm chí ngay cả mánh mã tượng đều bị phản chấn trở về. Trương Diệp trong lòng hoảng sợ, liền vội khoanh chân ngồi xuống, bình định trong cơ thể khí huyết. Trương Diệp vận chuyển chân khí, lúc này hắn mới phát giác, tại hàng những cái kia khung xương đáng sợ khí thế phía dưới, hắn căn bản là không cách nào nhập định, chân khí trong cơ thể thậm chí ngay cả trôi chạy vận chuyển đều làm không được. Trương Diệp rơi vào đường cùng, đống nhiên nghĩ tới hắn tu luyện luyện thể công pháp Long Tượng Công, thích thú dựa theo Long Tượng Công công pháp, vận chuyển khởi trong cơ thể khí tức đến. Vượt quá Trương Diệp ngoài ý muốn chính là, cái này Long Tượng Công tại nơi này trong nham động, vận chuyển nhưng lại dị thường trôi chạy, một ít bình thường căn bản bên trên tiểu không cách nào tu luyện tới kinh mạch, lúc này thời điểm nhưng lại từng cái đến, cái loại cảm giác này, thật sự là mỹ diệu tới cực điểm. Rắc. Vận hành một chu thiên sau, Trương Diệp cảm giác được những cái kia manh mã tượng khung xương phát ra khí thế bên trong, thậm chí có một tia quen thuộc mà lực lượng thần bí, dũng mãnh vào đã đến trong thân thể. Cái này một tia lực lượng một gia nhập vào trong cơ thể, Trương Diệp toàn thân nhất thời chịu chấn động, Long Tượng Công điên cuồng vận chuyển, mỗi vận chuyển một vòng, trong cơ thể khí tức tiểu lớn hơn một ít, mỗi vận chuyển một vòng, sẽ đem cái kia cổ lực lượng thần bí tiêu hóa một ít. Theo công pháp vận chuyển, Trương Diệp toàn thân cơ bắp bắt đầu đau đớn. Loại này cảm giác đau đớn càng ngày càng mạnh, vốn là làn da đau nhức, sau đó tiểu là cơ bắp đau nhức, về sau, toàn thân cao thấp cơ bắp, không một chỗ không đau, Trương Diệp cảm giác được thân thể của mình, tựa hồ tùy thời cũng có thể tán thành 100 phiến, 1000 phiến, 1 vạn phiến, hận không thể buông ra cuống họng, thống thống khoái khoái chu lên bên trên một hồi. Rắc rắc rắc rắc rắc rắc. Thân thể càng ngày càng đau nhức, Trương Diệp rõ ràng đã nghe được thân thể của mình cơ bắp nghiền nát thanh âm. Càng là vận chuyển công pháp, đau đớn lại càng cường. Nhưng lúc này thời điểm, căn bản là không cách nào dừng lại công pháp, Trương Diệp chỉ có thể cố nén đáng sợ đau đớn, bảo trì tâm thần cùng yên lặng, đảm nhiệm trong cơ thể khí tức lần lượt cọ rửa lấy thân thể. Rốt cục, tại Trương Diệp đau đến sắp chết lặng thời điểm, vẻ này không biết từ chỗ nào mà đến lực lượng thần bí, vậy mà hoàn toàn dung hợp tiến vào Trương Diệp trong thân thể. Theo loại này dung hợp hoàn thành, Trương Diệp toàn thân đau đớn đột nhiên tiêu biến mất, toàn thân kim quang bắn ra. Trương Diệp không dám tin nhìn mình trở nên màu vàng hai tay, thì thào nói ra, Thiên! Ta vậy mà tiến vào đã đến Long Tượng Công tầng thứ tư. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chương 95, Long Tượng Công lai lịch. Trương Diệp nhìn một chút hai tay của mình, chỉ thấy một mảnh nhàn nhạt màu vàng kim óng ánh. Long Tượng Công tu luyện tới tầng thứ ba thời điểm, Trương Diệp tay cũng bày biện ra màu vàng, nhưng hiện tại vàng óng ánh chi sắc lại so tầng thứ ba lúc nồng hơn không ít, cả bàn tay nhìn về phía trên, giống như là một chỉ chính thức hoàng kim trưởng. Mặc kệ Trương Diệp tin hay không, sự tình cũng đã bày tại trước mắt, cái kia chính là, hắn đã tiến vào đã đến Long Tượng Công tầng thứ tư rồi. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng vừa dùng lực, cũng cảm giác được một cổ lực lượng trong người kích động lấy, tựa hồ tùy thời cũng có thể bạo phát đi ra. Kỳ quái! Ta vừa mới tiến vào đến Long Tượng Công tầng thứ ba, như thế nào mới mấy ngày thời gian, vậy mà lại tiến vào đã đến tầng thứ tư rồi hả? Còn có, ta lúc ấy vận chuyển công pháp thời điểm, cái kia tơ thực nhưng rót vào trong cơ thể lực lượng thần bí, rốt cuộc là cái gì lực lượng? Trương Diệp một bụng nghi vấn. Ù ù long. Không gian đoạn nổ vang thanh âm, đã cắt đứt Trương Diệp suy tư. Trương Diệp giơ lên đầu xem xét, không khỏi ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Nguyên lai, tại Trương Diệp lúc tu luyện, cái này đầu mánh mã tượng vậy mà không chút nào gián đoạn trùng kích lấy tầng kia màn sáng. Mánh mã tượng bản thân thể trọng, khoảng chừng hơn 10.000 cân, nó va chạm chi lực, cho dù là núi nhỏ cũng có thể đụng bình. Nhưng chính là nặng như vậy hùng lực đạo, đụng vào cái này màn sáng phía trên, nhưng lại không có một chút hiệu quả, chẳng những không có hiệu quả, vẻ này đáng sợ lực phản chấn, ngược lại là nhiều lần đem mánh mã tượng lui, cùng bạo lực lượng, chấn đắc mánh mã tượng thất khiếu bên trong đều chảy ra máu tươi đến. Lúc này, Trương Diệp chứng kiến mánh mã tượng, toàn thân đều là máu tươi, cái kia thân màu vàng kim óng ánh bộ lông, đều bị máu tươi cho nhuộm hồng cả, nhìn về phía trên dị thường thê thảm. Trương Diệp hít một tiếng, đứng. Hắn không biết tầng kia màn sáng bên trong, đến cùng có cái gì đó, làm cho cái này đầu mánh mã tượng liều chết trùng kích. Nhưng hắn biết rõ, nếu như mình nếu không ngăn lại cái này đầu mánh mã tượng, vậy nó sớm muộn đều muốn kiệt lực mà chết. Vâng! Vâng! Vâng! Trương Diệp giống to mấy tiếng, hấp dẫn mảnh mã tượng chú ý về sau, quát lớn, đại gia hỏa, dùng thực lực ngươi bây giờ, thì không cách nào tiến vào cái này môn đấy. Không bằng chúng ta trước ly khai tại đây, đợi đến lúc thực lực tăng lên về sau, rồi trở về thử qua. Trương Diệp nhiều lần uống mấy lần, rốt cục cái này đầu mảnh mã tượng đình chỉ động tác, nó không cam lòng giống lên một tiếng, thả một mực cắn lấy trong miệng cái kia khối phiến đá. Cái này khối phiến đá bị mảnh mã tượng vung ra về sau, lập tức tản mát ra một hồi nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, vậy mà lăng không phiêu khởi, lại nhớ tới chỗ cũ. Mà đang ở hòn đá trở về chỗ cũ thời điểm, tầng kia màn sáng đống nhiên lóe lên, vậy mà lại hóa thành cái kia phiến thần bí màu xanh cánh cửa cực lớn. Mãnh mã tượng chầm chầm vào cánh cửa cực lớn, không cam lòng gầm rú mấy tiếng về sau, hướng Trương Diệp gật gật đầu, ý bảo Trương Diệp đi vào sau lưng của nó. Trương Diệp nhảy đến mãnh mã tượng phía sau lưng, mãnh mã tượng lập tức chạy trốn. Trương Diệp cảm giác không đúng, vội vàng nói, này, đại gia hỏa, ngươi có phải hay không chạy sai phương hướng rồi? Lối ra có lẽ ở đằng kia một bên mới đúng a. Mãnh mã tượng khanh khách khẽ gọi vài tiếng, dùng cái mũi chỉ đằng trước, dưới chân không ngừng chút nào đi phía trước phương chạy trốn. Cái này dưới mặt đất hang cũng không biết rộng lớn bao nhiêu, mãnh mã tượng chạy hơn một canh giờ về sau, còn không có chứng kiến cuối cùng, mà đoạn đường này chạy tới, bốn phía đều là tùm giống như cốt, những này giống như cốt không có chỗ nào mà không phải là cao lớn cực kỳ, hơn nữa, càng là hướng bên trong chạy, giống như cốt cũng lại càng phát cao lớn, phát ra cái kia cổ tùm khí tức, giống như núi lớn đặt ở Trương Diệp trong lòng. Rốt cục, mãnh mã tượng chạy tới hang cuối cùng. Cái này hang nơi cuối cùng, có một cái đại môn. Tại đây phiến đại môn hai bên, đứng vững hai cỗ khổng lồ giống như cốt. Cái này hai cỗ giống như cốt cùng bên ngoài giống như cốt có rõ ràng khác nhau, chúng chẳng những xa so bên ngoài giống như cốt cao hơn đại, hơn nữa, nó cốt cách dĩ nhiên là màu vàng nhạt đấy. Mỗi một cục xương đều là màu vàng nhạt, mỗi một cục xương cũng giống như kiếm, tản ra trận trận đáng sợ khí tức. Tuy nhiên đã sớm chết đi, nhưng cốt cách trong ẩn chứa cái chủng loại kia như ngục như huyền tượng lực lượng cùng uy nghiêm, nhưng lại chưa từng chút nào tán đi. Toàn bộ khung xương giống như là một đoàn tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu vàng hỏa diễm, Trương Diệp ly cái này hai cỗ khung xương còn có mấy trăm trượng, cũng cảm giác được một cổ khó có thể tưởng tượng đáng sợ khí tức lăng không đè xuống, ép tới Trương Diệp liền con mắt cũng khó khăn dùng mở ra, liền hô hấp đều chịu dừng lại, toàn thân cốt cách đều tại rắc rắc rung động. Thật đáng sợ khí tức. Cổ hơi thở này, tràn đầy một cổ man hoang chi ý, xem ra, cái này hai đầu màu vàng nhạt khung xương, khi còn sống tiểu là mãnh mã tượng bên trong đích vương giả rồi. Trương Diệp một bên cố gắng chống cự lại cái này một cổ đáng sợ khí tức, một bên trong lòng suy đoán cái này hai cỗ cốt cách thân phận. Mãnh mã tượng lúc này cũng không có dừng bước, nó chỉ là thả chậm một ít, từng bước một hướng phía cuối cùng chính là cái kia môn đi đến. Mãnh mã tượng đi lần này, Trương Diệp nhất thời thầm kêu không ổn. Cái này hai cỗ khung xương khí tức, dù cho mấy trăm trượng bên ngoài, cũng đã là lại để cho Trương Diệp khó có thể đã chịu. Nếu để cho cái này mãnh mã tượng đi đến cốt dưới kệ, vẻ này đáng sợ khí thế, chỉ sợ muốn ngạnh xanh xanh đem tinh thần của mình đánh bại, lại để cho mình ở trong nháy mắt biến thành một người ngu ngốc, thậm chí tử vong. Long tượng công. Trương Diệp nhớ tới lúc trước tu luyện long tượng công cảm giác được chính mình không cách nào nhận được khởi cái này cổ đáng sợ khí thế lúc, hắn trước tiên vận chuyển long tượng công. Cái này long tượng công một vận chuyển, Trương Diệp quả nhiên cảm giác được thân thể chịu bưng lỏng, vẻ này đáng sợ khí thế tuy nhiên vẫn là trầm trọng vô cùng áp tới, nhưng đã tại có thể chịu được trong phạm vi rồi. Quái thai. Cái này long tượng công chỉ là một cái luyện thể công pháp, sao có thể đủ ngăn cản được loại này đáng sợ khí thế đâu này. Trương Diệp một bên vận chuyển công pháp, trong nội tâm một bên tại âm thầm nghĩ ngợi. Long tượng công, giống như. Trương Diệp nghĩ tới đây, đông nhiên đã minh bạch cái gì, hắn chấm dứt đại đích ý chí lực, đình chỉ công pháp vận hành, sau đó từ trong lòng ngực móc ra cái kia bản long tượng công, trở mình đến nơi này quyển sách cuối cùng một tờ. Chỉ thấy quyển sách này cuối cùng một tờ lên. Có một chuyến nhỏ nhất chú giải, man hoang chủng tộc đâu chỉ 10 vạn, mà rất nhiều trong chủng tộc, long tộc cùng tượng tộc ra sức lượng chi vương. Long tượng công mô phỏng long tộc và tượng tộc công pháp, đáng tiếc chỉ phải thứ nhất chút ra lông, cố chỉ có thể là trung cấp công pháp. Như một ngày kia, kẻ đến sau có thể cùng long tượng hai tộc tiếp xúc, có thể long tượng công làm cơ sở, sáng chế đến tiếp sau công pháp, lại để cho long tượng công chính thức có đủ một con rồng một giống như chi lực. Nhìn cái này chú giải, Trương Diệp trong lòng giật mình. Chắc không được vận chuyển cái này long tượng công, có thể giảm bớt vẻ này đáng sợ khí thế. Nguyên lai, cái này long tượng công căn bản chính là tiền nhân dựa theo long cùng giống như công pháp, sáng tạo ra đến đấy. Tuy nhiên cái này sáng tạo ra đến long tượng công, tuyệt đối so ra kém chính thức long tượng hai tộc công pháp, nhưng dù sao cũng là nhất mạch tương theo đồ vật, bởi vậy cái này long tượng công năng đủ thoáng ngăn cản được mãnh mã tượng khí thế. Tốt một cái long tượng công. Không thể tưởng được còn giống như này lai lịch. Trương Diệp trong lòng âm thầm kích động, nghĩ ngợi nói, cái này long tượng công đến tiếp sau công pháp, ta nhất định sẽ sáng tạo ra đến đấy. Ta muốn chính thức có được một con rồng một giống như chi lực. Đã minh bạch long tượng công lai lịch, Trương Diệp đối với lúc trước dũng mãnh vào trong cơ thể cái kia tơ lực lượng thần bí, cũng không sai biệt lắm đã minh bạch. Nếu như hắn nghĩ đến không tệ, cái kia tơ lực lượng thần bí, kỳ thật tiểu là manh mã tượng nhất tộc vốn có đặc thù lực lượng, tượng lực. Cái này cái cự đại hang là manh mã tượng nhất tộc mộ viên, tử vong manh mã tượng rất nhiều, một ít khi còn sống đặc biệt cường đại manh mã tượng, dù cho chết rồi, y nguyên có được lấy một tia tượng lực. Trương Diệp lúc trước tu luyện long tượng công lúc, cái này tơ tượng lực bị long tượng công khí cơ hấp dẫn, cho nên chủ động dũng mãnh vào đã đến Trương Diệp trong cơ thể. Đúng là cái này một tia tinh thuần cực kỳ tượng lực, lại để cho Trương Diệp tại ngắn ngủi thời gian ở trong, sẽ đem long tượng công tu luyện đến tầng thứ tư, so ăn đan dược đều phải nhanh nhiều lắm. Đã minh bạch sự tình chân tướng, Trương Diệp không khỏi một hồi đại hỉ. Cái này mãnh mã tượng mộ viên tuy nhiên u ám đấy, nhưng nếu như trong này tu luyện long tượng công, tuyệt đối là tiến triển cực nhanh. Trên việc tu luyện 1-2 năm, nói không chừng mình có thể đem long tượng công tu luyện tới tầng thứ 5, thậm chí tầng thứ 6 đi, đánh khắp cùng thế hệ vô địch thủ. Vâng! Trương Diệp đang tại mặc sức tưởng tượng thời điểm, dưới thân mảnh mã tượng đã đi tới này cái đại môn trước khi, thân thể của nó có chút chúi xuống, liền chui đã qua đại môn, Trương Diệp chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên nhất trọng, đã đưa thân vào một cái cổ quái thế giới bên trong. Chương 96, Đại thụ thanh quả. Nặng nghề. Mảnh mã tượng một xuyên qua môn. Trương Diệp cảm giác đầu tiên tiểu là mình trở nên nặng rất nhiều. Một ít bình thường làm đến không tốn sức chút nào động tác, như nhấc tay, nhấc chân, lúc này làm ra đến, nhưng lại thập phần hao phí khí lực. Trương Diệp dù sao cũng là trí nhớ thức tỉnh người, hắn chỉ là nao nao, lập tức tiểu hiểu rõ ra, cái chỗ này trọng lực, so bên ngoài trọng lực muốn lớn hơn một chút. Trương Diệp đoán chừng, trọng lực lớn khái so bên ngoài lớn hơn gấp đôi. Khổng lồ trọng lực theo thân thể từng cái bộ vị đè xuống. Trương Diệp cảm giác được nội tạng có nói không nên lời khó chịu, màng nhị ông tác hưởng, hắn lúc này thời điểm, liền con mắt cũng không dám đột nhiên mở ra, sợ cái này cổ trọng lực xúc phạm tới con mắt. Trương Diệp động chuyển nổi lên long tượng công, đại thân thể thoáng thích hướng loại này trọng lực về sau, hắn mới thời gian dần qua mở ra mắt. Ánh vào Trương Diệp trong mắt đấy, là một cái cự đại vô cùng thế giới. Trong thế giới này, trong không khí bồng bềnh lấy như ẩn như hiện sương mù, trong sương mù sinh trưởng lấy đủ loại cây cối. Những này cây cối đều có một cái cộng đồng đặc điểm, cái kia chính là đại. Nhất thấp bé một thân cây, 10 người đều ôm không đến, cao tới tầm hơn 10 trượng. Mà cao nhất cây kia, Trương Diệp hoài nghi 100 người cũng không nhất định có thể đem nó ôm lấy. Nó tán cây một mực kéo dài đến bên trên bầu trời, Trương Diệp ngẩng cổ đều nhìn không tới nó lá cây. Một cây gốc khổng lồ cây cối, cứ như vậy lâm lập tại trước mắt, một mực kéo dài đến không cách nào chứng kiến xa xa. Cây cối cao lớn vô cùng. Mà ngay cả thạch đầu cũng là khối lớn đấy. Trương Diệp trước mắt cách đó không xa, thì có một khối cực lớn thạch đầu, cái này một tảng đá có cao vài chục trượng, xem giống như là một tòa núi nhỏ. Mà phương xa ngọn núi, càng là cao lớn được thần kỳ, giống như là một khối cực lớn bình chướng giống như chặn nửa cái bầu trời. Dựa vào ánh mắt, Trương Diệp căn bản là nhìn không tới nó đến cùng cao bao nhiêu, lại đã ngọn nguồn lớn đến bao nhiêu. Mãnh mã tượng đã là một cái quái vật khổng lồ rồi, nhưng vào đến cái này quỷ dị trong thế giới, nhưng lại biến thành một cái điểm nhỏ. Mà Trương Diệp càng là như cho bụi không ngờ, tựa như đi tới một cái cự nhân quốc gia. Mãnh mã tượng lưng cóng Trương Diệp, từng bước một đi vào bên trong. Trong thế giới này trọng lực mặc dù lớn bên trên rất nhiều, nhưng mãnh mã tượng cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn, hành tẩu tầm đó tốc độ cũng không chậm. Trương Diệp ngồi ở mãnh mã tượng trên lưng, đánh giá cái này quỷ dị thế giới, đột nhiên phát giác một chuyện, cái kia chính là tại trong thế giới này, vậy mà không có một chỉ vật còn sống, đưa mắt xem chỗ. Đều là khổng lồ khung xương, sở hữu tất cả sinh vật tựa hồ cũng đã chết tuyệt rồi. Không chỉ có như thế, mà ngay cả những cái kia khổng lồ cực kỳ cây cối, cũng là phiến la khô héo, lập tức sẽ chết đi. Mãnh mã tượng mang theo Trương Diệp đi vào đến một mảnh khổng lồ cây cối ở chỗ sâu trong. Ở chỗ này, có một cây che trời tiếp đất đại thụ. Cái này một cây đại thụ nói là cây, nhưng thực tế xem ra, càng giống là một ngọn núi, rễ của nó bộ tựa như núi, một mảnh cây lân đều có phong ốc rộng. Lóe ra một loại kỳ quái sáng bóng, mà hắn độ cao, càng là so bất luận cái gì núi cũng cao hơn, thẳng tắp hướng bên trên kéo dài, biến mất tại trong sương mù. Khanh khách, mãnh mã tượng cái mũi hướng thượng diện chỉ thoáng một phát. Trương Diệp theo mãnh mã tượng chỉ điểm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tại sương mù phiêu đãng giữa không trung, có một lớn một nhỏ hai cái bích màu xanh trái cây, chính treo ở cây cối thượng diện. Cái này hai chỉ từ xa nhìn lại đều có năm đấm lớn, chúng chính thức lớn nhỏ, chỉ sợ không dưới mấy trăm cân. Mà thấy bọn nó nhan sắc, bóng ánh sáng long lanh, xanh tươi ướt át, hiển nhiên không phải bình thường đồ vật. Trương Diệp ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, nói ra, đại gia hỏa, ngươi là để cho ta leo đi lên, đem cái này hai chỉ trái cây hái xuống. Mãnh mã tượng nhẹ gật đầu. Cái này đầu mãnh mã tượng gần đây không làm không có tác dụng đâu sự tình, xem ra, cái này hai cái trái cây nhất định là có trọng dụng đồ vật. Trương Diệp nghĩ đến, cắn răng một cái, tự nhủ, bên trên tự lên, liều mạng. Cái này cây tuy nhiên vừa thô vừa to, nhưng nó cây lân vẫn là có thể mượn lực đấy. Trương Diệp đứng vững, đính trụ cực lớn trọng lực, từng mảnh cây lân lên trên bò, cảm giác giống như là một con kiến tại bò một ngọn núi. Bò mệt thì nghỉ ngơi một hồi, nghỉ ngơi về sau, đón lấy lại bò. Cũng may mắn Trương Diệp long tượng công tu luyện đến tầng thứ tư, nếu không hắn căn bản không có khả năng đứng vững, đính trụ trọng lực, bò lên trên cao như thế. Cũng không biết bò lên bao lâu, Trương Diệp rốt cục thành công bò lên trên một cái cành cây, cách đó không xa, chính là hai cái trái cây. Trương Diệp theo cành cây chạy về thủ đô gần cái này hai chỉ trái cây, sau đó dùng hậu bối đao theo cây cối phía trên cắt đứt xuống hai mảnh vỏ cây, kêu lên, đại gia hỏa, ngươi coi được rồi. Nói xong, cổ tay hắn chấn động, một khối mấy chục cân nặng vỏ cây bỗng nhiên bay ra, đánh tới một chỉ trái cây trên nhánh cây. Rắc! Nhánh cây kia bị vỏ cây mãnh lực một kích, nhất thời tiểu đứt gãy ra, tính cả trái cây cùng một chỗ xuống phương mất đi. Phía dưới manh mã tượng sớm có chuẩn bị, nó mũi dài duỗi ra, dĩ nhiên cũng làm đem cái này chỉ nặng mấy trăm cân trái cây cho tiếp nhận. Bắt trước làm theo, Trương Diệp lại dùng vỏ cây kích rơi xuống thứ hai trái cây. Bỏ ra một phen tay chân trở lại dưới cây, chỉ thấy cái này đầu mánh mã tượng đem một cái trái cây nhét vào chính mình đại trong miệng, sau đó hùng hồn hào phóng đem một cái khác chỉ trái cây đưa đến Trương Diệp trước mặt. Trương Diệp nhìn xem cái này so với chính mình còn muốn lớn hơn rất nhiều lần trái cây, không khỏi ngẩn ngơ, bật cười nói, đại gia hỏa, ta cũng không có ngươi lớn như vậy, cái này trái cây ta thật sự không cách nào ăn được xong. Mánh mã tượng kêu một tiếng, cái mũi chỉ Trương Diệp đao. Trương Diệp trong lòng minh bạch, lập tức rút ra hậu bối đao, vài đao chém xuống một khối lớn thịt quả, lại cắt đứt xuống một khối nhỏ, nhét vào trong miệng đi. Ách! Cảm giác được cái này trái cây hương vị, Trương Diệp lông mày không khỏi đại nhăn. Nguyên lai, cái này xem thập phần xinh đẹp trái cây, hương vị nhưng lại kém đến muốn chết, cái loại này hương vị giống như toan, giống như cay, giống như khổ, thập phần quái dị. Trương Diệp nhai một hồi, phí hết thật lớn khí lực mới đưa nuốt vào bụng. Thịt quả nuốt vào đến trong bụng, lập tức hóa thành một tia yếu ớt khí lưu, kỳ quái chính là, cái này tơ khí lưu cũng không có quy nạp đến đan điền cùng trong kinh mạch, mà là lẻn vào đến cơ bắp cùng gân cốt ở trong. Trương Diệp nắm tay cánh tay, tiện tay hướng trên mặt đất đánh ra một quyền, phụt một tiếng ở bên trong, nắm đấm vậy mà toàn bộ chui vào dưới mặt đất. Nguyên lai, loại này trái cây tác dụng là lại để cho thân thể càng thêm cứng hãn. Ăn nó đi về sau, những thứ không nói khác, khí lực ngược lại là tăng trưởng một ít. Trương Diệp nhìn nắm đấm, xem như đã minh bạch loại này trái cây tác dụng, lập tức lại cắt đứt xuống hơn 10 khối nuốt vào. Mỗi nuốt vào một khối thịt quả, Trương Diệp cảm giác chính mình lực lượng tiểu lớn hơn một ít. Bất quá loại này tăng trưởng rất là có hạn, nuốt vào hơn 10 khối về sau, Trương Diệp phát hiện dù thế nào ăn, cũng thì không cách nào tăng trưởng sức mạnh, lập tức khoát khoát tay, ý bảo mánh mã tượng đem còn lại thịt quả ăn hết. Ăn còn lại thịt quả, mánh mã tượng trong ánh mắt bỗng nhiên lộ ra một loại lưu luyến không rời chi sắc. Ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, mũi dài bay xuống, đem Trương Diệp ném lên sau lưng, đi nhanh đi ra phía ngoài. Một người một thú vừa rời đi này cái môn, Trương Diệp chợt nghe đến trong cửa truyền đến một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Trương Diệp trở lại nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ thiên địa đều dao động, núi cao rồi đột nhiên nứt vỡ, đại địa đột nhiên rạn nứt, vô số khổng lồ cây cối cũng tùy theo đông lệch ra tây ngược lại. Sau đó, một cổ khí thế mạnh đến nổi không cách nào hình dung màu đen phong bạo đống nhiên theo hư vô mà đến, cuốn quét toàn bộ thiên địa. Loại này màu đen phong bạo uy lực vô cùng, những nơi đi qua, vô luận là cây cối, bùn đất hay vẫn là ngọn núi, đều nhất nhất bị nó thôn phệ, mới vừa rồi còn hùng vĩ vô cùng một phiến thiên địa, tại cơn bão táp này thôn phệ phía dưới, vậy mà tại trong nháy mắt tiểu cái này trở thành một mảnh hư vô. Hô! Một mảnh màu xanh phiến đá theo trong cửa lớn bay ra đến. Cái này phiến đá vừa mới bay ra đến, cái kia đại môn lập tức tiểu biến mất không thấy gì nữa, nguyên lai địa phương chỉ còn lại có một mảnh có chút trắng bệnh thạch bích. Trương Diệp vô ý thức thò tay bắt được cái này khối phiến đá, chỉ cảm thấy trên tay nóng lên, một đạo lạnh như băng ý niệm theo phiến đá chi bên trên truyền tới. Trương Diệp lý giải đến đạo này ý niệm ý tứ về sau, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lầm bầm lầu bầu nói ra, thì ra là thế, thì ra là thế. Chương 97, cột mốc tàn phiến. Trương Diệp theo phiến đá phía trên tiếp thu đến cái này một đạo ý niệm, danh mạch nói rõ, vừa rồi thế giới kia dĩ nhiên là bị thượng cổ đại năng chấm dứt đại thần thông mở đi ra đấy. Mở như vậy một cái tiểu thế giới mục đích, là cho tượng tộc ấu tượng coi như sân thí luyện. Ấu tượng sân thí luyện. Cái này là vừa rồi chính là cái kia tiểu thế giới xưng hô. Ấu tượng sân thí luyện bên trong, có đủ loại kỳ dị thực vật cùng động vật, có đủ loại khảo nghiệm phương pháp cùng biện pháp. Trương Diệp Cương mới ăn cái chủng loại kia trái cây, chẳng qua là một loại rất tầm thường cường hóa thân thể trái cây, cùng loại cây ăn quả, bên trong còn nhiều mà. Ấu tượng tiến vào đến trong đó về sau, có thể rất nhanh tăng lên thực lực của mình, phát triển được nhanh hơn rất tốt. Trương Diệp dưới thân cái này đầu mánh mã tượng, đúng là được nhờ sự giúp đỡ cái này ấu tượng sân thí luyện, cho nên thực lực mới có thể tăng lên được nhanh như vậy. Cái này ấu tượng sân thí luyện tồn tại một đoạn kéo dài thời gian về sau, bởi vì duy trì tiểu thế giới vận chuyển linh thạch đã hao hết, rốt cục bị đáng sợ không gian phong bạo triệt để phá hủy, biến thành hư vô. Ngạnh xanh xanh tại trong hư không, mở ra một cái tiểu thế giới đến. Cái này là bực nào thần thông? Trương Diệp trong lòng lấy làm kinh ngạc, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đây là một loại cái dạng gì cảnh giới cùng thực lực. Trương Diệp vi mở tiểu thế giới đích thủ đoạn khiếp sợ, cũng vì kinh khủng kia cực kỳ không gian phong bạo khiếp sợ. Cái này tiểu trong thế giới đồ vật, cũng không phải hư ảo đấy, mà là thiết thiết thực thực đồ vật. Nhưng vô luận là che trời cây cối, hay vẫn là cao lớn ngọn núi, hơi dính bên trên cái này không gian phong bạo, lập tức liền biến thành cho bụi, biến mất vô tung. Cái loại này không cách nào dùng lời nói mà hình dung được như thế, lại để cho Trương Diệp cả đời cũng không quên được. Trương Diệp sửa sang lại thoáng một phát trong đầu tin tức, bình phục tâm thần về sau, dương lên trong tay cái này phiến màu xanh nhạt phiến đá, nói ra, đại gia hỏa, vật này là các ngươi tượng tộc chi vật, hiện tại ta trả lại cho ngươi. Trương Diệp trong tay cái này phiến màu xanh nhạt phiến đá, đương nhiên không phải là bình thường phiến đá. Nó tại thượng cổ man hoang thời đại, có một cái cực kỳ vang dội danh tự, cột mốc. Trương Diệp từ nơi này cột mốc chúng phải biết, cột mốc đều là lai nguyên ở vết nước không gian, tính chất cứng rắn không thể phá hủy, còn có lấy đủ loại kỳ diệu chỗ. Thượng cổ đám đại năng mở tiểu giờ quốc tế, thường thường đều là dùng cột mốc làm cơ sở, lại để cho cột mốc thừa nâng lên một phương thế giới. Trương Diệp trong tay cái này phiến cột mốc, chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ, chính là một mảnh cột mốc tàn phiến. Nhưng cho dù là tàn phiến, nhưng cũng là một cái phi thường khó được bảo bối rồi. Nếu như đụng có thể gặp gỡ đại năng chi sĩ, hoàn toàn có thể tại đây bên trong miếng tàn phiến, một lần nữa mở ra một cái không gian đến, tuy nhiên không cách nào hình thành một cái tiểu thế giới, nhưng dùng để chữa vật nhưng lại dư xài. Nói thật, Trương Diệp theo cột mốc gần chứa ý niệm bên trong, biết được cái này tàn phiến tác dụng về sau, hắn rất muốn đem cái này khối tàn phiến chiếm vi đã có. Trương Diệp trong lòng vùng vây thật lâu sau, mới quyết định đem thứ này giao trả lại cho mánh mã tượng. Dù sao, đây là chúng tượng tộc đồ vật. Mánh mã tượng phản ứng ngoài Trương Diệp ngoài ý muốn. Nó nghe được Trương Diệp về sau, cũng không có thu hồi cái này cột mốc tàn phiến, mà là xếp đặt bảy cái mũi, kêu nhỏ một tiếng. Trương Diệp khẽ giật mình, nói ra, ngươi nói là, khối đồ này giao cho ta. Cách. Nghe được mánh mã tượng vậy mà đem cái này khối giá trị cơ hồ là vô lượng cột mốc tàn phiến giao cho mình, Trương Diệp vừa vui lại buồn. Cái này cột mốc thế nhưng mà chế tác chữ vật không gian nguyên vật liệu, hắn đương nhiên hy vọng có thể có được một cái thuộc về mình không gian. Như vậy mang cái gì đó tiểu thuận tiện nhiều hơn. Vấn đề là, cái này cột mốc tàn phiến hiện tại đặt ở Trương Diệp trong tay, hoàn toàn tiểu là một tảng đá. Hơn nữa, vật này là cực kỳ khó được bảo bối, nếu như bị người đã biết, nhất định muốn lọt vào cấp đoạn. Nghĩ nghĩ, Trương Diệp nhảy xuống lưng voi, đi đến xa xa mở ra cái kia chứa thần bí mũi đao cái hộp, cẩn thận từng ly từng tí đem cái này phiến cột mốc để vào bên trong đi. Cái này cái hộp có ngăn cách lực lượng tinh thần diệu dụng, tại không có rất tốt cất chứa biện pháp trước khi dùng nó để chứa đựng cột mốc, xem như so sánh tốt phương pháp giải quyết rồi. Ầm ầm. Mánh mã tượng một đường chạy trốn, chạy ra cái kia mấy trăm dặm lớn lên hắc ám hạp cốc, lại lướt qua hạp cốc bên ngoài đầm lầy, mang theo Trương Diệp chạy 2 ngày 2 đêm, rốt cục tại một cái đầy đất sa đá sỏi hoang mạc trước khi dừng lại. Man thú sơn mạch bên ngoài cỏ cây tươi tốt, hung thú qua lại, rất khó tưởng tượng, ở loại địa phương này, rõ ràng tồn tại có một mảnh hoang mạc. Nhưng trước mắt cái này phiến hoang mạc rồi lại thật sự rõ ràng bày ở Trương Diệp trước mắt. Trương Diệp đánh giá liếc cái này phiến mênh mông trọc hoang mạc, chợt nhớ tới cái gì, nói ra, đại gia hỏa, cái này phiến hoang mạc bên trong, có phải hay không có rất hơn kiếp nghĩ. Trương Diệp nói xong, nhảy xuống mặt đất, vẽ ra kiếp nghĩ bộ dạng. Mánh mã tượng nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu. Nhìn thấy mánh mã tượng xác nhận, Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, hắn rốt cuộc biết cái này phiến hoang mạc lai lịch. Tại cách Thanh Tang thành hơn 1 vạn ở bên trong bên ngoài, có một mảnh chu vi mấy ngàn dặm hoang mạc. Cái này phiến đáng sợ hoang mạc bên trong, tiểu sinh tồn lấy vô số kiếp nghĩ. Loại này kiếp nghĩ to như con ngựa hoang, tiểu như đào đất chuột, toàn thân có giáp, hàm răng sắc bén có độc, hành động nhanh chóng mà thích quần cư, ưa thích nuốt các loại dã thú cùng thực vật, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, cố nhân xưng là kiếp nghĩ. Mà kiếp nghĩ tụ cư cái này một mảnh hoang mạc, tất bị mọi người xưng là kiếp nghĩ nguyên. Kiếp nghĩ nguyên bên trên kiếp nghĩ rất hiếm có thần kỳ, có thể nói giết chi vô cùng, bởi vậy, Thanh Tăng thành một ít hậu bối, rất ưa thích tới đây phiến hoang mạc phía trên chém giết kiếp nghĩ, mượn cơ hội tôi luyện chính mình. Mà một ít thực lực cao cường võ giả, cũng thích đến kiếp nghĩ nguyên lai. Bọn hắn đến nơi đây mục đích, hơn phân nửa là hướng về phía Nghĩ Tinh mà đến đấy. Nghĩ Tinh là kiếp con kiến đặc sản, thực chi có thể lại để cho người kéo dài tuổi thọ, cho dù là bình thường Nghĩ Tinh, một khỏa cũng giá trị thiên kim. Mà nếu như là tốt nhất Nghĩ Tinh, thì là vạn kim khó cầu. Chỉ là, Nghĩ Tinh mặc dù là đồ tốt, nhưng loại vật này, chỉ có kiến vương mới có. Mà kiến vương chỗ chỗ, thường thường đều là kiếp nghĩ hang ổ, phòng vệ xâm nghiêm, cho dù là võ đạo thất trọng cao thủ, cũng không dám đơn giản tiến về trước. Khanh khách, mãnh mã tượng kêu nhỏ vài tiếng, cái mũi trên mặt đất kéo lên một cánh cửa, sau đó lại hướng kiếp nghĩ nguyên ở trong chỉ vài cái. Trương Diệp cùng cái này đầu mãnh mã tượng ở chung thời gian dài, đối với động tác của nó biết sơ lược, lập tức tiểu nói ra, ngươi nói là, ngươi muốn nhanh lên tăng thực lực lên, tốt mở ra bên trong cánh cửa kia. Mãnh mã tượng nhẹ gật đầu, vừa chỉ Trương Diệp vẽ ra đến cái kia chỉ kiếp nghĩ, làm ra một cái ăn động tác. Trương Diệp xem xét sẽ hiểu, nói ra, ngươi nói là, ngươi ăn hết kiếp nghĩ về sau, có thể rất nhanh tăng thực lực lên. Mãnh mã tượng lần nữa gật đầu. Được rồi, được rồi. Trương Diệp đã minh bạch cái này đầu mãnh mã tượng ý tứ, hắn trầm ngâm một chút, cảm thấy dùng chính mình cùng mãnh mã tượng thực lực, chỉ cần không sâu nhập, nguy hiểm chắc có lẽ không quá lớn. Hơn nữa, trên người của mình còn có cái kia một nửa thần bí mũi lao, nếu như đụng phải nguy hiểm lúc, trốn chạy để khỏi chết không thành vấn đề. Trong nội tâm suy nghĩ một chút, Trương Diệp nói ra, ta tiểu ngươi nhập một chuyến tốt rồi. Bất quá chúng ta chỉ ở ngoại vi là được rồi, ngàn vạn không nên vào đến vòng trong đi. Nếu không chúng ta thì phiền toái. Mãnh mã tượng gật gật đầu. Trương Diệp một điểm mũi chân, nhảy đến mãnh mã tượng phía sau lưng, một người một giống như chậm rãi đi vào kiếp nghĩ nguyên. Chương 98, đệ tam chiêu đao pháp. Vâng. Mãnh mã tượng giống như là một bản thạch tượng, hung hăng đụng vào một cái núi nhỏ con kiến xào lên, cái này chắc chắn dị thường con kiến xào, lại bị nó thoáng cái tiểu đụng nát, bên trong kiếp nghĩ lập tức phong tuân ra mà ra, rậm rạp chẳng chỉ thoáng cái sẽ đem mặt đất cho nhuộm thành một mảnh màu đen. Xa xa xa. Những này trừng thùng nước lớn nhỏ kiếp nghĩ vung vẩy lấy hai cái kìm lớn tử, lộ ra sắc bén hàm răng hướng mãnh mã tượng cùng Trương Diệp đánh tới. Mãnh mã tượng khanh khách cao gọi hai tiếng, mũi dài quét qua một cuốn, hơn 10 cái kiếp nghĩ cứ như vậy bị nó đưa vào đã đến miệng rộng ở bên trong, nhai đều không nhai tiểu nuốt xuống. Ba ba ba. Trương Diệp huy động chém giết lấy kiếp nghĩ, chứng kiến mãnh mã tượng ăn được mùi ngon, Trương Diệp không khỏi âm thầm hâm mộ khởi mãnh mã tượng khẩu vị đến. Kiếp này con kiến thịt khô cứng rắn vô cùng, hương vị cay độc cực kỳ, còn ngậm lấy một ít con kiến độc. Nhưng tiểu là vật như vậy, mãnh mã tượng nhưng lại ăn được mùi ngon, hơn nữa càng ăn, thực lực của nó tiểu tăng lên được càng cao. Mãnh mã tượng ăn nhiều cũng ăn, Trương Diệp nhưng lại đại chẳng đặc, biệt, chảm. Cái này bên ngoài kiếp nghĩ mặc dù nhiều, nhưng thực lực cũng không cao, mạnh nhất cũng chỉ tương đương với võ đạo tam trọng hậu kỳ cao thủ. Trương Diệp cùng mãnh mã tượng chém giết, một điểm áp lực cũng không có. Cờ cờ ý tờ tê tê, cờ cờ ý tờ tê tê. Ngay tại sắp đem kiếp nghĩ giết sạch thời điểm, một cái khó có thể hình dung thanh âm, đột nhiên theo con kiến xào bên trong truyền tới, cái kia bén nhọn thanh âm, đâm vào Trương Diệp màng nhĩ đều ẩn ẩn phát đau nhức. Trương Diệp hơi kinh hãi, nói ra, cái này chỉ kiến vương thực lực rất cường, cẩn thận rồi. Mãnh mã tượng bái xuống cái mũi, đi nhanh trên hang tiến đến, rầm rầm. Hướng con kiến xào bên trên đá hai chân, chỉ nghe được cái này núi nhỏ đồng dạng đại con kiến xào một tiếng vang lớn, vậy mà liệt trở thành hai nửa, một chỉ toàn thân hất lên lóe sáng áo giáp, trọng đạt trên 100 cân đại kiếp nạn con kiến, từ bên trong nhảy ra ngoài. Cái này chỉ đại kiếp nạn con kiến nộ kêu một tiếng, hai cái đen nhánh kìm lớn tự đụng một cái, phát ra một tiếng kim loại giao kích thanh âm, phi hướng mãnh mã tượng vào tới. Chứng kiến cái này chỉ kiếp nghĩ tốc độ, Trương Diệp không khỏi dùng mình. Cái này chỉ kiếp nghĩ thực lực, so về võ đạo tam trọng đỉnh phong võ giả đều cường đại hơn, dù cho cùng võ đạo tứ trọng sơ kỳ cao thủ, cũng có sức đánh một trận. Đại kiếp nạn con kiến rất lợi hại, đáng tiếc nó đụng phải chính là mãnh mã tượng. Cái này đầu mãnh mã tượng liền nhìn đều lười phải xem, nó mũi dài duỗi ra, cái con kia vội xông mà đến đại kiếp nạn con kiến lập tức tiểu đã bị quân cái rắn chắc, để vào đại trong miệng. Rắc. Đại kiếp nạn con kiến chắc chắn áo giáp thoáng cái đã bị mãnh mã tượng cắn, toàn bộ bị nuốt vào bụng. Ăn hết đại kiếp nạn con kiến, mãnh mã tượng một hơi đem còn lại kiếp nghĩ đều nuốt vào bụng. Trương Diệp đến con kiến xào bên trong nhìn một chút, bên trong có một đống lớn màu trắng trứng kiến, còn có một đống màu vàng bột phấn. Nhìn một chút những này màu vàng bột phấn, Trương Diệp có chút cảm thấy tiếc nuối. Những này màu vàng bột phấn, kỳ thật tiểu là các loại kim loại chất hỗn hợp. Kiếp nghĩ cái gì đó đều ăn, những này kim loại được ăn vào bụng tử về sau, có một bộ phận bị nhổ ra, tự tạo thành những này bột phấn. Những vật này hay vẫn là giá trị một ít tiền đấy, chỉ là Trương Diệp bên người liền một cái túi đều không có, căn bản không cách nào đem chúng mang đi. Đi ra con kiến xảo, Trương Diệp nói ra, đi thôi, chúng ta sâu hơn nhập 100 dặm. Bên trong kiếp nghĩ đối với trợ giúp của ngươi có lẽ hội lớn hơn một chút. Mãnh Mã Tượng gật gật đầu, lưng con Trương Diệp đi nhanh mà đi. Trương Diệp xếp bằng ở giống như trên lưng, hậu bối đao hành tại đầu gối trước, yên lặng suy tư về. Đây đã là tiến vào kiếp nghĩ nguyên ngày thứ tư rồi. 4 ngày đến nay, Trương Diệp thời thời khắc khắc đều cùng kiếp nghĩ chiến đấu, tu vi có chỗ tinh tiến, cách võ đạo tam trọng hậu kỳ càng ngày càng gần rồi. Mà đao pháp của hắn cũng theo chiến đấu, trở nên càng phát mượt mà. Trương Diệp hiện tại đao pháp chủ yếu có 2 chiêu, một chiêu là đến từ vô danh đao phổ thanh phong trảm. Một chiêu khác là căn bản thanh phong trảm, tự sáng tạo ra nghịch lưu trảm. Thanh phong trảm là một đao hóa trăm đao, đao vừa ra, đầy trời gió mát. Mà nghịch lưu trảm vừa vặn trái lại, là hóa trăm đao là một đao, lăng lệ ác liệt mà bá đạo, thích hợp nhất dùng để công thành. Thanh phong trảm cùng nghịch lưu trảm tuy nói có thể hỗ trợ lẫn nhau, nhưng còn không cách nào hình thành trọn vẹn đao pháp. Trương Diệp ẩn ẩn cảm giác được, hắn còn cần lại sáng chế một chiêu, mới có thể hình thành một bộ. Cái này đệ tam chiêu đao pháp, Trương Diệp trong lòng đã có một điểm tưởng tượng. Ngày đó, cái kia màu đen không gian phong bạo quét ngang ấu tượng sân thí luyện, cái kia cực kỳ đáng sợ lực lượng, tại trong nháy mắt trong thời gian, sẽ đem toàn bộ ấu tượng sân thí luyện hóa thành hư vô. Trương Diệp tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, rung động ngoài, trong lòng của hắn cũng ẩn ẩn có chỗ linh ngộ. Hắn cảm giác được, cái này không gian trong gió lốc, có 2 chủng lực lượng là rất đáng được tham khảo đấy. Cái này 2 chủng lực lượng, một loại là xoáy, một loại là tan. Không gian phong bạo xoay tròn chi lực cùng hòa tan chi lực phối hợp cùng một chỗ, bất luận cái gì đồ vật bị dính vào, lập tức tiêu hóa thành cho bụi bụi, liền kiên trì trong nháy mắt đều làm không được. Trương Diệp cảm giác được, nếu như mình có thể lĩnh ngộ đến cái này 2 chủng, chồng, lực lượng ra lông, như vậy sáng tạo ra đến đao pháp, chẳng những hay thay đổi lăng lệ ác liệt, hơn nữa vô khổng bất nhập, cường hãn nữa thủ thế, cũng có thể công phá. Nhất diệu tuyệt chính là, do xoay tròn lực lượng thi triển đi ra đao pháp, mỗi một đao tuy nhiên đều là dị thường lăng lệ ác liệt, nhưng có thể tùy thời bứt ra, một kích không trúng, có thể thân hóa gió lốc phiêu nhiên trở ra, vừa vặn đền bù nghịch lưu trảm bá đạo có thừa, linh động chưa đủ. Đương nhiên, Trương Diệp cũng chỉ là sơ bộ có đi một tí tưởng tượng. Muốn đem thiết muốn trở thành chân thật, còn cần một đoạn rất dài thời gian. Khanh khách. Dưới thân Mãnh Mã Tượng đống nhiên khẽ kêu một tiếng, mũi dài hướng phía trước chỉ nhất chỉ. Trương Diệp xa xa nhìn lại, chỉ thấy phía trước vài dặm bên ngoài, có 3-4 người, đang từ kiếp nghĩ nguyên trung hành ra. Cái này mấy người thân pháp đều rất cao minh, chạy đi thời điểm, cơ hồ là chân không chạm đất, tốc độ cực nhanh. Trương Diệp đối với Mãnh Mã Tượng nói ra, đại gia hỏa, chúng ta tới đây ở bên trong là vì tìm kiếp nghĩ ăn, tăng thực lực lên đấy, cái này mấy người hay vẫn là tránh một chút ta miễn cho cùng bọn họ xung đột. Mãnh Mã Tượng gật gật đầu, vòng vo một cái phương hướng đi. Mãnh Mã Tượng thân hình dị thường cao lớn, Mãnh Mã Tượng chứng kiến mấy người kia thời điểm, mấy người kia đã sớm thấy được Mãnh Mã Tượng cái kia thân hình cao lớn. Nhìn thấy Mãnh Mã Tượng chuyển phương hướng, mấy người kia lập tức cũng cải biến phương hướng, tựu như vậy đứng tại phía trước ngăn chặn Mãnh Mã Tượng. Chậc chậc, tốt một đầu uy mãnh Mãnh Mã Tượng. Như vậy một đôi đại gia hỏa, ít nhất cũng đáng 1 triệu lượng hoàng kim. Trương Diệp cùng mấy người kia khoảng cách nửa dặm xa, tựu nghe được có người hưng phấn kêu la lấy. Ha ha. Đúng vậy a, chém giết cái này một đầu Mãnh Mã Tượng. Chúng ta cái này một chuyến tiểu đáng giá. Hắc hắc, không thể tưởng được chúng ta cái này một chuyến không tìm được nghĩ tinh, ngược lại là đụng một cái đằng trước đại gia hỏa. Ha ha. Khỏi cần phải nói, tiểu vậy đối với ngà voi, ít nhất cũng giá trị 70 vạn lượng hoàng kim. Cái này chúng ta thật sự là phát. Giống như da càng đáng giá. Lớn như vậy một đầu voi, giống như da cởi xuống đủ chế mấy trăm kiện giáp da, mỗi kiện giáp da bán cái mấy ngàn lượng hoàng kim, chúng ta đã có thể phát tài rồi. Nghe nói cây roi của nó dùng để ngâm rượu rất không tồi, hắc hắc, sắc sắc sắc. 4 người đồng đều rút ra binh khí, ánh mắt hưng phấn nhìn xem Mãnh Mã Tượng. Hiển nhiên, cái này đầu Mãnh Mã Tượng tại trong lòng của bọn hắn, tự là một đống lớn sẽ sống động hoàng kim. Thực là muốn chết. Trương Diệp nằm ở Mãnh Mã Tượng lông dài bên trong, thầm mắng một tiếng. Quả nhiên, Mãnh Mã Tượng rất xa đã nghe được những người này kêu la, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, 4 chân nhanh chóng di chuyển, chẳng những không tránh tránh. Ngược lại ù ù hướng phía 4 người kia đánh tới. Chương 99, có chút thu hoạch. Mãnh Mã Tượng thân thể hạng gì khổng lồ, hăng hái xông tới thời điểm, đại địa đều chịu chấn động, khói bụi dương làm ra giữa không trung. 4 người kia đều là thân thủ bất phàm thế hệ, nhìn thấy Mãnh Mã Tượng xông tới mà đến, bọn hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thân thể đồng thời phi nhảy dựng lên, ngay ngắn hướng hướng mãnh mã tượng nhào đầu về phía trước. Bốn người này thực lực thấp nhất đấy, đều có được võ đạo tứ trọng tu vi. Mà thực lực mạnh nhất chính là cái người kia, khí tức trên thân trầm hùng mà cường đại, hiển nhiên là võ đạo ngũ trọng, thậm chí là võ đạo lục trọng cao thủ. Bốn người hóa thành bốn đạo mau lẹ bóng dáng, trường kiếm trong tay kéo lên một mảnh dài hẹp kiếm khí, lưu tình hướng mãnh mã tượng đập xuống, đánh về phía mãnh mã tượng con mắt các loại, đợi yếu ớt bộ vị, ý định một lần hành động đem mãnh mã tượng đánh chết. Khanh khách. Mãnh mã tượng hét lớn một tiếng, trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm cùng rung động. Theo thanh âm, nó mũi dài bỗng nhiên giơ lên, một phun. Mãnh mã tượng ưa thích tắm rửa, ưa thích dùng cái mũi mút ở nước, phun đến trên người đi. Cái này đầu mãnh mã tượng thân hình vừa thô vừa to, trong cơ thể cũng không biết tích xúc có bao nhiêu nước. Lúc này nó tùy tiện một phun, một đạo thô nhám như thùng nước đại cột nước nhất thời phá không mà ra, giống như một mũi tên giống như bắn thẳng đến bốn người. Bốn người kia căn bản là nghĩ vậy mãnh mã tượng lại vẫn có như vậy tuyệt chiêu đặc biệt, bất ngờ không đề phòng, bọn hắn chấp liên tục tránh đều làm không được, đành phải hoành lấy kiếm trong tay, ngăn tại đạo này cột nước trước khi. Phúc! Cột nước phun đến trường trên thân kiếm. Có hai cái thực lực kém một chút người, trường kiếm trong tay lại bị cột nước đánh trúng rời tay bay ra. Mà cái kia hai cái thực lực cường hành người tuy nhiên dùng trường kiếm chặn cột nước, nhưng thực sự chật vật dị thường, cả thân thể đều bị cột nước trùng kích được phi. Đúng vào lúc này, mãnh mã tượng lần thứ hai công kích được rồi. Mãnh mã tượng công kích rất đơn giản, cái kia chính là cái mũi quét qua. Mãnh mã tượng cái mũi so thân cao hơi đoạn, giãn ra chừng 5 trượng dài hơn. Căn này so thùng nước còn muốn vừa thô vừa to cái mũi. Tại toàn lực quét qua phía dưới, tốc độ nhanh tới cực điểm, không khí đều bị rút được ù ù rung động, giống như không căn cứ vang lên một cái sấm rền. Bốn người kia đang ở giữa không trung, lại bị vừa rồi cột nước đánh trúng huyết khí bốc lên, liền phản ứng đều không thể làm ra, đã bị mãnh mã tượng mũi dài quét một vừa vặn. Phốc phốc phốc phốc. Tứ thanh cốt nhục đứt gây giòn vang bên trong, bốn cái bị quét được bay lên tầm hơn 10 trượng, sau đó thẳng tắp ném tới trên mặt đất, toàn thân huyết nhục mơ hồ, xem giống như là một đoàn thịt chết. Mãnh mã tượng một phun quét qua nói trường, nhưng trên thực tế, chỉ là vài cái trong nháy mắt thời gian, cái này bốn cái thực lực cường hành, tràn đầy tự tin người, đã bị đánh trở thành bốn cái cục thịt. Hô! Chứng kiến mãnh mã tượng như thế nhanh chóng giải quyết chiến đấu, Trương Diệp không khỏi âm thầm kinh hãi, khen, đại gia hỏa, ngươi càng ngày càng lớn mạnh rồi. Khanh khách, mãnh mã tượng ngạo nghễ kêu một tiếng. Trương Diệp cười hắc hắc, một cái bổ nhào theo giống như trên lưng chạy xuống dưới. Xác nhận bốn người này đều chết hết về sau, bước đi đến bốn người trước người, tìm tòi khởi bốn người này thứ ở trên thân đến. Bốn người này đều là thực lực cường hoành thế hệ, trên người của bọn hắn, có lẽ hội có chứa một ít thứ đáng giá mới được là. Trương Diệp hiện tại xem như nghèo đến điên rồi, dưới mắt có cái này phát tài cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Một phen tìm tòi về sau, trên mặt đất xếp đặt một đống đồ vật. Hai bản trung giai võ đạo bí tịch, 7 vạn lượng kim phiếu, 5 bình tụ khí đan. Trong đó kể cả một lọ trung cấp tụ khí đan. Mặt khác còn đều biết bình chữa thương đan dược cùng ninh thần đan dược. Lần này tiểu là Trương Diệp toàn bộ thu hoạch. Những vật này bên trong, đáng giá nhất không thể nghi ngờ là cái kia lượng bản trung giai võ đạo bí tịch. Chỉ cần có thể thuận lợi rời tay, cái này hai quyển võ đạo bí tịch, có lẽ có thể bán đi mấy mươi vạn lượng hoàng kim. Mặt khác, cái kia trong bình cấp tụ khí đan cũng là giá trị xa xỉ. Trung cấp tụ khí đan bên trong dược lực, so về cấp thấp tụ khí đan dược lực muốn tinh khiết không ít. Đã có nó, Trương Diệp rất có nắm chắc tại trong thời gian ngắn, tiến giai đến võ đạo tam trọng hậu kỳ. Tuy nhiên thu hoạch không nghĩ giống như đại, Trương Diệp cũng rất thấy đủ rồi. Kiếp nghĩ nguyên là một cái địa phương nguy hiểm, chạy tới cái chỗ này tìm nghĩ tinh người, không muốn trông cậy vào trên người bọn họ có quá nhiều tiền tài. Nếu như trên người có rất nhiều kim phiếu, cái kia bốn người này tiểu cũng không chạy đến nơi này đã đến. Mang thứ đó để vào trong ngực cất kỹ, Trương Diệp chỉ thoáng một phát trên mặt đất bốn cái thi thể, đối với mãnh mã tượng nói ra. Có hứng thú hay không? Người như là đã giết, vậy thì muốn hủy thi diệt tích, để tránh có hậu hoạn. Mà hủy thi diệt tích mau lẹ nhất đích phương pháp xử lý, đương nhiên là giao cho mãnh mã tượng rồi. Mãnh mã tượng thân hình khổng lồ, nhiều hơn nữa đồ vật cũng không đủ nó ăn. Quả nhiên, nghe được Trương Diệp muốn hỏi, mãnh mã tượng mở cái miệng to ra. Trương Diệp thủ đoạn khẽ động, hậu bối đao gảy nhẹ mấy cái, bốn người kia thi thể nhất thời tiểu đã rơi vào mãnh mã tượng trong miệng. Thu hồi hậu bối đao, Trương Diệp ha ha cười cười. Nói ra, chúng ta đi. Mãnh mã tượng gầm nhẹ một tiếng, ầm ầm chạy mà đi. Ngồi ở trên lưng voi, Trương Diệp tiện tay móc ra một bản võ đạo bí tịch mở ra lật xem. Chỉ là nhìn mấy lần, Trương Diệp lông mày tự nhăn. Nguyên lai, tại đây vốn tên là gọi Hải Thiên Thất Kiếm võ đạo bí tịch, tại trang tên sách phía trên, vậy mà viết tay lấy vài cái chữ to, Thanh Tăng Thành La Gia bí truyền kiếm pháp, tự tiện truyền ra bên ngoài người, sắt. Trương Diệp thò tay lấy ra một cái khắc bản võ đạo bí tịch, cuốn này tên là Tiểu La Kiếm Pháp Võ Đạo Bí Tịch, tại trang tên sách phía trên, y nguyên có một hàng chữ, Thanh Tăng Thành La Gia bí truyền kiếm pháp, tự tiện truyền ra bên ngoài người, sắt. Vừa rồi bốn người kia, nguyên lai dĩ nhiên là Thanh Tăng người của La Gia. Trương Diệp mày nhíu lại thoáng một phát, nghĩ ngợi nói, cái này La Gia chính là Thanh Tăng nội thành, bốn cái thế lực lớn một trong, thực lực chi hùng hậu, không chút nào tại Trương gia phía dưới. Vừa rồi bốn người chết rồi, bọn hắn tất nhiên sẽ đau khổ truy tra, một cái xử lý không tốt, phiền toái có thể to lắm. Trầm ngâm một chút, Trương Diệp quyết định, đem trong tay cái này hai bản võ đạo bí tịch bị phá hủy. Cái này hai bản võ đạo bí tịch tuy nhiên thập phần chân quý, nhưng là La Gia chỉ có chi vật, nếu như mang tại trên thân thể, một cái không cẩn thận bị phát hiện, vậy hắn sẽ lọt vào vô tận đuổi giết, 10 cái mạng cũng không đủ tiện đưa đấy. Huống hồ, tại Thanh Tăng Thành bên trong, người của La Gia không chỗ nào không có, cái này hai bản võ đạo bí tịch dù cho Trương Diệp mang tại trên thân thể, cũng không dám bán đi. Làm ra quyết định, kế tiếp Trương Diệp hao tốn hơn 2 canh giờ thời gian, đem cái này hai bản võ đạo bí tịch từng cái ghi nhớ, sau đó bàn tay vỗ, đem hai quyển võ đạo bí tịch đập trở thành bột phấn. Nhìn xem hóa thành bột phấn võ đạo bí tịch, Trương Diệp phiền muộn thở dài một hơi, phục lại nắm chặt nắm đấm, nghĩ ngợi nói, thực lực thấp, cố kỵ thật sự là nhiều lắm. Lần này cùng manh mã tượng đi ra, là một lần khó được lịch lãm rèn luyện cơ hội, ta nhất định phải thừa dịp lúc này đây cơ hội, đem long tượng công tu luyện tới tầng thứ tư trung kỳ, đồng thời cũng đem tu vi tăng lên tới võ đạo tam trọng hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong đi. Ta muốn chấm dứt đối với cường hoành thực lực, một hơi tiến vào gia tộc khu trong nội môn. Khanh khách, manh mã tượng khẽ kêu một tiếng. Trương Diệp đi phía trước phương nhìn lại, chỉ thấy phía trước là một tòa núi lớn con kiến xào, mà ở con kiến xào bên ngoài, rất nhiều đông nghịt kiếp nghĩ, đang điên cuồng hướng phương hướng của mình đè xuống. Thật nhiều kiếp nghĩ. Manh mã tượng hướng Trương Diệp kêu nhỏ hai tiếng, tựa hồ tại hỏi thăm là chiến hay vẫn là đi. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, đương nhiên muốn chiến rồi. Ta muốn mượn nhóm này kiếp nghĩ, xác minh thoáng một phát ta đối với đao thứ ba một ít nghĩ cách. Nói xong, hắn rút ra hậu bối đao, cùng manh mã tượng cùng một chỗ hướng kiếp nghĩ phóng đi. Chương 100, võ đạo tam trọng đỉnh phong. Ti ti ti ti, sắc bén đao khí phá toái hư không, từng đao chém ra, mỗi chém ra một đao, thì có một chỉ kiếp nghĩ đã chết tại dưới đao, kiếp nghĩ trên người cái kia tầng dày đặc áo giáp cùng hai cái cực lớn cái cảng, đều không thể chống đỡ được hậu bối đao mảy may. Ha ha, thống khoái, thống khoái. Trương Diệp thân hóa gió lốc, trong tay hậu bối đao giống như là linh xà múa, đụng với nhỏ yếu kiếp nghĩ một đao tiểu chém giết sạch, nếu như đụng phải cường đại kiếp nghĩ, thì là một kích tắc thì lui, tùy thời lần nữa tiến công. Cái loại này tùy tâm sử dụng, như cá gặp nước thoải mái cảm giác, là Trương Diệp chưa từng có đụng phải qua đấy. Hôm nay, đã là Trương Diệp tiến nhập kiếp nghĩ nguyên ngày thứ 15 rồi. Cái này trong vòng 15 ngày, Trương Diệp cùng mảnh mã tượng lại chọn lấy mấy cái kiếp nghĩ xào huyệt, mỗi một ngày đều tại chiến đấu kịch liệt bên trong vượt qua. Cùng mảnh mã tượng cùng một chỗ, lớn nhất một chỗ tốt tự là, Trương Diệp có thể buông tay tiến công, không cần lo lắng an toàn của mình. Bởi vì nếu như gặp được thực lực đặc biệt lợi hại kiếp nghĩ, mảnh mã tượng tiểu hội ra tay giúp đỡ giải quyết. Cho nên những ngày này, Trương Diệp tuy nhiên lần lượt bản thân bị trọng thương, nhưng hắn cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Lần lượt kích liệt chiến đấu, lại để cho Trương Diệp đao pháp bất quá tiến triển, hiện tại hắn thi triển đao pháp bên trong, tiểu ẩn ẩn đã bao hàm một tia xoay tròn lực lượng. Xoay tròn lực lượng kể cả 3 bộ phận. Một là thân pháp xoay tròn, mượn nhờ thân pháp xoay tròn chi lực, Trương Diệp có thể dựa vào thân thể thi triển ra càng lớn uy lực đao chiêu. Hai là đao thế xoay tròn. Đao thế xoay tròn về sau, càng thêm linh động mà khó có thể nắm lấy, càng có thể mượn nhờ hậu bối đao bản thân sức nặng sát thương đối thủ. Ba là chân khí xoay tròn. Chân khí tại kinh mạch nội kinh qua xoay tròn về sau, chăm chú đến trên đao đi, sẽ phát huy ra lực sát thương kinh người. Trương Diệp tu vi còn thấp, cái này ba loại xoay tròn lực lượng, hắn bây giờ có thể đủ tu luyện đấy, chỉ là trước hai chủng, về phần như thế nào lại để cho chân khí xoay tròn, vấn đề này Trương Diệp còn không có nghĩ qua. Ba loại xoay tròn lực lượng, cũng không phải dễ dàng nắm giữ lực lượng. Muốn đem ba loại lực lượng đều tu luyện thành, cũng hợp lại là một. Cái kia cần một đoạn kéo dài thời gian cùng vô số lần sinh tử tôi luyện mới được. Ti ti. Trương Diệp chém ra cuối cùng hai đao, đem hai đầu thực lực tương đương tại võ đạo tam trọng trung kỳ kiếp nghĩ một hơi chém giết sạch, quay đầu nhìn về mãnh mã tượng nhìn lại, đống nhiên sững sờ. Chỉ thấy cái này đầu mãnh mã tượng ngơ ngác đứng thai kiếp con kiến trong xào huyệt, trên người của nó màu vàng bộ lông vậy mà không gió mà bay, từng đạo vô hình khí lưu theo trên người của nó xét qua, nó thân thể trùng quanh kiếp nghĩ đều bị mãnh liệt khí lưu thổi chúng phi. Trương Diệp sững sờ về sau, lập tức phát giác đến thân thể chung quanh thiên địa tinh khí, vậy mà tại ẩn ẩn lưu động, hướng về mãnh mã tượng chạy qua đi. Đến nơi này thời điểm, Trương Diệp lập tức tiểu minh bạch, cái này đầu mãnh mã tượng muốn lên cấp. Tiến vào đến kiếp nghĩ nguyên về sau, cái này đầu mãnh mã tượng cũng không biết đã ăn bao nhiêu kiếp nghĩ. Lần lượt nuốt, rốt cục lại để cho cái này đầu mãnh mã tượng thực lực tăng lên tới một cái giới hạn, đã bắt đầu tấn trước. Thằng này, thực lực tăng lên được thật là nhanh đến. Trương Diệp âm thầm hâm mộ thoáng một phát, trở tay đem hậu bối đao nhét hồi trở lại sau lưng, nhanh chóng hướng mãnh mã tượng đi đến. Mãnh mã tượng tấn trước thời điểm, chu vi thiên địa tinh khí đều tụ lại tới, tại thân thể chung quanh hình thành một tầng mắt thường có thể thấy được thiên địa tinh khí. Cái lúc này, nếu như ghé vào mãnh mã tượng bên người, có thể dính thoáng một phát quang, thuận cơ hấp thu thiên địa tinh khí. Thiên địa tinh khí phong tuân ra mà đến, càng ngày càng đậm. Mãnh mã tượng trước đó lần thứ nhất tiến giai thời điểm, thiên địa tinh khí tuy nhiên đậm đặc, nhưng cũng chỉ là cường đến mắt thường có thể thấy được mà thôi. Hiện tại mãnh mã tượng thực lực tăng lên rất nhiều, nó tiến giai cần thiên địa tinh khí cũng nhiều hơn, không ngừng vọt tới thiên địa tinh khí, đậm đặc được giống như là nước. Thân ở loại này nồng đậm cực kỳ thiên địa tinh khí bên trong, Trương Diệp chỉ là thoáng vận chuyển thoáng một phát công pháp, thiên địa tinh khí tựu liên tục không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể, kinh mạch cùng trong đan điền chân khí phi tốc gia tăng, lại gia tăng. Trương Diệp thực lực đứng ở võ đạo tam trọng trung giai đã có một thời gian ngắn rồi. Trải qua trong khoảng thời gian này chiến đấu cùng tu luyện, hắn tùy thời cũng có thể đột phá đến võ đạo tam trọng hậu kỳ. Lúc này thân ở loại này nồng hậu dày đặc thiên địa tinh khí bên trong, Trương Diệp chỉ là vận chuyển mấy cái chu thiên, chân khí trong cơ thể tiểu gia tăng lên rất nhiều. Chân khí trong cơ thể nhiều hơn, muốn áp xúc, lại để cho chân khí càng thêm ngưng thực. Chân khí trong cơ thể không ngừng tiến vào đến trong thân thể, trải qua đan điền áp xúc về sau, lại chạy trở về đến các nơi kinh mạch, tẩm bổ lấy thân thể tất cả bộ phận. Như thế nhiều lần tuần hoàn mấy cái chu thiên, Trương Diệp chợt cảm giác được thân thể hơi khẽ chấn động, trong cơ thể toàn bộ chân khí đã ngưng thực đã đến nhất định được tình trạng, tu vi đã do võ đạo tam trọng trung kỳ, đột phá đến võ đạo tam trọng hậu kỳ. Chân khí ngưng thực về sau, đan điền tiểu lộ ra có chút hư không rồi. Trương Diệp vì vậy lần nữa theo bên ngoài cơ thể hấp thu thiên địa tinh khí, cũng thông qua đan điền, đem thiên địa tinh khí chuyển hóa thành chính mình chân khí. Võ giả luyện đúng là thiên địa tinh khí, dùng đan điền vi lô đem thiên địa tinh khí chuyển hóa làm chân khí của mình. Võ đạo trong chỗ chỉ sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong, chỉ là chân khí ngưng thực trình độ. Chân khí nói cho cùng, chân thật tiểu là một loại khí, càng là ngưng thực, uy lực dĩ nhiên là càng lớn. Trong truyền thuyết tiên nhân, thậm chí có thể đem khí tu luyện thành thực chất, hình thành kim đan, tiêu giao tại thiên địa. Tại gần như vô cùng thiên địa tinh khí dưới sự trợ giúp, Trương Diệp chỉ tốn gần nửa canh giờ, lập tức liền đem trong cơ thể đan điền bổ túc. Lúc này Trương Diệp khoảng cách võ đạo tam trọng đỉnh phong, chỉ có cách nhau một đường. Lúc này, vô cùng thiên địa tinh khí như trước không ngừng vào tới. Trương Diệp trầm ngâm một chút, quyết định tiếp tục trùng kích thoáng một phát võ đạo tam trọng đỉnh phong. Trương Diệp có quyết định này, là căn cứ vào hai phương diện cân nhắc. Một là tương đối với vô cùng tận thiên địa tinh khí, chính mình tu luyện cần có thiên địa tinh khí, thật sự là không có ý nghĩa. Nói một cách khác, dù cho chính mình tu luyện nữa, cũng sẽ không biết ảnh hưởng đến mãnh mã tượng tiến đến giai. Hai là hắn long tượng công đã tu luyện đến tầng thứ tư, hơn nữa tại hấu tượng sân thí luyện trong đã ăn rồi cái loại này không biết tên trái cây, thân thể cùng kinh mạch so người bình thường phải cường đại hơn nhiều, cho nên, đột phá đã đến võ đạo tam trọng hậu kỳ về sau, có thể lần nữa nếm thử đột phá, mà không cần lo lắng thân thể sẽ được bị hao tổn. Muốn làm liền làm, Trương Diệp lần nữa tiến vào đến trạng thái tu luyện ở bên trong, một bên không ngừng hấp thu thiên địa tinh khí, đem liên tục không ngừng thiên địa tinh khí chuyển hóa thành chân khí của mình. Một bên thì là đem trải qua chuyển hóa về sau chân khí, tuần hoàn chu thiên sau, trong đan điền tiến hành áp xúc, lại để cho chân khí trở nên càng tinh thuần càng ngưng thực. Một lần lại một lần áp xúc, Trương Diệp cảm giác được kinh mạch của mình trận trận phát trướng, thân thể tựa hồ cũng bị ngưng thực tới cực điểm chân khí trùng kích được muốn nổ tung lên. Ông! Trương Diệp kinh mạch hơi khẽ chấn động, trong cơ thể cuối cùng một tia chân khí, rốt cục bị đan điền của hắn áp xúc luyện hóa, ngưng thực chân khí chậm rãi lưu chuyển khắp trong cơ thể. Tựa hồ tùy thời cũng có thể bạo phát đi ra. May mắn rồi. May mắn tu luyện long tượng công, nếu không ta thật đúng là không cách nào một hơi tiến giai đến võ đạo tam trọng đỉnh phong. Trương Diệp chậm rãi thu công, trong nội tâm âm thầm may mắn. Tầm thường người chân khí trong cơ thể ngưng thực về sau, lên giá bên trên một đoạn thời gian, lại để cho kinh mạch của mình cùng đan điền thích hướng loại này trầm ngưng chân khí. Nói cách khác, một cái võ đạo tam trọng trung kỳ võ giả, tại đột phá đến võ đạo tam trọng hậu kỳ về sau, muốn cho đan điển cùng kinh mạch thích ứng mới đích chân khí, mới có thể lần nữa đột phá. Trương Diệp tu luyện long tượng công, trong cơ thể đan điển cùng kinh mạch so với người bình thường tại cường đại, cho nên mới có thể một hơi theo võ đạo tam trọng trung kỳ đột phá đến võ đạo tam trọng đỉnh phong. Đột phá đã đến võ đạo tam trọng đỉnh phong về sau, cho dù là Trương Diệp, cũng không dám nếm thử đột phá. Bởi vì lại đột phá xuống dưới, cái kia chính là tiến giai đến võ đạo tứ trọng rồi. Theo võ đạo tam trọng tiến giai đến võ đạo tứ trọng, là đan điển cùng kinh mạch một lần mở rộng, Trương Diệp hiện tại còn không có có làm tốt cái này chuẩn bị, nếu như cưỡng cầu đột phá, chỉ có thể đạt được một cái tự bạo đan điển kết cục. Trương Diệp đứng, chợt nghe đến hơn 10 dặm bên ngoài, đột nhiên chuyển đến một tiếng thét dài. Cái lúc này, thậm chí có người đến. Trương Diệp hơi kinh hãi, đi nhanh đi ra ngoài. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, Trương Diệp đã đem Mãnh Mã Tượng trở thành chính mình một đồng bọn cùng bằng hữu. Tại nó tiến giai thời điểm, Trương Diệp tuyệt không cho phép có người tới quấy rầy. Chương 101, chém giết võ đạo tứ trọng. Trương Diệp đi ra đã đến xảo huyệt bên ngoài, nghĩ ngợi nói, nghe người này tiếng kêu gào, trung khí so với ta hiếu thắng lớn hơn nhiều, hẳn là võ đạo tứ trọng người. Ta hiện tại vừa mới đột phá đến võ đạo tam trọng đỉnh phong, Long Tượng Công cũng chỉ có tu luyện tới chút thành tiểu chi cảnh. Cái lúc này, muốn đối phó võ đạo tứ trọng người, hơn phân nửa là thua, được muốn cái biện pháp mới được. Trương Diệp đầu góc nhanh quay ngược trở lại, sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên tầm đó xoay tròn, theo hắn xoay tròn, trong tay hậu bối đao phát ra tí tí gió lốc, rất nhanh ngay tại cắt sỏi phía trên xoáy ra một cái hơn một thước sâu, bảy thước dài hơn hố nhỏ. Trương Diệp một cái xoay người, đã rơi vào cái này tiểu trong hầm, lập tức trong tay hậu bối đao lại động, dùng cắt đất đem cả thân hình của mình giấu che, chỉ chừa xuất đầu bộ. Trương Diệp vươn tay ra đi, đem hai khối nổ tới, vừa vặn chặn đầu. Sau đó hắn thanh đao chôn ở xa đá sỏi phía dưới, hoành phóng ở trước ngực. Kiếp nghĩ nguyên khắp nơi đều có xa đá sỏi, tính chất suốt, Trương Diệp chìm đến phía dưới về sau, chỉ là đã qua một lát, Mãnh Mã Tượng tiến giai mang đến cuồng phong, sẽ đem dấu vết của hắn thanh trừ sạch sẽ rồi. Trương Diệp bình tức tĩnh khí, lặng lặng cùng đợi. Đã qua một hồi, một đạo nhân ảnh mau lẹ từ phương xa mà đến. Người này hiển nhiên là lão luyện, hắn hành tẩu tầm đó tung tích quỷ dị, thỉnh thoảng dừng lại quan sát bốn phía. Đặt chân thời điểm vừa nhanh lại nhẹ, cắt sỏi phía trên căn bản cũng không có lưu lại dấu chân. Là người của La Gia, tu vi hẳn là võ đạo tứ trọng sơ kỳ. Trương Diệp nhìn thoáng qua, lập tức liền từ người này quần áo và trang sức phía trên, đã đoán được người này thân phận cùng đại khái thực lực. Lúc này, người kia tại cách Trương Diệp 30 trượng bên ngoài ngừng thân thể. Trương Diệp híp mắt nhìn lại, chỉ thấy người này chính là một cái hơn 30 tuổi áo xám người thanh niên, dáng người năm đoạn, trên tay chấp nhất một thanh đoạn kiếm. Lúc này, hắn chính hướng phía Kiếp Nghị trong xảo huyệt đánh giá, dù cho cách xa nhau tầm hơn 10 trượng, Trương Diệp y nguyên có thể chứng kiến người này trên mặt vẻ kinh dị. Đánh giá một hồi, áo xám thanh niên chậm rãi di động bước chân, hướng Kiếp Nghị xảo huyệt mà đến. Hắn đã chứng kiến con kiến trong huyệt chuyện đã xảy ra rồi, trên mặt của hắn lộ ra một loại vẻ mừng như điên, cả thân thể đều kích động được run nhẹ nhẹ. Dĩ nhiên là một đầu Mãnh Mã Tượng tiến giai. Ha ha, thật sự là quá tốt. Thật tốt quá. Thật sự là trời trợ giúp ta La Khiếu Sơn. Áo xám thanh niên La Khiếu Sơn nắm chặt trong tay bằng kiếm, từng bước một đi đi qua. Trương Diệp híp mắt nhanh mắt. Cái này La Khiếu Sơn thực lực tuy nhiên rất cường đại, nhưng mình lại phải đưa hắn chém giết. Nếu không Mãnh Mã Tượng tiến giai thì có thể bị hắn đánh gãy, thậm chí ngay cả tính mệnh đều thành vấn đề. Kiếp nghĩ xào huyệt khổng lồ như núi, nhưng lối ra lại chỉ có một. Trương Diệp mai phục cái chỗ này, ngay tại lối ra bên cạnh, La Khiếu Sơn chút bất chi bất giác. Cách Trương Diệp càng ngày càng gần rồi. 3 trượng, 2 trượng, 1 trượng, 5 thước. Ngay vào lúc này, Trương Diệp thân thể bỗng nhiên khẽ động, trong tay hậu bối đao như là tia chớp bay lên, lăng lệ ác liệt đao khí nổ ra hơn một thước trường, kéo túm ra một đạo đáng sợ bạch quang, thẳng chạm La Khiếu Sơn. Ai? Đột nhiên bị tập kích, La Khiếu Sơn sắc mặt nhất thời biến đổi, bất quá hắn không hổ là võ đạo tứ trọng thiên cao thủ, cơ hồ ngay tại Trương Diệp ra tay tập kích thời điểm. Trong tay hắn đoạn kiếm dương lên, hóa thành đầy trời kiếm quang bảo vệ thân thể. Trương Diệp thi triển đao pháp, đúng là tự nghĩ ra nghịch lưu trảm. Nghịch lưu trảm một khi thi triển, sẽ không có thể biến chiêu. Trương Diệp không thèm quan tâm đến lý lẽ La Khiếu Sơn ứng đối, trong tay hậu bối đao màn không nói đạo lý chẳng tới, cái kia tùm đao khí vạch phá trời cao, thẳng tắp cắt vào La Khiếu Sơn trong kiếm quang. Đương đương đương đương. Rắc. La Khiếu Sơn tuy nhiên phản ứng rất nhanh, nhưng Trương Diệp chính là đánh lén ra tay, đao vừa ra đã chiếm được tiên cơ. Mấy tiếng vang lớn phía dưới, La Khiếu Sơn phát ra hét thảm một tiếng, hắn một căn cánh tay lại bị Trương Diệp một đao tiểu chém xuống rồi. Chứng kiến một đao không cách nào lấy này tánh mạng người, Trương Diệp không kịp tiếc nuối, trong tay hậu bối đao lần nữa chém ra, hậu bối đao tại lăng lệ ác liệt đao trong tiếng gió, vạch phá trùng trùng điệp điệp không gian, như cùng một cái ngược dòng trên xuống con cá, lần nữa chém về phía La Khiếu Sơn. La Khiếu Sơn cánh tay đứt rời, hắn không kịp kinh ngạc cùng đau đớn, Trương Diệp thứ hai đao đã đến. Rơi vào đường cùng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể trên mặt đất lăn một vòng, hiểm hiểm tránh được Trương Diệp một đao kia. Tuy nhiên tạm thời tránh được Trương Diệp lợi đao, nhưng trên mặt đất những cái kia sa đá sỏi nhưng lại thật sâu lâm vào hắn đoạn tí trong vết thương, đau đến La Khiếu Sơn quát to một tiếng. Trương Diệp đao pháp là công thế đao pháp, không sợ nhất đối thủ né tránh. La Khiếu Sơn cái này lăn một vòng, nhất thời cho Trương Diệp thời cơ tốt nhất, thân hình hắn như là bóng dáng phiêu trước, một đao chém đúng ra. Một đao kia như là cực nhanh, kéo lên một đạo ưu mỹ lộ tuyến về sau, lập tức tiểu đuổi theo La Khiếu Sơn, theo thân thể của hắn thượng diện hòa tới. La Khiếu Sơn thân thể đột nhiên ngừng lại, sau đó ba chia làm hai đoạn, nội tạng cùng máu tươi phi bắn ra, nhuộn hồng cả tốt một khối to mặt đất. Thân thể cắt thành hai đoạn, La Khiếu Sơn rõ ràng không có lập tức chết đi, hắn chỉ vào Trương Diệp oán độc nói, các hạ hảo đao pháp. Bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, dùng không được bao lâu, sẽ có người nghiệm ta báo thù rồi, ngươi, chết chắc rồi. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, nói ra, run rẩy. Dưới chân trùng trùng điệp điệp rất mạnh, mặt đất bị chấn đắc kịch liệt bỗng nhúc nhích, La Khiếu Sơn còn muốn nói điều gì, đã bị cái này cổ lực đạo đánh tan khí cơ, lúc này bỏ mình. D.A.N.G.Z. Trương Diệp hậu bối đao về tới sau lưng. Ba đao chém giết một cái võ đạo tứ trọng cao thủ, cái này vốn là một kiện rất đáng được tự hào sự tình, nhưng Trương Diệp cũng không có cao hứng, hắn mày nhíu lại trở thành một đoàn. Cái này La Khiếu Sơn là người của La Gia, hắn chạy tới nơi này thời điểm, đã từng thét dài một tiếng. Kết hợp La Khiếu Sơn trước khi chết nói chuyện, Trương Diệp dám khẳng định, cái này La Gia khẳng định còn có hắn cao thủ của nó hai kiếp con kiến nguyên. La Khiếu Sơn một tiếng thét dài, tại đây kiếp nghĩ nguyên phía trên có thể truyền ra rất xa rất xa. Nếu như những thứ khác La Gia cao thủ đã nghe được, bọn hắn rất có thể tiểu hội tìm tới nơi này đến. Nếu như đến chính là võ đạo tứ trọng cao thủ, Trương Diệp còn có lực đánh một trận, thậm chí có thể nghĩ biện pháp chém giết. Nhưng nếu như đến chính là võ đạo ngũ trọng, thậm chí võ đạo lục trọng cao thủ, thực lực kia tiểu kém được quá xa rồi, Trương Diệp cho dù đánh lén, cũng là không làm nên chuyện gì. Hay hoặc là, nếu như là hai cái võ đạo tứ trọng cao thủ một, Trương Diệp cũng đem vô kế khả thi. Ai? Trương Diệp buồn rầu thở dài một hơi, hướng phía mảnh mã tượng nhìn lại, chỉ thấy chu vi hơn 10 dặm thiên địa tinh khí, y nguyên tại liên tục không ngừng vào tới, mảnh mã tượng giống như là một cái động không đáy, vô luận bao nhiêu thiên địa tinh khí, đều bị nó đã thu vào trong cơ thể. Loại tình huống này, còn không biết muốn tiếp tục bao lâu mới được. Thằng này, hy vọng nó có thể nhanh một chút tiến giai mới tốt. Nếu không, ta tại đây muốn có đại phiền toái rồi. Trương Diệp cười khổ một cái, bước nhanh đi qua xử lý La Khiếu Sơn thi thể. Xử lý thi thể trước khi, như cũ, trước siêu thoáng một phát nói sau. Trương Diệp đối với cái này cái sớm đã hết sức quen thuộc, hai tay của hắn thuần thục theo La Khiếu Sơn trên người tìm ra mấy thứ đồ vật. Hai cái 2 vạn lượng kim phiếu, một lọ tụ khí đan dược, một lọ kim sáng tán, mặt khác còn có một màu đen cái chai, phong được cực kỳ chặt chẽ đấy, cũng không biết bên trong mấy thứ gì đó. Trương Diệp nhận được kim phiếu, tụ khí đan cùng kim sáng tán, nhẹ nhàng mở ra cái kia màu đen cái chai, chỉ thấy bên trong lấy đồ vật là một loại màu xám bột phấn. Trầm ngâm một chút, Trương Diệp dùng mũi đao đem loại này màu xám bột phấn chọn đi một tí đi ra, hất tới La Khiếu Sơn trên thi thể, chỉ thấy bột phấn hơi dính bên trên La Khiếu Sơn huyết nhục, lập tức sẽ đem La Khiếu Sơn huyết nhục hóa thành một đoàn đậm đặc thối nước. Cái này dĩ nhiên là một lọ độc dược. Thực là đồ tốt. Trương Diệp con mắt sáng ngời, trong nội tâm sinh ra một cái chủ ý, hắn lập tức tự động thủ bố trí. Chương 102, liền giết hai người. Cắt vàng giống như kim, tà dương như máu. Mãnh mã tượng y nguyên đang không ngừng hấp thu thiên địa tinh khí, hơn nữa thanh thế càng lúc càng lớn, cho tới bây giờ, vậy mà tạo thành một cái cự đại phong bạo, bốn phía đồ vật đều đã bị cuốn đi qua, dù cho tại phía xa hơn 20 dặm bên ngoài, cũng có thể đơn giản phát giác tại đây khác thường. Hai cái bóng người tử như là lưỡng sợi khói nhẹ bay tới, xuất hiện thai kiếp con kiến xảo huyệt bên ngoài. Hai người này cảnh giác đánh giá thoáng một phát chung quanh, đi từ từ gần. Khi thấy kiếp nghĩ trong xảo huyệt mãnh mã tượng lúc, hai người trên mặt đều lộ ra một tia mừng như điên, bắt đầu từng bước một hướng kiếp nghĩ xảo huyệt mà đến. Không thể tưởng được tại đây vậy mà xuất hiện một đầu đang tại tiến giai mãnh mã tượng. Đang tại tiến giai mãnh mã tượng cũng không có gì sức phản kháng, chúng ta chỉ cần thừa cơ đánh lén thoáng một phát, cái này đầu mãnh mã tượng sẽ bị thiên địa tinh khí cắn trả mà chết. La sư huynh, cái này chúng ta muốn hung ác lợi nhuận một khoản. Một người kinh hỉ kêu lên tiếng đến. Cái kia La sư huynh khẽ gật đầu. Trong mắt của hắn cũng tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Bất quá hắn tính cảnh giác nếu so với người sư đệ kia cao một điểm, hắn đánh giá thoáng một phát chung quanh, nói ra, vừa rồi chúng ta nghe đã đến La Khiếu Sơn tiếng kêu gào, nhưng bây giờ không thấy bản thân của hắn. Tại đây tựa hồ có cổ quái, sư đệ, chúng ta hay vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Cái kia sư đệ không cho là đúng nói, yên tâm đi, lấy thực lực của chúng ta, không có gì ứng phó không được đấy. Đi thôi, chúng ta đi trước đem cái này đầu mánh mã tượng giết nói sau. Hai người nhanh hơn bộ pháp, thẳng hướng kiếp nghị xảo huyệt mà đến. Hai kiếp con kiến xảo huyệt cửa vào không xa địa phương, Trương Diệp chăm chú nằm ở cắt sỏi ở bên trong, trong tay nắm chặt hậu bối đao, yên lặng nhìn xem đi tới hai người. Mà ở bên cạnh của hắn, thì là La Khiếu Sơn thi thể. Cái này La Khiếu Sơn thi thể, cũng bị một tầng mỏng cắt bao trùm lấy. Một người một thi thể, cứ như vậy lặng lặng dừng lại ở trong đất. Đi tới hai người, đều là võ đạo tứ trọng cao thủ, mỗi người thực lực, đều so Trương Diệp cao hơn, đặc biệt là cái kia La Sư Minh, rất có thể là võ đạo tứ trọng trung kỳ cao thủ. Trương Diệp minh bạch, nếu như mình không cách nào tại lập tức kích giết một người, đả thương một người, như vậy kết quả của mình, tự là biến thành một cỗ thi thể. Hai người càng đi càng gần. Trương Diệp yên lặng tính toán lấy hai người khoảng cách, yên lặng đánh giá hai người hành tẩu tầm đó lộ ra sơ hở. Ân. La Sư Huynh ngừng một chút, hắn tựa hồ phát giác cái gì khác thường. Đúng vào lúc này, gặp một tiếng vang lớn, một đạo nhân ảnh tử bỗng nhiên theo trên mặt đất nhảy ra, cắt đá văng khắp nơi bên trong, dùng một loại mau lẹ tới cực điểm tốc độ, đột nhiên lao thẳng tới cái kia La Sư Huynh. La Sư Huynh thật sự rất mạnh, bỗng nhiên gặp biến cũng không hoảng loạn, hắn thân thể có chút chùn xuống, trong tay trường kiếm chấn động tầm đó, trường kiếm hóa thành một đạo hung tùn kiếm mạc, thẳng hướng người tới cắt đi qua. La Sư Huynh đối với chính mình ứng biến rất là tự tin, hắn tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ khá cao, trường kiếm chém ra chi tế, lập tức tiểu khóa cứng đối phương toàn thân chỗ hiểm, dù cho không cách nào đả thương địch thủ, hắn cũng có tự tin có thể toàn thân trở ra. Nhưng vượt quá La Sư Huynh ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Cái kia đột nhiên đánh tới bóng người tử, dĩ nhiên cũng làm tại La Sư Huynh xuất kiếm trong nháy mắt, gặp nổ ra, đầy trời huyết nhục như là hạt mưa bay tới, lập tức tiểu bao phủ hai người. Không tốt. La Sư Huynh trong nội tâm một giật mình. Bất quá thân thủ của hắn cũng thật sự là lợi hại, trong tay hắn kiếm mạc vừa thu lại, vậy mà ngăn cản đã đến trước người của mình, ngạnh xanh xanh đem cái kia đầy trời huyết nhục đều ngăn cản xuống dưới. Hắn ngăn cản xuống dưới, nhưng đi theo bên cạnh hắn đích sư đệ, sẽ không có may mắn như vậy rồi, cái kia bỗng nhiên tới huyết nhục bay đến trên người của hắn, thậm chí liền trong mắt cũng dính vào một tia huyết vụ. Theo huyết vụ dính vào thân thể, hắn cảm giác được trong mắt đau xót, lại mắt cũng không mở ra nữa. Sau đó, hắn toàn thân một hồi đau đớn, nóng rát cảm giác theo làn da thượng truyền đến. Có độc. Sư đệ kêu thảm một tiếng, lập tức bụm mặt cút qua một bên. Sư đệ bị huyết nhục dính trên thân thời điểm, La Sư Huynh cũng đã đến sống chết trước mắt. Kiếm của hắn màn vừa mới đem đầy thiên huyết nhục ngăn lại, liền gặp được trước mắt đống nhiên sáng ngời, một thanh đoạn kiếm kẹp lấy lăng lệ ác liệt tiếng gió, đống nhiên đâm vào kiếm của hắn màn bên trong. Trường kiếm bố trí xuống kiếm mạc thời điểm, lực lượng là phân tán đấy. Tầng này kiếm mạc tuy nhiên có thể đem huyết nhục ngăn lại, nhưng là đối mặt cái kia lăng lệ ác liệt đoạn kiếm, nhưng lại bất lực. Cái kia đoạn kiếm tuy nhiên bị kiếm mạc cản trở thoáng một phát, nhưng y nguyên như là một con rắn giống như chui nhập đến. À, La Sư Huynh hét lớn một tiếng, một tay như thiểm điện thò ra, chụp tới, trôi này hăng hái phi hành đoạn kiếm, lại bị hắn mỏ một vừa vặn. Đoạn kiếm kiếm vào trong tay, La Sư Huynh còn chưa kịp cao hứng, hắn cũng cảm giác được trong lòng bàn tay đau xót, cơ hồ đồng thời, mặt của hắn cũng bị một ít tinh tế sa hạt đánh trúng rồi. Trên mặt bị sa hạt đánh trúng địa phương nóng rất đấy. Kiếm ở đoạn kiếm cái tay kia cũng là nóng rất đấy. Cái này, đây là độc. Trên thân kiếm cùng sa trong đều có độc. La Sư Huynh hoảng sợ đưa trong tay đoạn kiếm văng ra, điên cuồng hét lên nói, ai như vậy âm độc? Cút ra đây cho ta. A, hắn vẫn chưa nói xong, cũng cảm giác được trên mặt cùng trên tay càng phát ra đau nhức đến lợi hại. Hắn cố gắng mở to mắt nhìn một chút trong lòng bàn tay, chỉ thấy trong lòng bàn tay cũng đã trở nên sưng đỏ phát nát, một cổ hắc thủy đang từ trong lòng bàn tay rỉ ra. Trên tay như thế, như vậy trên mặt chắc hẳn cũng là hắc thủy trận trận toát ra. Thật đáng sợ độc. Một cổ sợ hãi lập tức tựu tràn ngập La Sư Huynh trong lòng, hắn vội vàng từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình giải độc đan. Đối với hắn như vậy võ giả, đối với độc dược đã có nhất định được sức chống cự, chỉ cần có thể kịp thời ăn vào giải độc đan, phối hợp với giải đan đan dược lực, hắn hoàn toàn có thể vận chuyển chân khí, đem trong cơ thể độc bức ra đi. Chứng kiến cái này, La Sư Huynh móc ra giải độc đan, một mực cần nuốt lấy Trương Diệp cắn răng một cái. Nghĩ ngợi nói, liều mạng. Thân thể loại lên, đông nhiên phi thân đánh về phía La Sư Huynh, một đạo sáng như tuyết ánh đao từ trong tay của hắn phi chạm mà ra, thẳng đến La Sư Huynh thủ cấp. Đối mặt như thế thực nhưng đích một kích, La Sư Huynh căn bản cũng không có thời gian mở ra cái chai phục dụng giải độc đan, trong tay hắn trường kiếm hung hăng chém ra đi, giận dữ hét, bọn chuột nhắt, chết. Đao kiếm tương giao, phát ra DANGZ. Một tiếng vang lớn, Trương Diệp chật vật lăn đi ra ngoài, hung hăng nổ ra một ngụm máu tươi. Trương Diệp căn bản là không đếm xỉa tới hội thương thế của mình, giơ tay lên, lại là một đao chém qua đi. DANGZ. Trương Diệp lần nữa cút ra ngoài, lần nữa thổ huyết. Võ đạo tam trọng cùng võ đạo tứ trọng thực lực, kém được cực xa. Nếu như là bình thường võ đạo tam trọng đỉnh phong cao thủ, tiếp La sư huynh cái này hai kiếm, chỉ sợ tại chỗ muốn bỏ mình. Trương Diệp có thể tiếp được hai kiếm bất tử, là vì hắn chẳng những có lấy võ đạo tam trọng đỉnh phong thực lực, hơn nữa hắn còn đem Long Tượng công tu luyện đến tầng thứ tư, thân thể cường hãn, tại phía xa võ giả phía trên. Liên tục lưỡng kiếm đều chạm không chết Trương Diệp, La sư huynh nóng nảy. Hắn trúng độc dị thường bá đạo, thật sự nếu không ăn vào giải độc đan, không cần đối phương động thủ, chính hắn muốn trong độc chết. Sắt. La sư huynh tay chấn động, hung hăng chém ra ba kiếm. Trương Diệp ánh mắt lom lom nhìn, trong tay hậu bối đao nghênh đón tiếp lấy, cùng La sư huynh đã đến một cái lấy cứng trọi cứng. Trương Diệp cương mới vốn là đem chăm chú độc dược thi thể đánh ra đi, lại để cho thi thể giữa không trung nổ tung đả thương người. Sau đó vẩy lại ra La Khiếu Sơn thanh đoản kiếm này, tập kích thực lực cao nhất mạnh La sư huynh. Mà ở ném đoản kiếm đồng thời, Trương Diệp càng làm một bao thấm độc dược hạt cắt tản đi ra ngoài. Trương Diệp tập kích kế hoạch một khâu tiếp một khâu, dị thường chặt chẽ. Người sư đệ kia liền Trương Diệp đợt tập kích thứ nhất đều không có tránh thoát, tiểu chúng chiêu nhi. La sư huynh tuy nhiên thực lực cao cường, hơn nữa sớm có cảnh giác, nhưng đột nhiên đối mặt Trương Diệp một khâu tiếp một khâu tập kích thủ đoạn, vẫn là chúng chiêu, trên tay của hắn cùng trên mặt đều bị độc dược dính vào. Lại để cho trong hai người độc, Trương Diệp kế hoạch đã thực hiện hơn phân nửa. Trương Diệp hiện tại muốn làm đấy, tiểu là chăm chú cuốn lấy hai người, không để cho hai người phục dụng giải độc đan thời gian. Nếu không, hắn làm hết thể đều là làm không, hơn nữa cái mạng nhỏ của mình đều có lẽ nhất. Vô luận La sư huynh ra tay như thế nào hung ác, hắn đều được kế tiếp, không để cho La sư huynh phục dụng giải độc đan cơ hội. Đương đương đương. La sư huynh ba kiếm, càng làm Trương Diệp chém ra ba ngụm máu tươi. Trương Diệp là tổn thương càng thêm tổn thương, nhưng La sư huynh lại cũng không nên qua. Ngay tại lần lượt chân khí giao kích bên trong, trên mặt độc đã xông vào trong mắt của hắn, hắn chỉ tới hai mắt kịch liệt đau nhức, sau đó một phiến hắc ám, hai mắt vậy mà đã mù. Lưỡng mắt mù, La sư huynh nhất thời đã mất đi lý trí, hắn giận dữ hét, chết tiệt bọn chuột nhắt, vậy mà dụng độc đến đánh lén. Ta chết đi, ngươi cũng muốn chết. Ngươi đi chết đi a. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn trường kiếm điên cuồng múa, vô số kiếm khí gió kiếm bay ra ngoài, hướng chung quanh một hồi hung ác chạm. Mà lúc này, lúc trước bộ mặt chúng độc sư đệ, lúc này thời điểm cũng làm cùng một sự kiện, cũng là nổi điên công kích tới chung quanh, y đồ đem Trương Diệp giết chết. Thừa dịp mãnh mã tượng tiến giai mang đi ra tiếng vang, Trương Diệp thân hình lóe lên, lặng yên rời khỏi đến mấy trượng bên ngoài. Hắn biết rõ, hai người này chúng loại này can trường độc dược, lại đến chế phục giải độc đan thời gian, bọn hắn đã là chết chắc. Quả nhiên, đã qua hơn 10 tức về sau, La sư huynh cùng sư đệ của hắn đột nhiên đình chỉ động tác, vô lực té xuống, khí tuyệt bỏ mình. Nhìn xem hai người chết đi, Trương Diệp thở dài thở một hơi. Cái này võ đạo tứ trọng cao thủ, thật sự là quá cường hãn, cho dù hắn sử xuất đủ loại tập kích thủ đoạn, vẫn là phí hết thật lớn kình mới đưa bọn chúng chém giết. Thiên điệu tinh khí đột nhiên trì trệ, không hề hướng kiếp nghĩ tổ trong vọt tới. Trương Diệp cả kinh, phục vừa lớn hỉ. Hắn biết rõ, manh mã tượng đã nhanh kinh tiến giai thành công rồi. Chương 103, trở lại manh mã tượng mộ viên. Trương Diệp hướng manh mã tượng nhìn lại. Chỉ thấy vô cùng thiên địa tinh khí vốn là hướng ra phía ngoài vừa tăng, sau đó đột nhiên tầm đó tiểu dũng mãnh vào đã đến manh mã tượng trong cơ thể. Tại thiên địa tinh khí chăm chú phía dưới, manh mã tượng thân thể trở nên càng thêm cao lớn, giống như là một tòa núi lớn. Manh mã tượng thân thể tại thiên địa tinh khí dũng mãnh vào trong nháy mắt, thả ra hoa mắt kim quang, đồng thời một cổ đáng sợ khí thế, cũng theo manh mã tượng trên người tản đi ra, nghiền ép tới toàn bộ kiếp nghĩ xào huyệt đều ầm ầm sụp đổ. Trong khoảng thời gian ngắn khói bụi nổi lên bốn phía, đem mảnh mã tượng thân thể đều che đậy kín rồi. U u u u. Tại khói bụi bên trong, mảnh mã tượng đi nhanh đi ra, mỗi đi một bước, mặt đất tiểu đại chấn thoáng một phát, cái kia thanh thế giống như là sơn băng địa liệt. Trương Diệp thô nhìn một chút, cái này chỉ mảnh mã tượng vậy mà lại cao lớn 2-3 trượng, chiều dài đã gia tăng rồi không ít. Nó trên người màu vàng bộ lông, mỗi một căn đều tại tản ra một loại kim loại sáng bóng, nhìn về phía trên giống như là một chỉ hoàng kim làm thành khổng lồ voi. Nhìn thấy Trương Diệp ở phía trước, Mảnh mã tượng cao hứng kêu một tiếng, bước nhanh đi tới. Mảnh mã tượng càng đi càng gần, Trương Diệp cảm giác được như là một tòa núi lớn thời gian dần qua hướng chính mình đè xuống. Trương Diệp có loại cảm giác này, một nguyên nhân là mảnh mã tượng lại cao lớn thêm không ít, một nguyên nhân khác thì là mảnh mã tượng khí thế trên người mạnh hơn rất nhiều, trong lúc lơ đãng tiết lộ ra ngoài khí thế, tự lại để cho Trương Diệp cảm giác được chính mình như là đối mặt một tòa cao nhập vân tiêu núi lớn, liền hô hấp đều có chút không thông thuận. Cảm giác được manh mã tượng trên người như là mênh mông biển lớn khổng lồ khí tức, Trương Diệp không khỏi một hồi hâm mộ, nghĩ ngợi nói, cái này người thu tiền sâu hỏa, xem ra đã thành là cao cấp hung thú rồi. Tu luyện nữa bên trên hơn 10 năm, chỉ sợ tiểu muốn tiến giai thành cường đại vô cùng man thú rồi. Man hoang thế giới ở bên trong, loại thú theo như thực lực, có thể chia làm bình thường dã thú, hung thú, man thú các loại nhiều cái cấp bậc. Trong đó cấp thấp hung thú đều có thể so với võ đạo tam trọng võ giả cường. Mà trung cấp hung thú thực lực, ước tương đương với võ đạo tứ trọng đến võ đạo lục trọng võ giả. Về phần lợi hại nhất cao cấp hung thú, thực lực có thể cùng võ đạo thất trọng đến võ đạo cửu trọng cao thủ đánh đồng. Võ giả tu luyện tới võ đạo cửu trọng về sau, sẽ tiến vào đến cái khác toàn bộ cảnh giới mới, cái kia chính là chân đạo. Mà loại thú thực lực tăng lên tới cao đẳng hung thú về sau, sẽ trở thành càng cường đại hơn man thú. Manh mã tượng đi đến Trương Diệp bên người, trong miệng khép kêu một tiếng, mũi dài duỗi ra, vừa muốn đem Trương Diệp ném lên phía sau lưng của nó. Trương Diệp vội vàng gọi ngừng, nói ra, chờ một chút, chờ một chút. Ta còn có nhiều thứ muốn thu thập thoáng một phát. Nói xong, hắn cẩn thận từng ly từng tí trên mặt đất lưỡng cổ thi thể bên trên tìm tòi. Một phen tìm tòi phía dưới, Trương Diệp trong túi eo lại ra tăng lên như sau vật phẩm: hai bình tụ khí đan, một lọ giải độc đan, 4 chương trung 7 vạn lượng hoàng kim kim phiếu, mặt khác còn có một vốn tên là gọi tiểu la bộ thân pháp bí tịch. Trương Diệp nhìn một chút, cái này tiểu la bộ chính là la gia chỉ mới có đích bộ pháp, thuộc về trung cấp chiến kỹ, tu luyện tới đại thành lúc xuất nhập đao kiếm, như vào chỗ không người. Ngoại trừ đan dược kim phiếu cùng võ đạo bí tịch bên ngoài, Trương Diệp còn tại đằng kia cái la sư huynh trong ngực tìm ra một cái kim loại nhãn. Cái này kim loại nhãn chế tác tinh xảo, thượng diện có khắc 3 chữ to, là kiếm thanh. La Kiếm Thanh có lẽ tiểu là cái này là sư huynh tên. Kỳ quái, tên của hắn tại sao lại khắc đến một cái kim loại nhãn bên trên đâu này? Trương Diệp trong lòng nghi hoặc, đem cái này kim loại nhãn chuyển đi qua, chỉ thấy cái này kim loại nhãn mặt sau, thình lình có khắc một chuyến kim loại chữ nhỏ, La gia chân truyền đệ tử. Chân truyền đệ tử. Cái này La Kiếm Thanh lại là một cái chân truyền đệ tử. Ta rõ ràng giết một cái chân truyền đệ tử. Ngại ngại đấy, La gia đã biết, vẫn không thể lập tức giết ta. Chứng kiến cái này nhãn, Trương Diệp không khỏi ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Chân truyền đệ tử, tự là trong gia tộc ưu tú nhất, có tiềm lực nhất đệ tử. Dùng Trương người sử dụng lệ, Trương gia ngoại môn gần 2.000 người, nhưng nội môn đệ tử cũng chỉ có 49 người. Mà cái này 49 người ở bên trong, chỉ có 7 cái có thể trở thành chân truyền đệ tử, được đến gia tộc dốc lòng bồi dưỡng. Từng cái chân truyền đệ tử, tại tư chất, nội tính cùng tâm tính phía trên, đều cực kỳ xuất chúng. Từng cái chân truyền đệ tử đều là gia tộc hy vọng chỗ. Trương Diệp hiện tại chém giết La gia chân truyền đệ tử, có thể tưởng tượng, La gia tất nhiên sẽ giận không kèm được, trắng trợn tìm tòi cùng đuổi giết hung thủ. Ta muốn lập tức rời đi mới được. Tại đây nhiều ngốc một khắc đều là nguy hiểm đấy. Trương Diệp không để ý thương thế trên người, rất nhanh hành động, trong tay hắn hậu bối đao chọn lấy hai xuống, đem hai người thi thể quăng vào đã đến kiếp nghị trong xào huyệt, sau đó lại để cho mánh mã tượng đem mình quấn lên trên lưng, kêu lên, đại gia hỏa. Chúng ta nhanh lên ly khai tại đây. Mánh mã tượng khép kêu một tiếng, mở ra đi nhanh ầm ầm hướng kiếp nghị nguyên bên ngoài đi đến. Mánh mã tượng tiến dai về sau, nó hành tẩu tốc độ so trước kia còn muốn mau hơn rất nhiều. Nó mỗi bước ra một bước, tiểu vượt qua 20-30 trượng khoảng cách. Trương Diệp ngồi ở trên lưng voi, chỉ cảm thấy tiếng gió bên thai vù vù, chung quanh cảnh vật phi lui về sau. Tốc độ này so với hắn kinh hồng bộ nhanh hơn bên trên hơn 10 lần, so về chim bay đều phải nhanh. Trên lưng voi cực kỳ vững vàng. Trương Diệp khoanh chân mà ngồi, bắt đầu khôi phục vừa rồi đại chiến về sau thương thế. Vừa rồi Trương Diệp cùng La Kiếm Thanh lấy cứng trọi cứng, liên tục đối bính vài cái, tuy nhiên Trương Diệp đem Long Tượng Công tu luyện đến tầng thứ tư, nhưng ở đối phương cường hoành chân khí phía dưới, nội phủ vẫn là bị thương không nhẹ. Ngoại trừ nội phủ bên ngoài, Trương Diệp cánh tay cũng bị thương không nhẹ. La Kiếm Thanh dù sao trong võ đạo tứ trọng trung kỳ người, cho dù hắn một bộ phận chân khí dùng để áp chế trên người kịch độc, thi triển đi ra kiếm pháp, vẫn là cường hoành vô cùng. Trương Diệp cùng hắn ngạnh bính vài cái, cánh tay xương cốt cùng kinh mạch đều bị chấn thương rồi, phải hảo hảo khôi phục mới được. Trương Diệp trước tiên đem kim sang tán hất tới trên cánh tay, sau đó vận chuyển Long Tượng Công, chậm rãi chữa trị lấy nội phủ cùng thân thể thương thế. Dưới thân mãnh mã tượng không ngừng chạy lấy. Trương Diệp trong cơ thể Long Tượng Công một lần lại một lần vận chuyển. Theo công pháp vận chuyển, Trương Diệp cảm giác được mãnh mã tượng trong mộ viên tiến vào thân thể những cái kia thần bí năng lượng, vậy mà lớn mạnh một tia. Nó yên lặng rửa cùng cải tạo lấy Trương Diệp trong cơ thể khí huyết, mỗi vận chuyển một lần, Trương Diệp cũng cảm giác được chính mình nội phủ thương thế là tốt rồi chuyển một chút. Theo thương thế chuyển biến tốt đẹp, long tượng công vận hành được càng thêm trôi chảy, Trương Diệp đột nhiên cảm giác được, trong cơ thể mình khí tức, vậy mà cùng dưới thân thể mặt mánh mã tượng khí tức gần ẩn tương ứng. Giật mình, Trương Diệp đem tất cả của mình phó tâm thần, đều vùi đầu vào loại này thần kỳ khí tức tương ứng bên trong, yên lặng cảm thụ được mánh mã tượng khí tức vận hành. Mánh mã tượng thân thể khổng lồ vô cùng, hơn nữa kinh mạch cốt cách cùng nhân loại hoàn toàn bất động. Nhưng là, nó trong cơ thể vận hành lấy khí tức, nhưng lại cùng long tượng công khí tức có chút tương tự. Có điểm ấy tương tự như vậy đủ rồi.